Chương 2800, tuyệt sắc khuynh thành. Các nàng ba cái, đến. Đến, mọi người ngưng mắt nhìn lại, chỉ thấy chậm chậm mở ra trước cửa điện, chậm rãi đi ra mấy người. Ở giữa nữ tử, một bộ thiên tầm băng ti áo trắng như tuyết, mặt ngọc, đại mi, phấn môi son, bích thanh sắc 3000 sợi tóc một để lộ như thác nước, cặp kia tràn ngập ngạo khí đôi mắt, thì đồng dạng bộc lộ ra bích lục chi mang. Nàng tinh xảo trang nhã ngũ quan, phảng phất trong thần thoại hoàng mẫu tam thánh giống như, mỹ lệ đại khí, ngạo nghễ xuất trần. Nữ tử này không là người khác, chính là cực Hàn Thiên Tông trưởng giáo Chí Tôn, xưng là Hàn Thiên Tôn giả Âu Dương Na giả. Giờ phút này, nàng cưỡi tại một cái sau lưng mọc lên hai cánh, toàn thân đen nhánh mãng thú bối bộ, trắng hơn tuyết áo trắng, đem nàng cái kia bạo tạc tính dáng người phụ trợ càng lộ ra yêu nhiêu. Nàng ngồi cưỡi cũng là bất phàm, chính là một đầu hắc lân cự ngưu mãng. Tại châu mãng nhất tộc bên trong, da vảy màu sắc càng là sâu nặng người, tu vi thì càng cao cường hơn. Mà trước mắt mọi người đầu này toàn thân đen nhánh như than tồn tại, chính là trong vạn chọn một, muôn đời cũng khó ra một đầu tôn giai châu mãng thú. Chỉ bất quá, cái này châu mãng thú giờ phút này trở đi Âu Dương Na già đi trên đường, khập khiễng. Nó trên thân còn quấn không ít dướm máu băng vải, chắc là trước đây ác chiến, để đầu này tôn giai châu mãng thú đô bị thương không nhẹ, khó tránh khỏi hao tổn mấy phần uy phong. Mau nhìn, Âu Dương Na già đi ra, quả nhiên là cái khuynh quốc khuynh thành, phong vận quen hương mỹ nhân nhì đâu. Nói đến, nàng trước đây bách chiến bất khuất, ngũ tinh huyền tôn đỉnh phong tu vi coi là thật không yếu, nhưng cũng hai quyền khó địch bốn tay, bị chúng ta thay nhau oanh sát phía dưới, sớm đã phụ không nhẹ thương tổn. Kết quả cái này nữ nhân lần này lóe sáng đăng tràng, lại là nhìn không ra có chút đổi bại hình thái. Cũng là khó được, thất tông chúng tu người âm thầm nghị luận thời khắc, không chung kiêu căng mà đứng phía đông nguyên hổ, nhìn về phía Hàn Thiên Tôn giả Âu Dương Na giả ánh mắt, càng là tràn ngập trần trụi ham muốn, kha kha kha kha, cực phẩm. Cái này Âu Dương Na già, mặc dù đã qua lớn nhất thanh xuân chi linh, nhưng cũng quả nhiên là cái cực phẩm u vật a. Nếu không phải là bởi vì nàng tu vi cao hơn bổn tọa ra quá nhiều, nếu như bổn tọa tới cứng, cái kia lên, sợ rằng sẽ phản thụ hại lời nói, bổn tọa còn thật không bỏ được đem như thế u vật nhường cho nhị thúc. Rất nhanh, cái này phía đông nguyên hổ ánh mắt, liền bị cái thứ hai bước ra đại điện chi môn nữ tử hấp dẫn tới. So với Âu Dương Na già bực này phong vận quen hương nữ nhân tới, giờ phút này khắc sâu vào mọi người tầm mắt, lại là một tên thanh xuân thiếu nữ, Hạ Thải Nguyệt. Nàng choàng tại vai tóc dài, là cực hiếm thấy màu xanh đen, cặp kia tràn ngập ngạo khí đôi mắt cũng đồng dạng bộc lộ ra là bích lục ánh sáng. Hạ Thải Nguyệt màu tóc, màu mắt, ngược lại là hoàn mỹ kế thừa mẫu thân của nàng Âu Dương Na già gen. Lại hợp với mũi ngọc tinh xảo, anh đào miệng, nhan như bạch ngọc, thể như mỡ đông, quả nhiên là khuynh thế chi giai nhân. Giờ phút này nàng chính lạnh lùng lấy một khuôn mặt tươi cười, không nói một lời chậm chậm cất bước hướng về phía trước, ngược lại để người kinh diễm nàng khuynh thế vẻ đẹp bên ngoài, còn cảm giác được ba phần hàn ý. Oa cái này, cô nàng này làm sao so lão tử lần thứ nhất gặp nàng, còn đẹp mắt hơn. Phía đông nguyên hổ thật là có chút chư ca nuốt nước miếng, từ trên xuống dưới dò xét Hạ Thải Nguyệt ánh mắt, đều tựa hồ hận không thể trực tiếp đem đối phương cái kia một bộ quần sam cho đào đi. Cô nàng này, thật sự là thanh xuất Vu Lam mà thắng Vu Lam điển hình ưng. Kha kha kha kha. Lão tử quyết định, tại đem nàng đưa cho đại ca vì cơ trước đó, muốn trước nếm thử mùi vị. Nếu không sau cùng tùy tiện theo trong bảy tông tìm kẻ chết thay đến, liền nói là tên kia tham lam đói, lúc này mới làm bẩn Hạ Thải Nguyệt cái này vừa xong nghĩ, cống phẩm. Muốn đến, đại ca hắn cũng là sẽ không quá mức để ý, dù sao chỉ là cái tiện tay chơi đùa nô cơ. Vừa nghĩ đến đây, phía đông nguyên hổ càng lộ vẻ đói, tấm kia tứ phương bốn ngay mặt đều nín nổi lên hồng quang. Ngay sau đó, đạo thứ ba bóng hình xinh đẹp cất bước mà ra, phía đông nguyên hổ hai mắt đột nhiên vì bừng sáng. Đây là một cái con gái rượu giống như rượu nữ tử, một bộ điêu tuyết tử kinh váy dài bào, đem nàng thướt tha tư thái làm nổi càng thêm hoạt bát. Hơi hơi nhíu lên mày liễu, cái kia mang theo một phần tức giận ngập nước đôi mắt, còn có cái kia nhẹ nhàng nhấp ở miệng anh đào nhỏ, tất cả không có ngoại lệ khiến người ta tim đập thình thịch. Thiếu nữ này, trừ Phan Hợp còn có thể là ai? Oa ha ha, oa ha ha ha ha ha, nhìn tới nhìn lui, vẫn là cô gái nhỏ này lớn nhất đối lão tử khẩu vị, chỉ có dạng này cô nàng, lăng lạc cái nhục lên mới rất là đáng nghiền, chăm chơi không ngại đâu. Rất nhanh, lại có hai bóng người, một trái một phải đi theo ba nữ sau lưng, chậm chậm mà ra. Hai người này, đều là người mang nhất tinh huyền tôn đỉnh phong cảnh tu vi. Cái kia đầu đầy thương phát như tuyết lão bà, chính là cực Hàn Thiên Tông trưởng giáo Tả Tôn Sứ. Một cái khác hình dung khô quắt, dáng người nhỏ gầy, thủy chung nửa rũ cục lấy tầm mắt lão đầu, thì là liệt kê tại trưởng giáo hữu tôn sứ chi vị. Hai người bọn họ coi là cực Hàn Thiên Tông dưới một người, trên vạn người tồn tại, Bất quá lúc này trên người bọn họ đều là mang theo không nhẹ thương tổn, kéo lấy ốm yếu thân thể, Dập Khuôn từng bước đi theo ba nữ sau lưng. Lúc này, phía Đông Nguyên Hổ ánh mắt một mực tại Âu Dương Na Già, Hạ Thải Nguyệt, cùng Phan Hợp trên thân rời rạc, lại là tự động xem nhẹ hai vị kia trưởng giáo tôn sứ, nói ha ha ha ha, tốt, tốt. Các ngươi ba cái cùng nhau biểu diễn, hơn nữa còn đều là thịnh trang mà đến, xem ra, hẳn là nghĩ thông suốt, đáp ứng bổn tọa điều kiện a. Không thể không nói, các ngươi đều là làm ra cực kỳ chính xác lựa chọn đâu. Nói xong, phía Đông Nguyên Hổ mắt lạnh lẽo nhảy ra ba nữ chỗ, quét hướng bốn phía những cái kia cực hàn thiên tông trưởng lão, các đệ tử, tiếp theo một mặt âm hiểm cười nói, hắc hắc hắc, trong tay các ngươi binh khí, có phải hay không cái kia thu hồi đi. Nói đến, chúng ta sau này cũng coi là thông gia mà nào có gặp thông gia cha vợ, còn kiếm bạt nỗ trương. Các ngươi nói đúng hay không đúng? Ha ha ha ha ha ha. Phía Đông Nguyên Hổ hung hăng ngang ngược tiếng cười, nghe tại những cái kia đối cực hàn thiên tông cực kỳ trung thành trưởng lão, đệ tử trong lỗ tai, quả thực nén giận. Có thể, đáng giận a, chẳng lẽ, chúng ta thật cứ như vậy thỏa hiệp hay sao? Trưởng giáo Chí Tôn ngày bình thường đối đãi chúng ta thế nhưng là không tệ, bây giờ nàng hãm sâu miệng hổ, chúng ta lại bất lực a. Cái kia Phan Hợp sư tỷ còn từng tại tông môn nhiệm vụ bên trong, đã cứu ta một nhà già trẻ tánh mạng đâu. Hạ Thải Nguyệt sư tỷ còn từng tại thất tông xâm phạm lúc, tự mình lót đằng sau, mới để cho chúng ta trốn qua hỗn loạn nhất không chịu nổi, thất kinh trận chiến mở màn kỳ, giữ lấy một đầu tàn mệnh đến bây giờ. Đang lúc này, phía Đông Nguyên Hổ cái kia cực điểm trêu tức ánh mắt liếc qua mọi người, cười nói, hắc hắc, xem các ngươi thần sắc, tựa hồ có chút không thoải mái a. Làm sao đến mức này đâu? Phải biết, chính là bởi vì ba người nữ nhân này làm ra chính xác lựa chọn, các ngươi những thứ này không đáng mỉm cười một cái nát than cặn bã, mới lấy sống tạm a. Có lẽ là bởi vì cái này phía Đông Nguyên Hổ chính là luyện khí đệ nhất tông tuyệt binh tông nhị công tử, cho nên, trong miệng hắn cái gọi là phế vật, chính là dùng nát than cặn bã đến thay thế. Chương 2801, mở rộng tầm mắt. Rắc rắc, răng rắc răng rắc, phía Đông Nguyên Hổ lời nói, để cực hàn thiên tông đã số lượng không nhiều tử trung chi sĩ nhóm, đều không từ lửa giận mọc thành bụi. Làm sao, không phục, phía Đông Nguyên Hổ hai mắt nhíu lại, khóe miệng khinh miệt ý cười càng tăng lên chút, hắc hắc hắc. Không phục lời nói, các ngươi đều có thể ra tay với bổn tọa a. Bổn tọa ngược lại là hy vọng các ngươi bên trong có thể ra một cái không nổi nhân vật, cũng có thể cho thêm bổn tọa mang đến một chút niềm vui thú đúng không? Không phải vậy, sách, nhàm chán a, thật sự là quá nhàm chán. Ngươi cái này lăn lộn, ô ô, ô ô ô. Cực hàn thiên tông môn hạ, vừa có một tên chân truyền đệ tử muốn bật thốt lên quát mắng, lại bị bên cạnh hắn đồng bạn một tay bịt miệng. Xuyệt lúc này thời điểm, ngươi có thể tuyệt đối đừng loạn xính anh hùng. Người kia truyền âm dặn dò, nói đến, lão tử cũng ước gì xông đi lên, đem cái kia cẩu nhật phía Đông Nguyên Long xé thành mảnh nhỏ. Nhưng bình tĩnh một chút suy nghĩ một chút, chúng ta, có thể làm được sao? Nếu quả thật làm như vậy, chứ người ta sẽ bỏ mạng tại này bên ngoài, chỉ sợ còn đem liên lụy đến trưởng giáo Chí Tôn cùng hai vị sư tỷ. Có thể, đáng giận, lúc này, phía Đông Nguyên Hổ đem oán giận đám người hết thảy để ở trong mắt. Trên mặt ý cười lại càng lộ ra nồng hậu dày đặc, đáy lòng càng là nhẹ nhàng vui vẻ đầm đìa, hắc hắc hắc, ha ha ha ha ha. Các ngươi những thứ này than cặn bã đồng dạng tồn tại, trừ nổi giận bên ngoài, còn có thể làm những gì? Chính là liền bổn tọa một cọng tóc gáy đều không đả thương được a. Chợt, hắn dửng dưng vung tay lên, làm phiền bốn vị trưởng lão, đi đem Âu Dương Na Già cùng Hạ Thải Nguyệt song song mời vào nạp thú túi a. Còn xin các ngươi yên tâm, lúc này tuyệt binh tông trên đường, bổn tọa tuyệt đối sẽ không khắt khe khắt hai vị. Dù sao, các ngươi một cái là ta huynh tẩu, một cái khác lại là ta tiểu thẩm, mình đều là người một nhà đi. Ngoài miệng nói như vậy, nhưng trên thực tế, hắn đối Hạ Thải Nguyệt lòng mơ ước lại là rất là dày đặc, chỉ bất quá ngay sau đó còn không tiện biểu hiện ra ngoài thôi. Đến mức ngươi, Phan Hợp, phía Đông Nguyên Hổ vô ý thức liếm một miệng môi dưới, từ đó khoảnh khắc, ngươi chính là bổn công tử nữ nhân. Ngay sau đó, hắn thao túng bay rắn mối thú, chậm rãi hạ xuống tại đất. Xoay người nhảy xuống bay rắn mối thú về sau, phía Đông Nguyên Hổ chân trái hơi hơi mò về trước, tiếp theo thân thủ chỉ chính mình giải chiến, lại lần nữa lời nói, làm bị bổn công tử chọn chúng may mắn chi nữ, ngươi cần phải lập xuống huyết thệ, vĩnh viễn nghe lệnh của ta, nô thần tại ta. Lại về sau, chính là muốn trước mặt mọi người quỳ liếm bổn tọa giải chiến, lấy đó đến chết cũng không đổi, nô theo chi tâm. Việc này không nên chậm trễ, chúng ta bây giờ liền bắt đầu a. Nói đến đây, phía Đông Nguyên Hổ hai mắt nhìn chằm chằm vào Phan Hợp. Làm hắn phát hiện, đối phương cái kia mềm mại thân thể, đã bị chính mình mấy câu khí không ngừng run rẩy thời điểm, trong lòng biến thái ham muốn càng thêm hưởng thụ, lại lần nữa tạo áp lực nói, hắc hắc, đương nhiên, người cũng có thể không theo. Không gì hơn cái này vừa đến, cái này Cực Hàn Thiên Tông tất cả trưởng lão, các đệ tử, chỉ sợ đều khó thoát khỏi cái chết đi. Ta nghĩ, nhiều người như vậy bên trong, dù sao vẫn là có người thân bằng hảo hữu tồn tại a. Ngươi chẳng lẽ liền muốn trơ mắt nhìn lấy bọn hắn, bởi vì ngươi mà chết. Một lời kết thúc, cái này phía Đông Nguyên Hổ còn thói quen mở ra huyền năng uy áp. Chỉ tiếc, so với ca ca hắn phía Đông Nguyên Long đến, phía Đông Nguyên Hổ bây giờ thành tựu thật sự là có hạn vô cùng. Cái kia bát tinh huyền tông đỉnh phong hỏa hệ huyền cương, so với cái kia đầu nửa bước huyền tôn cảnh bay rắn mối thú tỏa kỵ đến, đều kém nhiều xa đâu, căn bản đừng nghĩ cho Phan Hợp mang đến mảy may chấn nhiếp lực. Thế mà, cái này Hoàn Khố nhị thiếu thân phận địa vị, để hộ vệ hắn đồng hành tất cả đều là cao thủ. Trừ cái kia bốn tên tam, tứ tinh cảnh huyền tôn bên ngoài, còn có cái người mặc tuyệt binh tông chiến đường thái thượng trưởng lão thần binh bào, lông nghi dài như rắn tôn giai lục tinh đỉnh phong cảnh lão thái bà đâu. Lần này, bất luận phía Đông Nguyên Long đi đến chỗ nào, lão thái bà này đều theo tới đâu, có thể nói là như hình với bóng. Cho dù là ngũ tinh huyền tôn đỉnh phong cảnh Hàn Thiên Tôn giả Âu Dương Na giả, đều khó có khả năng theo cái kia trên tay lão thái bà lấy đến nửa phần tiện nghi. Uy, người tốt nhất nhanh điểm lập xuống huyết thệ, lại quay lại đây quỳ liếm bổn tọa giải chiến. Phía Đông Nguyên Long các loại một trận, không thấy Phan Hợp theo khiến mà đi, liền không khỏi mắt lạnh lẽo quét ngang, phải biết, bổn tọa từ trước đến nay là không thế nào có kiên nhẫn. Ngươi trần chờ, rất có thể sẽ để cho cả Cực Hàn Thiên Tông đều nỗ lực thê thảm đau đớn đại giới a. Chờ một chút, đang lúc phía Đông Nguyên Hổ ép hỏi Phan Hợp, mà cái sau chậm chạp không đáp, trên mặt ngược lại dần dần dâng lên một vệt quyết tuyệt chi sắc thời điểm, Hạ Thải Nguyệt bất chợt tới một tiếng nổ quát, chờ một chút, dựa vào cái gì trưởng giáo chí tôn chỉ có thể gả cho ngươi nhị thúc, mà không phải tuyệt binh tông trưởng. Dạy chí tôn, ghê tởm hơn là, ngươi để trưởng giáo chí tôn của chúng ta gả cho một tên tuyệt binh tông thái thượng trưởng lão thì thôi. Thế mà còn là chỉ là thiếp thất. Có thể nhẫn nại không thể nhẫn nhục, Hạ Thải Nguyệt một trận giận lời la hét, để phía Đông Nguyên Long làm sững sờ. Trên thực tế, thì liền hắn thất tông kẻ xâm lược, thậm chí bao gồm Cực Hàn Thiên Tông bản môn những cái này trưởng lão, các đệ tử, đều bị Hạ Thải Nguyệt một bộ kỳ hoa ngôn từ làm mở rộng tầm mắt. Nàng đúng là dự định vì Cực Hàn Thiên Tông trưởng giáo chí tôn, tranh thủ một cái càng tốt hơn hôn phu sao. Phốc ha ha ha ha ha, đây con mẹ nó. Các nàng là vò đã mẻ không sợ rơi a, ai không thể nói như thế, nếu quả thật để Hàn Thiên Tôn giả thành phía Đông Nguyên Hổ nhị thúc chính thất, hay là tuyệt binh tông trưởng giáo chí tôn cơ thiếp, cái kia địa vị tự không thể so sánh nổi. Cái kia không chỉ là hắn Âu Dương Na già một người tìm tốt kết cục, liền mang theo, toàn bộ Cực Hàn Thiên Tông đều lại nhận càng lớn mộng ấm. Không tệ, đã các nàng biết, chính mình bất luận như thế nào đều là phải bị bức thành hôn, vậy các nàng muốn tại thành hôn đối tượng phía trên tranh thủ một phen, cũng hoàn toàn hợp tình lý a. Thất tông các tu giả, giờ phút này phần lớn là mang theo trêu chọc mà chào phúng giọng điệu, đến xem thường Hạ Thải Nguyệt bọn người. Mà Cực Hàn Thiên Tông bản môn trưởng lão, các đệ tử, lại cả đám đều nhếch to miệng, trinh lăng không thôi. Sao, tại sao có thể như vậy? Mầu Nguyệt sư tỷ, nàng có thể vẫn luôn là ta nữ thần a. Làm sao đột nhiên tựa như là đổi tính tử đồng dạng, thành hám lợi loại nữ nhân kia? Ai, nàng đây cũng là bị buộc bất đắc dĩ a. Ta Cực Hàn Thiên Tông bên trong cửa. Phàm là có một người có thể chống đỡ chàng diện, vừa lại không cần để hai vị sư tỷ, còn có trưởng giáo chí tôn đều khuất nhục bị buộc gả. Thế nhưng là, ta vẫn là tiếp nhận không, làm sao đột nhiên thành dạng này. Lúc này, Âu Dương Na già lòng bàn tay nôn kình, một thanh đẩy ra cái kia đâm đầu đi tới bốn tên tu giả. Ngay sau đó, liền nghe Hạ Thải Nguyệt kiên âm thanh quát nói, chúng ta tối hôm qua đều thương lượng xong, muốn gả không phải là không thể được. Ta cùng Phan Hợp sư muội gả cho ai cũng không đáng kể. Nhưng trưởng giáo chí tôn nàng, hoặc là gả cho ngươi nhị thúc vì chính thất thê tử, hoặc là liền phải là gả cho ngươi phụ thân, cũng chính là tuyệt binh tông trưởng giáo chí tôn làm thiếp. Chương 2802, tập thể cuồng bạo. Thượng, nghe nói Hạ Thải Nguyệt nói, Cực Hàn Thiên Tông những trưởng lão kia, các đệ tử, đều là rất cảm thấy kinh ngạc. Cái này, Hạ Thải Nguyệt sư tỷ lầm phương hướng a, nàng giờ phút này chỗ xoắn suýt, lại là trưởng giáo chí tôn cái kia gả cho ai, không nên gả cho ai vấn đề. Cô hiện tại xem ra, không chỉ là Hạ Thải Nguyệt, liền trưởng giáo chí tôn vốn người cũng đã nhận mệnh a. Nếu không, nàng cũng không đến mức cho tới bây giờ đều không rên một tiếng, tùy ý Hạ Thải Nguyệt thay nàng làm chủ. Nghe đến nơi này, phía Đông Nguyên Hổ đầu tiên là sững sờ, tiếp theo cuồng thanh cười to, ha ha ha ha ha. Các ngươi còn cùng bổn tọa nói phía trên điều kiện, trong mắt của hắn vẻ trêu tức càng lộ ra sâu nồng, các ngươi chẳng lẽ còn không có nhận rõ chính mình tình cảnh. Nói đến đây, hắn vung tay lên, thần sắc ngoan lệ, phải biết, các ngươi căn bản cũng không có cùng bổn tọa nói điều kiện tư. Phía Đông Nguyên Hổ lời còn chưa nói hết, cho tới nay đều trầm mặc không nói. Âu Dương Na Già đột nhiên tế ra sắc nhọn màu xanh lam hỏa cương, thẳng bất chợt tới hướng chính thần tình ngạo nghễ, ngôn ngữ cản rỡ phía Đông Nguyên Hổ. Địa giai hạ phẩm biến dị hỏa nguyên tố lam tâm bươm bướm diễm uy thế, bây giờ đã bị Âu Dương Na Già thôi phát đến cực hạn. Cơ hồ trong cùng một lúc, vừa mới còn đang vì trưởng giáo chí tôn tranh thủ quyền lợi Hạ Thải Nguyệt, bây giờ cái kia lượn lờ mềm mại dáng người cũng theo pháo hướng mà lên, trên dưới quanh người, hắc hỏa hun hun. Giờ phút này quanh quẩn quanh thân, chính là địa giai hạ phẩm biến dị hỏa nguyên tố, hư không thôn diễm. Thương lãng lãng, chợt nghe một tiếng sắc nhọn vang, nguyên lai là Phan Hợp Nghiêm Nghị rút ra yêu linh kiếm. Băng hỏa hàn viêm năng lượng, lại thêm trong cơ thể nàng đặc thù hồ hỏa huyết mạch chi lực, nhất thời bộc phát ra cực kỳ dọa người huyền cương. Cái này vẫn chưa xong, thì liền cực hàn thiên tông trái, phải hai vị trưởng giáo tôn sứ, đều liều mạng ra thôi động huyền uy, bỗng nhiên công hướng đông mới nguyên hổ chỗ. Đối mặt bỗng nhiên buông xuống sát cơ, phía đông nguyên hổ lại là liền phản ứng thời gian đều không có, dù sao cái kia chỉ là bát tinh huyền tông đỉnh phong tu vi, đối với cái kia năm tên tập kích bất ngờ người, kém quá xa. Hắn chỉ là cảm giác đến thấy hoa mắt, Âu Dương Na Già, Hạ Thải Nguyệt, Phan Hợp, cùng hai vị kia cực hàn thiên tông trưởng giáo tôn sứ cuồng sát chi lực, liền đã bước hướng mà tới. Tốc độ ánh sáng thời khắc, phía đông nguyên hổ trước mặt lại lóe xông tới một bóng người. Đương đương đương đương, bành bành bành bành, trong chốc lát, huyền cương đối oanh kích vang liên tục. Phía đông nguyên hổ căn bản thấy không rõ đi sau mà chí nhân, đến tột cùng là như thế nào động tác. Chỉ nghe bên tai một trận ong ong, trước mặt liền nhấc lên từng trận cương phong, trực tiếp đem cả người hắn, tính cả tòa kỵ đều đụng bay ra ngoài hơn trăm thước. Các loại phía đông nguyên hổ đặt mông ngồi ngay đó, một lần nữa đứng lên lúc, tỉ mỉ xem xét, mới nhận ra cách đó không xa cái kia thân hình hơi có vẻ khom người, xuyên có một bộ chiến đường thái thượng trưởng lão thần binh bào bóng lưng, trừ Thích Vân phù hộ Thích lão thái bà bên ngoài, còn có thể là ai? Thích Vân phù hộ, lục tinh huyền tôn đỉnh phong, nàng đã là tuyệt binh tông thái thượng trưởng lão, cũng là chiến đường thất phương một trong, hơn nữa còn là chiến đường thất phương bên trong, tu vi gần phía trước tồn tại. Lúc này, chợt nghe cái kia Thích lão thái bà một tiếng nôn nóng quát, bốn người các ngươi còn muốn xứng sở đến khi nào? Đi một người bảo hộ nhị công tử, còn lại ba cái, theo lão sinh đem những này không biết sống chết ra hỏa, hết thảy đánh cho tàn phế lại nói. Thích Vân phù hộ nói xong, mặt đối trước mắt địch nhân, vẫn là khó tránh khỏi lòng còn sợ hãi, may ra bổn tọa trừ chiến đường thân phận bên ngoài, vẫn là một tên hàng thật giá thật linh cảnh cửu tinh huyền binh sư, thần hồn năng lực nhận biết cực kỳ nhạy cảm, sớm đã siêu việt thất tinh thiên tôn chi. Cảnh, nếu không phải như thế, chỉ sợ còn thật nếu để cho các nàng đắc thủ. Theo Thích lão thái bà một lời kết thúc, đều là tuyệt binh tông cái kia bốn cái tam tinh, tứ tinh huyền tôn cảnh tu giả bận bịu lĩnh mệnh mà đi. Bên trong ba người hỏa tốc chiến đoàn, còn có một người thì là đi đến phía đông nguyên hổ trước mặt, đem đối phương hộ tại sau lưng, ngưng thần phòng bị. Lần này, phía đông nguyên hổ mới hoàn toàn lấy lại tinh thần, hắn mắng sát phách. Mấy cái này tiểu nương bì, đúng là đột phát đánh lén, dự định hại mất lão tử tánh mạng. Trên thực tế, hắn đối Âu Dương Na Già bọn người hành động mục đích, chung quy là có chút chắc hẳn phải như vậy. Căn cứ Hạ Thải Nguyệt tối hôm qua ra kế lược, các nàng nghĩ cách tạo nên một cái để cho địch nhân buông lỏng cảnh giác, hoặc là chuyển di chú ý lực không khí về sau, liền muốn tại trước tiên xuất thủ, bắt phía đông nguyên hổ. Là, Hạ Thải Nguyệt đám người cũng không phải muốn hại phía đông nguyên hổ tánh mạng. Các nàng ít nhất phải dùng cái này đông phương nhị công tử tánh mạng làm uy hiếp, bức bách bọn họ lập xuống huyết thệ, từ đó bảo đảm cực hàn thiên tông môn hạ những trưởng lão kia, các đệ tử có thể an toàn thoát thân. Nếu như vận khí tốt, nói không chừng Âu Dương Na Già, Hạ Thải Nguyệt, Phan Hợp ba nữ cũng có thể thuận lợi thoát khỏi miệng hổ. Không quan tâm ngày sau như thế nào, chỉ cần có thể trước xem qua trước cửa này, cái kia cũng coi là tốt. Có ai nghĩ được, cuối cùng Hạ Thải Nguyệt kế hoạch, vẫn là thất bại trong gang tấc. Đáng giận, đáng giận, đáng giận, Hạ Thải Nguyệt lòng tràn đầy oán phẫn, vốn là, ta đã thông qua một trận, đàm phán, để phía đông nguyên hổ, cùng tuyệt binh tông hắn tu giả đều chuyển di chú ý lực. Mắt thấy tốt nhất động thủ thời cơ đã tới, thế nhưng là từng muốn, cuối cùng vẫn là bị cái kia một mực canh giữ ở phía đông nguyên hổ bên cạnh lão thái bà cho chuyện xấu. Cái này bất chợt tới biến cố, trừ để phía đông nguyên hổ một hàng chấn kinh không nhỏ bên ngoài, cũng để cho hắn cực hàn thiên tông trưởng lão, các đệ tử, rất cảm thấy kinh ngạc. Trưởng giáo chí tôn nàng, cái gì thời điểm tấn cấp làm lục tinh huyền tôn, Hạ Thải Nguyệt, Phan Hợp hai vị sư tỷ tu vi, tựa hồ cũng so trước đây tăng vọt một mảng lớn. Hai bên hai vị tôn sứ cũng không thua bao nhiêu, bây giờ kích phát huyền uy khí tức, rõ ràng là siêu việt nhất tinh huyền tôn đỉnh phong nhị tinh chi cảnh a. Không đúng, theo lý thuyết, trưởng giáo chí tôn cùng hai vị sư tỷ các nàng trước đây kinh lịch quá nhiều kịch chiến, sớm đã là thương bệnh thân thể, huyền khí tu vi làm sao có thể không giảm, trái lại còn tăng. Chờ một chút, ta minh bạch, chỉ sợ trưởng giáo chí tôn bọn họ, đều là lấy thiêu đốt bản nguyên huyền lực làm đại giá, lúc này mới đổi lấy trăm hơi thở bên trong, tu vi tăng vọt trạng thái. Vừa nghĩ đến đây, Cực Hàn Thiên Tông những cái này trưởng lão, các đệ tử nhất thời trong lòng mát lạnh, tiêu hao bản nguyên huyền khí, đợi trăm hơi thở tăng phúc hiệu quả kết thúc về sau, trưởng giáo chí tôn bọn họ, bình tĩnh sẽ phải gánh chịu phản phệ, chiến lực sắc nhọn hàng. Cô, trưởng giáo chí tôn bọn họ đã cùng Tuyệt Binh Tông ra hỏa cùng chết phía trên, như vậy nói cách khác, chúng ta cũng đều không có đường lui a. Đúng vậy a, ha ha, dạng này cũng tốt, bớt lão tử lo được lo mất xoắn suýt đến xoắn suýt đi. Trực tiếp lột lên tay áo, theo trưởng giáo chí tôn, hai bên song làm, cùng hai vị các sư tỷ cùng nhau lên, chiến thống khoái. Chuyện cho tới bây giờ, lão tử tình nguyện đứng đấy chết, cũng tuyệt không quỳ xuống sinh. Đến lúc này, vốn là ủ rũ, tự trách mà tuyệt vọng những cái kia Cực Hàn Thiên Tông các tu giả, nhất thời mở ra tập thể cuồng bạo hình thức giết a a a. Chương 2803, tập thể cuồng bạo. Hả, giết a a a a. Bên tai nổ vang tiếng la giết, tính cả Cực Hàn Thiên Tông đột nhiên bạo khởi ngập trời chiến ý, để vừa mới thu hồi kinh hồn phía Đông Nguyên Hổ, sắc mặt lại lần nữa biến đến trắng bệch. Hắn bận bịu đối Thất Tông thét ra lệnh, nhanh, mau ngăn cản cái kia đám người điên. Một lời kết thúc đồng thời, phía Đông Nguyên Hổ vẫn không quên nằm cơ sở thân hình, lộn nhào vào tới tòa kỵ bên cạnh, xoay người mà lên, nhanh, nhanh bay lên a người con súc sinh này. Theo lý thuyết, lấy phía Đông Nguyên Hổ bát tinh huyền tông đỉnh phong cảnh tu vi, là tuyệt đối không thể khống chế nửa bước huyền tôn cảnh bay rắn mối thú. Làm Tuyệt Binh Tông nhị công tử, tuy nói cái này phía Đông Nguyên Hổ có chút không có thành tựu, nhưng làm trưởng giáo chí tôn chi tử, hắn vẫn như cũ có cái này không ít đặc quyền. Để phi kỵ quân đoàn đại soái chuyên vì hắn thuần một đầu nửa bước huyền tôn cảnh bay rắn mối thú, tất nhiên là lại dễ dàng có điều. Trước kia, phía Đông Nguyên Hổ đối với mình đầu này tỏa kỵ cũng là khá lịch sự. Dù sao cái này tiểu thanh niên cũng biết, đầu này bay rắn mối thú, cũng không phải là hắn bằng chính mình thực lực thuần hóa thành tỏa kỵ huyền thú, mà chính là bị phe thứ ba cưỡng bức chi lực, mới miễn cưỡng thần phục với hắn. Có thể vừa rồi, kinh khủng bối rối phía dưới, phía Đông Nguyên Hổ chỉ muốn có thể tranh thủ thời gian bay lên không trung, thoát ly cái này đáng chết, hỗn loạn lục địa chiến trường. Dưới tình thế cấp bách, hắn đâu còn có nhàn hạ cố kỵ tỏa kỵ cảm thụ. Kết quả là, táo bạo chi ngôn có thể nói há mồm liền ra. Hết lần này tới lần khác hắn đầu này tỏa kỵ còn nghe hiểu được. Tại huyền linh giới, tuyệt đại đa số hoàng giai huyền thú liền có thể miệng nói tiếng người, chỉ là muốn nghe hiểu nhân loại tu giả lời nói, đối với cái này nửa bước huyền tôn cảnh bay rắn mối thú mà nói, lại có gì khó. Lần này, bay rắn mối thú thế nhưng là không vui. Nó trước kia là nhiếp tại phía Đông Nguyên Hổ bên cạnh theo hộ vệ, cùng Tuyệt Binh Tông môn hạ vị kia phi kỵ quân đoàn đại soái dư uy, mới không dám ngỗ nghịch phía Đông Nguyên Hổ chỉ ý hướng. Nhưng bây giờ, con hàng này đại đa số hộ vệ đều tại cùng địch nhân giao chiến, nhảy không xuất thủ, phi kỵ quân đoàn đại soái lại xa cuối chân trời. Chủ yếu nhất là, phía Đông Nguyên Hổ nói năng lỗ mãng, gây bay rắn mối thú rất không thoải mái. Kết quả là, đầu này bay rắn mối thú tí tách đánh cái ngáy mũi âm thanh, tiếp theo minh bạch lấy bắt đầu vờ ngủ. Oa nha nha nha nha, nhanh tiến lên, phía Đông Nguyên Hổ trốn không thoát. Đúng, bắt giặc phải bắt vua trước, mau chóng thu thập hết Thất Tông cản đường chi đồ, liền phía Đông Nguyên Hổ tên xúc sinh kia liền gần ngay trước mắt. Bay rắn mối thú động tính, lại thêm trên chiến trường điên rầm rĩ chi ngôn, thật đúng là gấp xấu phía Đông Nguyên Hổ. Hắn cái này bắt tinh huyền tông đỉnh phong tu vi, tại tông môn tầm thường bên trong, ngược lại là có thể diệu võ dương oai một phen. Thế nhưng là, 99 ngày trụ cột bảng phía trên lão bài thế lực Cực Hàn Thiên Tông môn hạ cao thủ, tương đương nhiều, bát tinh huyền tông đỉnh phong. Hắc, còn không thế nào có thể nhảy dựng lên, tuy nói giờ phút này, thất mới tông môn tu giả chính xây lên từng mặt vũ trang bức tường người, ngăn cản Cực Hàn Thiên Tông trưởng lão, các đệ tử đi đến xâm nhập. Nhưng tại phía Đông Nguyên Hổ xem ra, thất tông môn hạ chúng tu người, dù sao cũng là ngoại tướng bên cạnh thần, trời mới biết trong bọn họ sẽ có hay không có người khác có dị tâm, hoặc là xuất công không xuất lực mù lừa gạt một phen. Xem xét lại Cực Hàn Thiên Tông những trưởng lão kia, các đệ tử, đó cũng đều là đánh bạc tánh mạng không điên cuồng hơn đấu pháp a. Cả hai đem so sánh phía dưới, phía Đông Nguyên Hổ thật đúng là một chút cảm giác an toàn đều không có. Hắn hiện tại chỉ muốn có thể tranh thủ thời gian bay lên trời trong, dạng này vô luận là trốn tránh, hoạt động không gian, vẫn là tiến thối có thể chọn phương vị, đều so tại lục địa cận chiến trong vùng muốn hơn rất nhiều. Nhưng bây giờ, phía Đông Nguyên Long xem xét chính mình tỏa kỵ đột nhiên náo lên tính khí đến, nào còn dám lại bày chủ nhân phổ nhi. Vội vàng ăn nói khép nép năn nỉ, bay rắn mối lão đệ, người lúc này thời điểm thì khỏi phải cáu kỉnh được không? Người, mạng người quan trọng a, ta muốn là chết, ngươi lại hồi tông môn, cũng không có quả ngon để ăn a. Bay rắn mối thú thở ơ, bay rắn mối ca, bay rắn mối thú vẫn như cũ thở ơ. Rắn mối ra ta van cầu ngươi, tranh thủ thời gian bay đi. Khóc cái này còn tạm được, lần này, bay rắn mối thú mới ngửa đầu đến, một tiếng cang kêu, miệng nói tiếng người. Nó liếc về phía Đông Nguyên Hổ ánh mắt, không chút nào che lấp khinh miệt chi ý. Phía Đông Nguyên Hổ không nghe cười theo, tâm lý lại sớm đã đem cái này trở chính mình bay lên bầu trời xanh huyền thú triệt triệt để hận lên cái CMM chứ. Lão tử liền để ngươi trước đắc ý một trận, các loại hàng phục Âu Dương Na giả bọn người, trở lại tông môn, lão tử có 10.000 loại biện pháp thu thập chết ngươi. Lúc này, Âu Dương Na giả mày liễu một đám, mũi chân tại Hắc Lân Cự Ngưu đầu chăn bộ bỗng nhiên một chút, nhẹ nhàng uyển chuyển dáng người liền thẳng hướng không trung lui bắn mà lên. Hiển nhiên, nàng là muốn đuổi theo phía Đông Nguyên Hổ, đem cầm chế. Bất luận là Âu Dương Na giả vẫn là Hạ Thải Nguyệt, các nàng đều rất rõ ràng, cục diện dưới mắt, chỉ có bắt chính chủ phía Đông Nguyên Hổ mới có tiêu trừ cơ hội. Chỉ bất quá, Hạ Thải Nguyệt, Phan Hợp, cùng cái kia hai tên trưởng giáo tôn sứ, giờ phút này đồng đều đã có chút không tì vết tự mình, chớ nói chi là phân tâm đi cầm không chung phía Đông Nguyên Hổ. Giờ phút này, cũng liền tiêu hao bản nguyên huyền lực, để tu vi chiến lực đạt tới có thể so với huyền tôn lục tinh trong phạm vi Âu Dương Na giả, bắt lấy một cái chớp mắt thoát thân cơ hội. Thế mà, chạy đi đâu, chợt nghe một đạo thương tiếng vang lên, Âu Dương Na giả chạy như bay trời trong tốc độ còn không có lên, trước mắt liền đã thêm ra hai bàn tay to. Bành suy suy, suy suy suy suy, hỏa cương tương xung, chỉ một thoáng nướng có thể tứ tán, như nóng hổi dung nham lướt qua mặt đất, nhảy lên từng trận khói trắng. Chỉ thoáng chớp mắt công phu, cái kia hai cái to lớn đại năng lượng thủ ấn, đã đem lui hư không mà lên Âu Dương Na giả cứ thế mà cho ấn trở về. Đối thủ của ngươi là bổn tọa, bỗng dưng, cái kia già nuột tiếng nói lại lần nữa vang lên. Âu Dương Na giả ngửa đầu nhìn qua, ngăn lại chính mình, chính là Thích Vân phù hộ lão thái bà kia. Thật vất vả tìm được khe hở, chớp mắt là qua. Có thể, đáng giận, cái này khiến Âu Dương Na giả tâm hỏa cực mạnh, tức giận đựng nồng chết đi cho ta. Đinh đinh đinh, đương đương đương, phanh, phanh, phanh, phanh, phanh, đến đón lấy tình hình chiến đấu, xa không như trong tưởng tượng như vậy rằng co. Phải nói, cực hàn thiên tông bên này, trừ Âu Dương Na giả miễn cưỡng có thể cùng Thích Vân phù hộ lão thái bà này đấu một trận bên ngoài, Hạ Thải Nguyệt, Phan Hợp, tính cả hai bên hai vị tôn sứ, tại đối mặt cái kia ba tên tôn giai tam, tứ tinh cảnh tu giả lúc, đều chỉ có bị nghiền ép phần, bởi vì, Hạ Thải Nguyệt bọn người, cùng cái kia ba tên tuyệt binh tông trưởng lão tu vi chênh lệch, thật sự là quá lớn. Cho dù các nàng lần này tiêu hao bản nguyên huyền lực, cũng còn lâu mới có thể đền bù. Rất nhanh, Hạ Thải Nguyệt, Phan Hợp, cùng cái kia hai bên hai tên tôn sứ, lần lượt bị thua, bị chế trụ mệnh môn, đè ngã xuống đất. Như không phải là bởi vì phía Đông Nguyên Hổ vì chính mình ham muốn, cố ý hạ đạt qua chỉ lệnh, để những cái này tuyệt binh tông cao thủ thủ hạ lưu tình lời nói, chỉ sợ Hạ Thải Nguyệt bọn người bị đau khổ hội càng nhiều. Mắt nhìn thấy cực hàn thiên tông tập thể cuồng bạo, cấp tốc bị trấn áp xuống dưới, phía Đông Nguyên Hổ khóe miệng liền một lần nữa bốc lên rét lạnh ý cười. Chương 2804, để bổn tọa cũng tới lấy uống chén rượu mừng uống, như thế nào? Trưởng giáo chí tôn, ngươi đi mau. Phan Hợp nỗ lực ngóc đầu lên, dùng nàng cái kia lẫn vào lấy huyết sa cầm tiếng nói ra. Đúng a mẫu, khụ khụ, trưởng giáo chí tôn, ngươi đi trước, đừng quản chúng ta. Hạ Thải Nguyệt suýt nữa đem nàng cùng Âu Dương Na già là cái nữ quan hệ nói lộ ra miệng. Nàng cũng không hy vọng loại thời điểm này, lại bởi vì chính mình cùng Âu Dương Na già là cực kỳ quan hệ thân mật, mà để phía Đông Nguyên Hổ bắt lấy áp chế chi dụng tay cầm. Chỉ là, Âu Dương Na già lại làm sao có thể bỏ đi chính mình nữ nhi, đồ tự đào mệnh đi đâu. Không, không, mặc kệ ra tại nguyên nhân gì, từng ở thế tục giới thời điểm. Ta cái này làm mẫu thân, đã đem Thải Nguyệt ném qua một lần. Giờ này ngày này, bổn tọa vô luận như thế nào cũng sẽ không lại vứt xuống nàng. Âu Dương Na giả ánh mắt mãnh liệt, trên tay sắc bén sát uy càng là đem hết toàn lực. Ầm, ầm, ầm, phanh, ầm ầm, oanh long long long, ngươi tới ta đi mãnh liệt công phạt, mang theo cuồng bạo huyền cương, trực tiếp đem chọn tòa đệ nhất Hàn Thiên Phong rung động lung lay sắp đổ. May mắn ngọn núi phía trên có quanh năm suốt tháng đánh xuống huyền trận thủ hộ chi lực. Nếu không phải như thế, cái này không quan trọng núi đá, chỉ sợ đã sớm bị tôn giai tu giả không giữ lại chút nào đối oanh chi lực, nghiền thành bột mịn. Làm chiến đấu tiếp tục đến trăm hơi thở về sau, Âu Dương Na giả tiêu hao bản nguyên huyền lực thu hoạch đến thực lực bạo tăng có một kết thúc thời khắc. Bành, Thích lão thái bà một cái thủ đao, không nghiêng không lệch bổ trúng nàng giữa lưng. Phốc oa, cuồng phun ra một ngụm máu lớn mũi tên về sau, Cực Hàn Thiên Tông sau cùng trụ cột Âu Dương Na già, thuận tiện giống như lá rách điêu hoa đồng dạng, trùng điệp té xuống đất. Cộc, sau khi hạ xuống nàng, còn chưa kịp một lần nữa ngưng kết ra vỡ nát hộ thể huyền khí đâu, đã bị Thích Vân phù hộ hung hăng dẫm đạp ở sau gáy phía trên. Lão thái bà trong tay, một thanh gai xương lớn lên chùy, góc độ lực nghiêng nhắm ngay Âu Dương Na già đỉnh đầu, cứ như vậy nửa huyền không huyền treo đi lấy. Không, không muốn a. Thấy thế, Hạ Thải Nguyệt bọn người đều là nghẹn ngào kêu đau. Các nàng sợ Thích Vân phù hộ cái kia khô như thân cây tay run một cái, liền trực tiếp tại Âu Dương Na già đỉnh trán phía trên, mở ra cái lỗ máu đến. Lúc này, Thích lão thái bà rõ ràng lạnh như băng ánh mắt, hướng hờ tìm đến phía không trung phía Đông Nguyên Hổ. Tựa hồ chỉ chờ đối phương ra lệnh một tiếng, nàng liền sẽ không chút lưu tình xuất thủ, để cái kia gai xương lớn lên chùy, không nghiêng không lệch chui thấu Âu Dương Na già xương sọ. Chỉ là, sáng sớm liền ngấp nghé Âu Dương Na già, Hạ Thải Nguyệt, cùng Phan Hợp sắc đẹp phía Đông Nguyên Hổ, tất nhiên là không biết đồng ý hứa lão thái bà làm là như vậy. Nhìn thấy chàng diện lần nữa khôi phục khống chế, phía Đông Nguyên Hổ trong lòng cảm giác sợ hãi, cuối cùng là tan thành mây khói. Chợt, ngăn không được xương âm thanh cười ha hả. Ha ha ha, ha ha ha ha ha, các vị tiền bối làm tốt lắm, thật không hổ là ta Tuyệt Binh Tông đứng đầu cường giả. Phía Đông Nguyên Hổ đầu tiên là cho mấy tên công thần đến tiếng quát mầu, lúc này mới hai mắt trầm xuống, hung dữ nhìn về phía những cái kia còn tại dựa vào nơi hiểm yếu chống lại Cực Hàn Thiên Tông môn đồ, cái CMM chứ, đều là đám hỗn đản này, hoảng sợ bổn công tử mất hết mặt mũi. Muốn đến nơi này, hắn đại cánh tay vung lên, đối Thất Tông hạ lệnh, cho bổn tọa giết chết đám hỗn đản kia, một tên cũng không để lại. Nghe xong lời này, Âu Dương Na già thân thể mềm mại bỗng nhiên rung động động một cái. Sau đó dùng nàng cái kia tiêu hao bản nguyên huyền lực sau đó, thân thể lại bị thương nặng, gần như đèn cạn dầu huyền năng rót tiếng nói, quát nói, ở, dừng tay. Nếu là còn dám tàn sát ta Cực Hàn Thiên Tông một người, ta Âu Dương Na già liền tự bạo đan điền. Nghe nói lời ấy, phía Đông Nguyên Hổ mi đầu đập mạnh động hai lần, mẹ, người dám uy hiếp bổn tọa. Ngươi cho rằng bổn tọa hội ăn ngươi bộ này. Hắn vừa dứt lời, Hạ Thải Nguyệt cũng nâng lên còn sót lại mấy phần khí lực, quát, không tin ngươi thì thử nhìn một chút. Đến lúc đó không chỉ là trưởng giáo chí tôn, ngay cả ta cũng cùng nhau hội dẫn bạo đan điền huyền phủ, làm đoạn. Đồng dạng bị dẫm đạp tại đất Phan Hợp, giờ phút này cũng một mặt quyết tuyệt mở miệng phụ họa, đến a, nếu không cắt bụi trở về với cắt bụi. Lần này, phía Đông Nguyên Hổ còn thật bị ba nữ không chút nào sợ tử khí phách cho trấn nhiếp đến. Nghĩ hắn phía Đông Nguyên Hổ, sinh tại Tam Tông thất môn nhất tuyệt địa một trong Tuyệt Binh Tông, giống như là ngậm lấy chìa khóa vàng xuất sinh thiên chi dòng dõi quý tộc, sinh mà bất phàm. Lấy hắn thân phận địa vị, cho dù hoàn khố thành tính, lười nhác lười biếng, trong thiên hạ lại có ai không bán phụ thân hắn, hoặc là hắn huynh trưởng mấy phần thể diện. Cho nên, trừ phụ mẫu chỉ tiếc rèn sắt không thành thép giáo huấn bên ngoài, phía Đông Nguyên Hổ chính là liền ngoan thoại đều chưa từng nghe qua vài câu, chớ nói chi là thân hãm hiểm cảnh. Bởi vậy, hắn căn bản là lý giải không Âu Dương Na già bọn người làm thủ hộ đồng bạn, không chút do dự chịu chết là cái như thế nào tâm lý. Nhưng, cái này lại không trở ngại hắn nhãn châu xoay động, nghĩ đến một đầu phản chế kế sách thần kỳ. Tất cả dừng tay, ra lệnh một tiếng, Thất Tông tu giả giết đi liền lên tiếng mà tới. Giờ phút này, Cực Hàn Thiên Tông môn hạ những cái kia những người may mắn còn sống sót, cũng đã không có mấy người còn có thể đứng lên thân thể. Phía Đông Nguyên Hổ miệt không sai liếc liếc một chút, liền không còn phản ứng những cái kia tầm thường tu giả, một lần nữa đưa ánh mắt về phía Âu Dương Na giả các loại ba tên tuyệt mỹ nữ tử, đột nhiên tà tiếu, kha kha kha kha. Các ngươi muốn bảo trụ Cực Hàn Thiên Tông môn đồ đúng không? Nguyên bản, chỉ muốn các ngươi ngoan ngoãn theo ta nói làm, cái này ngược lại cũng không phải là không thể được. Nhưng lại tại vừa rồi, các ngươi mấy cái này tự cho là đúng nữ nhân ngu xuẩn, dám tạo phản. Nói đến lấy, phía Đông Nguyên Hổ ánh mắt phát lạnh, làm trừng phạt, Cực Hàn Thiên Tông từ trên xuống dưới, vốn nên chó gà không tha. Nhưng ai gọi bổn tọa tâm địa mềm, không thể gặp mỹ nhân rơi lệ đâu. Như vậy đi. Chỉ muốn các ngươi ba cái đều là lập xuống huyết thệ, sau này đối với bản tọa nói gì nghe nấy, cam nguyện làm trâu làm ngựa cũng vĩnh không hài lòng, vậy bản tọa lòng mềm nhũn, nói không chừng còn có thể phá lệ khai ân, tha cho Cực Hàn Thiên Tông những bạo dân kia. Nghe xong lời này, trong bảy tông người không khỏi lặng yên nghị luận, khá lắm. Xem ra Tuyệt Binh Tông nhị công tử điện hạ, là định đem cái kia ba tên tuyệt sắc nữ tử hết thảy chiếm dụng, chăn lớn cùng ngủ. Hắc hắc, cũng không a. Trước đó hắn có lẽ còn đối Âu Dương Na già bọn người tu vi, cùng Cực Hàn Thiên Tông nhóm phẫn chi tình hơi có kiêng kỵ. Nhưng bây giờ, Âu Dương Na già bọn người đều là đã bị chế phục. Nhị công tử cũng đã biết được, mấy người các nàng không đành lòng để Cực Hàn Thiên Tông môn đồ, vì bọn nàng uổng đưa tánh mạng. trong tay nắm giữ cái này một thanh chuôi, nhị công tử điện hạ tự nhiên là muốn sử dụng đến cùng, thừa cơ bức đối phương lập xuống vĩnh viễn không được phản kháng chính mình huyết thệ. Cũng đối a, dù sao giống Âu Dương Na Già, Hạ Thải Nguyệt, còn có Phan Hợp bực này tuyệt thế mỹ nhân, bất kể là ai, chỉ cần có năng lực, đều hội muốn đem các nàng đều bỏ vào trong túi a. Hắc hắc hắc, nhìn điệu bộ này, nhị công tử lúc trước ưng thuận, tam hỷ lâm môn, chỉ sợ muốn cải thành hắn một người, độc hoan hỷ yến, đi. Đang lúc này, liêu liêu trời trong thình lình truyền đến một đạo lãnh sát tiếng nói, ồ, nhị công tử độc hoan hỷ yến sao, vậy liền để bổn tỏa cũng tới lấy uống chén rượu mừng uống, như thế nào? Chương 2805, tiểu tử, người rất ngông cuồng a. Nhị công tử độc hoan hỷ yến, vậy bản tỏa cũng tới lấy uống chén rượu mừng uống, như thế nào? Bất chợt tới tiếng nói, phảng phất có người ở trên trời treo lên mấy trăm hơn ngàn số loa to đồng tử, nổ quát lên tiếng. Lời kia âm tại thất tông chúng tu người nghe tới, tựa hồ mang theo vài phần trêu chọc, trêu tức vị đạo, nhưng lại dường như xen lẫn có sâu lạnh như ngục tức giận. Người nào, bất chợt tới nổ quát âm thanh, để cho tới nay đều lộ ra mặt ủ mày cho Thích Vân phù hộ Thích lão thái bà, chợt nhăn lại cái kia một đôi trường xà lông mày, xấu xí gương mặt cũng căng cứng. Cũng khó trách lão thái bà này hội khẩn trương như vậy. Lấy nàng lục tinh huyền tôn đỉnh phong tu vi, cùng thân phụ huyền binh sư kỹ pháp, thần hồn cường độ đạt tới có thể so với thiên tôn cảnh tầng thứ, trong lúc nhất thời lại không tìm chuẩn tiếng nói lướt nhẹ qua đến phương vị chính xác. Thích Vân phù hộ lòng tràn đầy cảnh giác, thần sắc ngưng trọng. Có thể phía Đông Nguyên Hổ so sánh cùng nhau, lại có chút ngé con mới sinh không sợ cọp tư thế, mày rậm nhăn lại, lôi kéo cuống họng nổ quát, là ai? Giấu đầu lộ đuôi, cho bản thiếu lăn ra đến nói chuyện. Xem ra con hàng này không những không rõ ràng người đến mạnh, thậm chí còn bưng lên Tuyệt Binh Tông nhị công tử giá đỡ. Hắn thốt ra lời này xuất khẩu, Thích Vân phù hộ thì cho kinh hãi nhảy một cái. Bởi vì Thích Vân phù hộ rất rõ ràng, một cái nàng nghe nói âm thanh, lại bắt không rõ cụ thể phương vị tu giả, cái kia phải là cường hãn đến mức nào. Lúc này, cái này không rõ nội tình phía Đông Nguyên Hổ, vừa lên đến thì ngôn từ phách lối, lệ khí mọc thành bụi. Đối phương có lẽ sẽ kiêng kỵ trên đầu của hắn cái kia đỉnh Tuyệt Binh Tông cái mũ, không hành động thiếu suy nghĩ. Có thể vạn nhất, Thích Vân phù hộ đang nghĩ ngợi đâu, liêu liêu không chung, lại lần nữa truyền đến cái kia rét lạnh tận xương tiếng nói a, hiện tại đoán đến, ngươi chính là mọi người chỗ xưng, vị kia đang muốn hưởng dụng, độc hoan hỷ yến, nhị công tử. Phía Đông Nguyên Hổ nghe vậy, ánh mắt lại thoáng nhìn cách đó không xa cái kia ba tên bị chế đến không thể động đậy tuyệt sắc giai nhân, nhất thời dục hỏa càng tăng lên. Cực độ hưng phấn phía dưới, hắn cũng biến thành càng thêm buông thả lên, lỗ mũi ngút trời nói, đúng vậy. Không sợ nói cho ngươi, bổn tọa chính là Tuyệt Binh Tông nhị công tử, phía Đông Nguyên Hổ. Phía Đông kiên quyết là ta phụ tôn, thiếu chủ phía Đông Nguyên Long, chính là gia huynh. Phía Đông Nguyên Hổ càng nói càng là tự ngạo, thần kỳ dâng chào nói, ngươi mới vừa nói, muốn tới lấy uống chén rượu mừng uống. Hắc hắc hắc, hiện tại ngươi phải biết a, bổn tọa một chén rượu mừng cũng không phải cái gì a miêu a cẩu đều có tư cách phẩm dùng a. Ồ, có đúng không? Cái kia phiêu miểu vô ảnh thanh âm lại lần nữa vang lên, không nghĩ tới lấy ly rượu mừng đều phiền toái như vậy, thôi thôi, rượu này không uống cũng được. Có điều, ta còn thực sự là tuyệt không thích người cùng bản tôn nói chuyện khẩu khí a. Đột ngột, người này lời nói xoay chuyển, thanh tuyến biến đến càng thêm rét lạnh, cho nên ta quyết định giết ngươi, chính mình làm tân lang. Cái gì? Nghe xong lời này, nguyên bản còn cuồng ngạo vô biên phía Đông Nguyên Hổ làm khẽ giật mình. Nhưng sau đó, khóe miệng của hắn lại lần nữa toét ra, ha ha ha, ha ha ha ha ha. Cái này thật đúng là lão tử đã lớn như vậy đến nay, nghe qua lớn nhất pha trò chuyện cười. Cuồng sau khi cười xong, phía Đông Nguyên Hổ sắc mặt dữ tợn, ngút trời cuồng khiếu, đến a, giấu đầu lộ đuôi hàng ngược lại là hiện cái thân thể đến, bổn tọa ngay ở chỗ này, sẽ chờ ngươi đến giết. Lão tử ngược lại muốn nhìn xem, ngươi là làm sao cái ba đầu sáu tay hàng, dám đối lão tử khẩu suất cuồng ngôn. Lúc này, không chỉ là phía Đông Nguyên Hổ cảm thấy đúng mới nói, đơn thuần vô nghĩa. Thì liền thất tông môn hạ những người xâm lược kia nhóm, đều lần lượt lộ ra khinh thường nụ cười, kha kha kha kha, người này thật đúng là không rõ ràng tình huống a. Đúng đấy, con hàng này nói mạnh miệng cũng không sợ lóe đầu lưỡi. Người phía Đông Nguyên Hổ, đây chính là Tuyệt Binh Tông trưởng giáo chí tôn nhị công tử. Phóng nhãn toàn bộ tu giới, cho dù là đồng liệt, tam tông thất môn nhất tuyệt địa, hắn tông môn, không phải đến vạn bất đắc dĩ, cũng sẽ không đối nhị công tử lạnh lùng hạ sát thủ. Không phải sao, người coi như không để ý tới nhị công tử bản thân tu vi tầng thứ, cũng muốn cố kỵ hắn tại Tuyệt Binh Tông thân phận a. Nếu như không có chút nào nguyên do, cứ như vậy tùy tiện sát hại Tuyệt Binh Tông trưởng giáo chí tôn nhị công tử, liền không khác nào cùng toàn bộ tuyệt binh tông đều kết xuống tử thù đâu. Một bên khác, nguyên bản nghe thấy xa lạ kia mà băng lãnh tiếng nói lúc, cảm thấy mình có lẽ có cứu Âu Dương Na già bọn người, thì nhất thời trong lòng mát lạnh. Hừ hừ, nguyên lai tưởng rằng đến cái hiên ngang lẫm liệt cứu tinh, ai có thể nghĩ. Lại là cái sắc phôi kẻ xấu xa. Không tệ, hắn không chiếm được cái kia cái gọi là rượu mừng, liền muốn chính mình tới làm tân lang. Cái này thật sự là ti tiện cùng cực, bá đạo cùng cực. Đúng vậy a, nếu thật rơi xuống cái này không biết tên hỗn đản trong tay, kết quả chỉ sợ cũng sẽ không so thua ở phía Đông Nguyên Hổ trong tay mạnh bao nhiêu. Trong lúc nhất thời, ba nữ trong lòng lại lần nữa trèo lên mù mịt. Làm sao đột nhiên liền không có âm thanh đây? Đến a, còn tự xưng bản tôn, huyền tôn đúng không? Coi là chiếm cái huyền tôn tu vi tầng thứ, liền có thể hù dọa ở tiểu gia ta. Phía Đông Nguyên Hổ một mặt khinh thường, không sợ nói cho ngươi, lão tử tại Tuyệt Binh Tông tự mình đã từng quen biết huyền tôn cao thủ số lượng nhiều, tu vi cao cường, so ngươi đồ nổi tiếng đều còn nhiều hơn a. Còn mẹ nó muốn cầm cái này tới dọa lão tử. Chợt, cái này tiểu thanh niên một mặt phách lối vỗ ngực một cái, đầy đủ loại, thì tranh thủ thời gian hiện thân, tới giết lão tử. Bổn công tử có thể ở chỗ này chờ ngươi đây. Hắn lời nói nên vừa dứt, không chung, cái kia băng lãnh như xương tiếng nói lại lần nữa truyền vào tất cả mọi người trong tai. Há, vậy được a, bản tôn thành toàn ngươi chính là. Cắt hù dọa ai đây ngươi? Phía Đông Nguyên Hổ một mặt cười nhạo, có thể ngay tại lúc này, nguyên bản thực sự ở Âu Dương Na già, đem chế phục Thích Vân phù hộ Thích lão thái bà, đột nhiên kinh hô một câu. Coi chừng, tiếng kinh hô vang lên đồng thời, cái này lông mi dài như rắn, xấu xí gầy lão thái bà cũng không lo được dưới chân Âu Dương Na già, thân hình thình lình pháo phóng tới giữa không trung, phía Đông Nguyên Hổ chỗ. Lúc này, hộ vệ tại phía Đông Nguyên Hổ bên cạnh tên kia tam tinh huyền tôn đỉnh phong cảnh tu giả, mi đầu bỗng nhiên vẩy một cái. Bởi vì, dày đặc, tập kích lưng mà đến khí thế to lớn sát ý, để hắn toàn thân trên dưới mỗi một cọng tóc gáy lỗ đều căng cứng. Hắn vô ý thức đem hộ thể huyền khí thôi phát đến cực hạn, quay đầu quay người, liền muốn cầm trong tay búa lớn hung hăng bổ về phía sát khí kia bước gần mà đến phương vị. Thế nhưng là, cái này tam tinh huyền tôn đỉnh phong cảnh tóc nâu trung niên vừa mới nghiêng người sang hình, trong tay búa lớn mới miễn cưỡng nâng qua bên hông, đều chưa từng đứng lên đâu, liền nghe được một tiếng vang trầm. Bành, tốc độ ánh sáng thời khắc, bộ ngực hắn đã bị xuyên thủng. Ầm ầm rồi. Phốc, hắc kim đan sen kỳ lạ lôi năng, dọc theo hắn bị xỏ xuyên giữa lưng vết thương, tùy ý lan tràn. Chỉ thoáng chớp mắt công phu, cái này tam tinh huyền tôn đã triệt để đoạn sinh hơi thở. Ngay sau đó, phía Đông Nguyên Hổ bên tai, đột nhiên thu vào một đạo lạnh lời, tiểu tử, ngươi thật sự là rất ngông cuồng a. Chương 2806, lại là cái kia. Tiểu tử, ngươi thật sự là rất ngông cuồng a. Đông Phương Nguyên Hổ bên tai, tiếng nói đột nhiên kêu thời khắc, một cái dính đầy vết máu đại thủ, chính không nhẹ không nặng tại trên bả vai hắn đập ba lần. Cạch, cạch, cạch, cái này ba lần đập vai, đều rất nhẹ, nhưng vẫn là dễ như trở bàn tay xuyên qua Đông Phương Nguyên Hổ vai hộ thể huyền khí, trực tiếp tác dụng tại hắn thân thể. Ba lần đánh, mỗi một cái truyền đến, đều bị Đông Phương Nguyên Hổ nguyên bản ưỡn thẳng lấy cái eo, uốn lượn khom người một đoạn. Ngược lại không phải là cái kia từ phía sau lưng vỗ nhẹ nhẹ đánh hắn phần lưng người thần bí, dùng lực lớn bao nhiêu, áp chỗ ngoặt Đông Phương Nguyên Hổ sống lưng. Mà là bởi vì, gần ở bên cạnh tên kia phụ trách thủ hộ Chu Toàn Tam Tinh Huyền Tôn đỉnh phong, bất quá chớp mắt mí mắt công phu, đã bị thần bí tu giả chỗ oanh sát. Dây, cái kia Tam Tinh Huyền Tôn đỉnh phong, thậm chí ngay cả tí xíu chống đỡ chi lực đều không có a. Ngay tại không đến nửa hơi trước đó, phát sinh ở gần trong gang tấc chi giết hại, triệt để đánh nát Đông Phương Nguyên Hổ phách lối cùng khinh cuồng. Người được trên bờ vai cái kia huyết thủ mùi máu tươi, lại nghe gặp cái kia tam tinh huyền tôn đỉnh phong cảnh tu giả, vừa mới ngã xuống tại đất trầm đục âm thanh, Đông Phương Nguyên Hổ một khỏa tim cũng nhảy lên đến cuống họng nhi. Khục khụ, khụ khụ khụ khụ, hắn chính là liền quay đầu lại, đi nhìn một chút đối phương lá gan đều không có, mà chính là bỗng nhiên một trận ho khan, dường như bị chính mình bỗng nhiên chấn kinh về sau, gấp rút hô hấp cho sặc đến. Chậm rãi sức lực, cái này tiểu thanh niên mới run rẩy thanh tuyến nói tiền bối tuyệt đối không nên xúc động, có lời nói thật tốt nói. Tiểu tử tuổi nhỏ vô tri, trước đây nói chuyện cũng là không nhẹ không nặng, cuồng ngạo chút, còn xin tiền bối ngài đại nhân đại lượng, tuyệt đối đừng cùng ta cái này vô tri tiểu bối tính toán a. Lúc này, vừa mới xông đến nửa, vốn là dự định cứu viện nhị công tử Thích lão thái bà, cũng không thể không cưỡng ép sát dừng thân hình. Bởi vì, nàng muốn cứu người, bây giờ đã bị một cái nàng từng thấy qua truy nã bức họa, nhưng lại vẫn chưa thật gặp mặt qua tu giả, dựng vào vai. Cái kia khóe môi nhếch lên như có như không băng lãnh ý cười, một cái huyết thủ, không nhẹ không nặng khoác lên Đông Phương Nguyên Hổ trên bờ vai người, tại lông mi dài như rắn, xấu xí thích lão thái bà xem ra, tuổi trẻ có chút quá phận. Sợ là liền tuổi mới 20 tu giả vòng tuổi cũng chưa tới thiếu niên lang a. Rõ ràng là thiếu niên, quanh thân lôi hệ huyền năng uy thế, lại đạt tới thất tinh thiên tôn chi cảnh. Cho dù là tận mắt nhìn thấy, Thích Vân phù hộ cũng đầy đủ trinh lăng hai hơi, mới giật mình lên tiếng, ngươi. Ngươi không phải Thanh Vân Tông trưởng giáo chí tôn, thần thân sao? Đúng vậy a, cái này một bộ áo bào trắng ra thân, giờ phút này một tay đặt ở Đông Phương Nguyên Hổ đầu vai, không cánh tự tường không thiếu niên, trừ thần thân còn có thể là ai? Nghe Thích Vân phù hộ giật mình ngạc ngôn từ, thần thân chỉ không để bụng cười cười, ha ha ha. Xem ra trăm năm trước một trận, thiên su cầm đất tranh bá thi đấu, thật đúng là khai hỏa ta thần mỗ người tên tuổi a, chính là liền các ngươi những thứ này chưa từng gặp mặt tu giả, đều có thể liếc một chút nhận ra bổn tọa. Trên thực tế, thần thân lần này cũng là dùng qua dịch dung đan. Nhưng, cho dù thần thân phục dụng, là tối cao phẩm cấp dịch dung đan, cải biến dung mạo hiệu quả cũng đối nửa bước huyền tôn cảnh trở lên tu giả vô hiệu. Nguyên nhân chính là như thế, không chỉ là lục tinh huyền tôn đỉnh phong cảnh Thích Vân phù hộ có thể nhận ra thần thân đến. Huyền tu cảnh giới sớm đã đột phá chí tôn giai Âu Dương Na Già, Hạ Thải Nguyệt, cùng Phan Hợp ba nữ, cũng đều tại thần thân hiện thân về sau, liếc một chút đem nhận ra. Thần thân công tử, Phan Hợp nhất thời đôi mắt đẹp trợn lên, chỉ chốc lát sau, liền ẩm ướt hốc mắt hắn còn sống. Mà lại hắn thật đúng là xuất hiện, thần công tử hắn, là chuyên tới cứu chúng ta a. Hạ Thải Nguyệt thần sắc, đồng dạng là vô cùng đặc sắc. Đầu tiên, nàng căn bản không thể tin được, thần thân thế mà còn sống. Phải biết, tại huyền linh đại lục phía trên, nhưng phàm là bị tam tông thất môn nhất tuyệt địa nào đó một tông môn liệt vào cái đinh trong mắt, cái gai trong thịt tồn tại, cơ hồ chưa bao giờ có ai có thể chạy thoát. Huống chi, thần thân đây cũng không phải là trêu chọc nào đó nhất phương thế lực đơn giản như vậy, hắn nhưng là bị tam tông thất môn nhất tuyệt địa tập thể truy nã toàn dân công địch a, há có không chết lý lẽ. Có ai nghĩ được, thiếu niên này thế mà thật cuối cùng trăm năm đều chưa từng bị giết. Lần, để Hạ Thải Nguyệt càng thêm chấn ngạc là, làm bị tam tông thất môn nhất tuyệt địa tập thể truy nã chính chủ nhân, thần thân không những không chết, ngược lại tại ngắn ngủi trăm năm về sau, theo lúc trước chỉ nửa bước dẫm tại huyền tôn đường trên tu giả, nhảy lên trưởng thành đến bây giờ cái này. Hàng thật giá thật thất tinh thiên tôn, đây chẳng qua là thời gian trăm năm mà thôi a. Phóng nhãn toàn bộ tu giới, chỉ sợ đều tìm không ra cái thứ hai trưởng thành tốc độ kinh người như thế yêu nghiệt a. Sau cùng, để Hạ Thải Nguyệt cảm thấy thật không thể tin là, thần thân thế mà còn rất kịp thời từ trên trời giáng xuống, đến giải cứu các nàng. Nếu như đem cái này hiểu thành trùng hợp, chỉ sợ qua loa chút đâu. Cực kỳ ngắn ngủi chấn kinh cùng mừng rỡ chi tình sau đó, Hạ Thải Nguyệt bỗng nhiên nhớ tới thần thân trước đó nói tới. Đã hắn không chiếm được cái kia cái gọi là rượu mừng thì liền chính mình tới làm tân lang đi. Vừa nghĩ đến đây, Hạ Thải Nguyệt bỗng dưng mặt đỏ gò má, cũng là vô ý thức khẽ gắt một câu, phi, cái này không biết xấu hổ ra hỏa. Ai hội gả cho hắn? Một bên khác, Thích lão thái bà sau khi đi, vừa mới khôi phục tự do chi thân, cực kỳ cố hết sức đứng dậy Âu Dương Na Già, đồng dạng có Hạ Thải Nguyệt giờ phút này nhảy tại tâm cơ sở kinh chấn. Mà lại, Hạ Thải Nguyệt khẽ gắt ngôn từ, còn đang bị nàng một từ không bỏ sót nghe lọt vào trong tai, nỗi lòng cũng không nhịn được nghĩ lại tới thần thân vừa rồi nói tới tới. Có lẽ là nói người nói vô tâm, người nghe hữu ý. Lại hoặc là, thân này vì cực Hàn Thiên Tông trưởng giáo chí tôn Hàn Thiên Tôn giả, từ lúc nhiều năm trước trầm luân thế tục giới, bị Hạ Thải Nguyệt phụ thân lừa gạt cưới về sau, liền lại không từng đối bất luận cái gì khác phái giả lấy nhan sắc đại mỹ nữ, là tịch mịch quá lâu, mới sẽ bị thiếu niên kia bất chợt tới một câu, đánh trúng xương sườn mềm. Tóm lại giờ phút này, liền nàng vị này Hàn Thiên Tôn giả cũng hơi mặt đỏ gò má, nóng bên tai. Cực kỳ ngắn ngủi thất thố sau đó, Âu Dương Na Già chơi liều lắc đầu, dường như đem tâm cơ sở trong nháy mắt đó không thực tế, làm cho người ngượng ngùng không chịu nổi rung động, triệt để đè xuống. Cùng lúc đó, thất tông những người xâm lược đang nghe Thích lão thái bà nói ra thần thân thân phận về sau, tốt một số người đều há to mồm, một mặt không thể tin. Không nghĩ tới đây quấy chàng, lại là thần thân cái kia tội phạm truy nã. Không đúng, hắn nhớ đến bố cáo bên trên có Thanh Vân Tông trưởng giáo chí tôn bức họa, rõ ràng không phải lớn lên dạng này con a. Hừ, ngươi biết cái đếch gì, lần này lộ diện, hắn nhất định là phục dụng một loại nào đó có thể cải biến hình dạng huyền đan, hoặc là mở ra có dịch dung đặc hiệu huyền phù chi lực. Nhưng cũng tiếc, tiểu tử này vận dụng huyền đan, huyền phù hỏa hầu còn chưa đủ, đến mức dịch dung trạng thái có thể giấu giếm được các ngươi những thứ này tu vi khá thấp người, có đúng không bản tôn mà nói, cái kia hợp với mặt ngoài hư ảo chi tướng, liền thùng rỗng kêu to. Tê thật sự là không nghĩ tới a. trăm năm trước liền bị Tam Tông thất môn nhất Việt địa đại lực truy nã nhân vật, thế mà còn sống. Hơn nữa còn tu vi tăng vọt, buông xuống nơi đây. Chương 2807, để ta tới đánh vỡ. Chúng ta làm sao bây giờ? Đúng vậy a, chuyện cho tới bây giờ, chúng ta là đi hay ở a? Nhận thức đến thần thân thất tinh huyền tôn cảnh khủng bố tu vi về sau, có không ít thất tông môn đồ, đều không nhịn ở trong lòng đánh tới trống, vội vàng hấp tấp truyền âm muốn hỏi. Nhưng càng nhiều tu giả, kinh ngạc về kinh ngạc, nhưng vẫn không cho rằng thần thân đối bọn hắn tới nói lại là cái uy hiếp. Hoảng cái gì sức lực, bình tĩnh, thần thân mạnh hơn, cũng chỉ là đơn thương độc mã mà đến, sợ cái trứng. Huống hồ, chúng ta bên này, còn có bên trên thế lực Thích Vân phù hộ Thích lão khiêng đỉnh đâu. Này nhất thời, thất tông môn hạ các cao tầng ào ào mở miệng, ổn định quân tâm, tuy nói theo mặt ngoài nhìn, Thích lão chỉ là một tên lục tinh huyền tôn đỉnh phong, khoảng cách thất tinh thiên tôn chi cảnh còn có chút chênh lệch. Nhưng nghĩ kỹ lại, Thích lão cái này lục tinh huyền tôn đỉnh phong, thế nhưng là tại Tuyệt Binh Tông, nóng rực biển lửa dưới, tinh luyện kim loại đi ra, vàng thật nha. Như thế nào thần thân cái này đột nhiên dẫm nhầm cước chó, tu vi tăng vọt đến thất tinh huyền tôn, có thể tự thân công pháp huyền kỹ, đều không có chút nào tôn giai nội tình ra hỏa có khả năng đánh đồng. Phải biết, Tam Tông thất môn nhất tuyệt địa bên trong đi ra tới sửa người, khắp nơi đều muốn so với hắn tông môn, cùng cảnh giới tu giả thực lực, cao hơn một mảng lớn. Cái chênh lệch này, tiểu thì nửa cái tinh cấp khoác lác. Hai ba cái tinh cấp thực lực sai biệt cũng không phải không có xuất hiện qua a. Chỉ cần có Thích lão tọa trấn, chúng ta theo sát, Tuyệt Binh Tông, cái này vừa lên phong làm việc, đã tương đương đứng ở thế bất bại. Lúc này, không trung, Thích lão thái bà nghe thần thân phong khinh vân đạm ngôn từ về sau, dường như đối với đối phương cứ như vậy không chút nào che lấp, nói toạc ra thân phận của mình hành động, rất cảm thấy kinh ngạc. Sau đó lão mắt nhíu lại, hỏi thần thân, người bây giờ đã không khác nào tu giới chi công địch, lại cũng dám không e dè thừa nhận thân phận của mình. Chẳng lẽ, ngươi thì thật không có chút nào sợ a? Nghe đến nơi này, thần thân ào ào cười một tiếng, ha ha, ngươi nói sợ. Ta ngược lại thật ra cảm thấy, sợ có khác người mới đúng. Chợt, cái kia giống như cười không cười ánh mắt, lần lượt lướt qua thất tông chúng tu người, nhạt lạnh nhạt nói, trong bọn họ, có người tu vi cảnh giới khá thấp, chỉ thấy được bổn tọa dịch dung sau hư giả khuôn mặt, nguyên bản đối ta thân phận hoàn toàn không biết gì cả. Nhỏ như vậy nhân vật, bổn tọa ngược lại còn chưa nhất định phải chém tận giết tuyệt. Nhưng bây giờ, nắm ngươi phúc, bọn họ tất cả mọi người nghe được bổn tọa thân phận chân thật. Ha ha, vậy ngươi cảm thấy, bọn họ còn có sống sót khả năng sao? Nghe nói lời ấy, nhìn lại thần thân khóe miệng treo lên, cái kia một như tử thần loan nguyệt cười lạnh, thất tông môn hạ rất nhiều tu giả cũng không khỏi đánh cái rùng mình. Không biết làm tại sao, khi bọn hắn cùng cái kia giữa không trung thong dong mà đứng thiếu niên ánh mắt giao thiệp một cái chớp mắt, bọn họ tựa hồ có loại bị tử thần để mắt tới hoang đường cảm giác. Có ít người thật hận không thể nhảy bốc lên, cao giọng gào to một câu, ta là kẻ điếc, Thích lão thái bà nói chuyện, ta mẹ nó là một chữ con mắt đều không nghe thấy a. Mà lúc này, nguyên bản sợ hãi run sợ đều phải lắp cháu trai để cầu bảo mệnh Đông Phương Nguyên Hổ, đang nghe cái kia trấn nhiếp chính mình người thân phận chân thật về sau, lại không biết từ đâu tới lực lượng, đột nhiên thẳng tắp lưng và thắt lưng. Chỉ nghe Đông Phương Nguyên Hổ há miệng quát lớn, tốt. Ta tưởng là ai, nguyên lai là 3 vạn năm trước. Cái kia hỗn độn thiên long sinh hạ nhiệt xúc, người người có thể chu diệt Thanh Vân Tông trưởng giáo chí tôn, thần thân. Thần thân, người sợ còn không biết mình bây giờ tình cảnh a. Tam Tông thất môn nhất tuyệt địa năm đó lệnh truy nã một chút, người hỗn độn thiên long dư nhiệt thân phận, sớm đã đem ra công khai. Hiện tại, phóng nhãn toàn bộ tu giới, đều đã không người nơi đặt chân a. Nói đến đây, hắn mãnh liệt quay đầu lại, ánh mắt nắm bên trong nắm khí nhìn gần sau lưng thần thân, gần từng chữ một, bất quá trước mắt. Bổn công tử ngược lại là có thể thưởng cho ngươi một đầu sinh lộ. Chỉ cần ngươi chịu ngoan ngoãn tế phía dưới huyết thệ, nhận ta làm chủ, bổn tọa cũng không để ý đem ngươi mang về Tuyệt Binh Tông, lại tại phụ tôn trước mặt vì ngươi cầu tình. Chỉ cần ngươi thành vì bản tọa trung thành nhất chiến nô, tự có ta Tuyệt Binh Tông ở sau lưng chỗ dựa. Ngươi chỉ cần thay hình đổi dạng, lại dễ dàng đi danh hào, tu giới to lớn, có bổn tọa cùng Tuyệt Binh Tông ở sau lưng vì ngươi chỗ dựa, thiên hạ đại có thể đi được, há không thoải mái quá thay. Đông Phương Nguyên Hổ càng nói càng là kích động, dường như chính mình liền muốn đem cái này hàng thật giá thật thất tinh huyền tôn, thu nhập dưới trướng. Ngươi phải biết, phóng nhãn toàn bộ huyền linh đại lục, có thể cùng Tam Tông thất môn nhất tuyệt địa đối kháng, cũng chỉ có đều là Tam Tông thất môn nhất tuyệt địa thế lực. Liên quan tới điểm này, 30.000 năm đến, theo chưa từng có ngoại lệ. Đông Phương Nguyên Hổ khóe miệng dương nhẹ, cảm giác ưu việt tự nhiên sinh ra, không khéo rất. Bổn tọa hết lần này tới lần khác thân cư Tam Tông thất môn nhất tuyệt địa một trong, Tuyệt Binh Tông, cao vị. Càng không khéo là, lúc này, chỉ có bổn tọa có thể cho ngươi cung cấp che chở. Nghe đến nơi này, thần thân không khỏi bật cười, ha ha, ngươi nói có thể cùng tam tông thất môn nhất tuyệt địa đối kháng, cũng chỉ có đều là tam tông thất môn nhất tuyệt địa thế lực, 30.000 năm đến, đều chưa từng có ngoại lệ sao. Đông Phương Nguyên Hổ không chút do dự gật đầu, một mặt ngạo nghễ, không tệ, đây là trên đời đều biết chân nghĩa. Ha ha, dạng này a, thần thân cười, trong mắt càng thêm ra hơn một phần có chút hăng hái xài sạch. Hắn này tấm vẻ mặt vui cười, xem ở Thích lão thái bà trong mắt, trực giác đến tâm hoảng ý loạn, tâm tình khó yên, dường như sắp có đại tai sắp tới. Nàng vừa muốn nhắc nhở nhị công tử một câu cẩn thận. Thế nhưng là, lời nói còn không ra khỏi miệng, đối phương nguyên bản khoác lên Đông Phương Nguyên Hổ trên bờ vai cái kia giấu tay máu, liền đã lặng yên chuyển qua đối phương cái cổ vị trí, giữa ngón tay mãnh liệt nắm. Răng rác, một tiếng nứt xương giòn vang âm thanh truyền đến, tại cái này toàn trường lặng im hoàn cảnh bên trong, bội hiển bất ngờ. Tựa như, cái kia áo bảo trắng thiếu niên giờ phút này kiên không sai thổ lộ tiếng nói. Trên đời đều biết chân nghĩa sao, như vậy, cái này cái dám chó, chân nghĩa, liền để ta tới đánh vỡ đi. Chợt, hắn nhìn qua giờ phút này đầy mắt ngạc nhiên cùng không cam lòng, chằm chằm hướng mình Đông Phương Nguyên Hổ ánh mắt, tiếp theo học đối phương trước đó nói chuyện luận điệu, gần từng chữ một. Không khéo rất, ngươi, đã định trước không nhìn thấy ca đánh vỡ ngươi tam tông thất môn nhất tuyệt địa cầu thí, chân nghĩa, ngày nào đó. Cắt, gặm kèn kẹt, Đông Phương Nguyên Hổ nghe vậy, trong cổ họng phát ra khô khốc một hồi nôn giống như kèn kẹt vang động về sau, rốt cục mí mắt khẽ đảo, triệt để tắt khí. Đinh, chúc mừng ký chủ thành công đánh giết một tên bát tinh huyền tông đỉnh phong, lấy được kinh nghiệm giá trị thất 1,85 tỷ điểm. Hệ thống nhắc nhở âm thanh nổ vang bên tai đồng thời, cái kia lông mi dài như rắn, xấu xí lão thái bà, chẳng những không có xông lên cùng thần thân đánh nhau chết sống, ngược lại là quả quyết quay đầu quay người, đem toàn thân huyền khí thôi phát đến cực hạn lòng bàn chân bôi dầu, chuồn đi. Chương 2808, không có thể ngăn cản. Đông Phương Nguyên Hổ, cứ như vậy chết, tê cái kia thần thân, thế mà thực có can đảm đối Tuyệt Binh Tông nhị công tử lạnh lùng hạ sát thủ. Bất chợt tới kinh biến, để thất tông môn hạ rất nhiều kẻ xâm lược, cũng không khỏi hít sâu một hơi. Chấn ngạc sau khi, bọn hắn cũng đều đối cái kia áo bảo trắng thiếu niên sinh ra một cỗ không có thuốc nào cứu được cảm khái. Tên kia là ngốc a, hắn rõ ràng có thể nắm lấy cơ hội, cùng Đông Phương Nguyên Hổ, hoặc là Thích Vân phù hộ Thích lão thật tốt nói một chút. Lấy thần thân bây giờ đứng hàng, thiên tôn, cường hãn tu vi, nếu là chịu Tuyệt Binh Tông, chỉ cần lập xuống cái vĩnh viễn không bao giờ vứt bỏ phản huyết thệ, hết thảy liền có thể nước chảy thành sông. Đến lúc đó, cho dù nhị công tử hội tùy hứng không đồng ý, thân phận siêu nhiên Thích lão, 89/10 cũng sẽ đáp ứng xuống tới. Dù nói thế nào, Thích lão ánh mắt bố cục, cũng đều phải so nhị công tử lâu dài rộng lớn nhiều, mà lại hai người bọn họ uy vọng cũng khác rất xa. Nếu như Thích lão một lòng kiên trì, không ngại đến cái chém trước tâu sau. Kể từ đó, cho dù là nhị công tử Đông Phương Nguyên Hổ, đều không có bác bỏ trái ngược tư cách. Thất tông môn hạ, khá hơn chút cái tự cho là đúng tu giả, ào ào đứng tại thần thân tình cảnh phía trên, thay đối phương phân tích lên lý tưởng nhất đường lui tới. Chỉ tiếc, bọn họ phân tích căn bản phương hướng đều là đi chệch. Bọn họ chỉ cho là thần thân lần này trở về, là muốn tìm thời cơ thích hợp điểm vào, cùng tam tông thất môn nhất tuyệt địa giảng hòa. Nhưng chưa từng nghĩ, thiếu niên kia thực từ vừa mới bắt đầu, liền không có dàn xếp ổn thỏa dự định. Trăm năm trước đó, Thiên Xu cầm đất tranh bá thi đấu lúc, tam tông thất môn nhất tuyệt địa liền đã đối thần thân, cùng hắn chỗ thống ngự Thanh Vân Tông, tiến hành một lần lại một lần nhằm vào cùng chèn ép. Tự thần thân mất tích về sau, Thanh Vân Tông cũng tốt, cái kia chút đứng tại chính nghĩa bên này, từng vì thần thân nói qua hai lời công đạo những cái này bạn bè, mình tông môn cũng đều bị cực kỳ tàn ác ức hiếp cùng áp bách. Có thể nhẫn nại không thể nhẫn nhục, chỉ nói trước mắt, nếu như thần thân đến chậm cái nhất thời nửa khắc, cái kia Phan Hợp, Hạ Thải Nguyệt, cùng cực Hàn Thiên Tông trưởng giáo chí tôn Âu Dương Na già, cũng không biết gặp phải như thế nào nhân gian luyện ngục. Cho nên, nghĩ biện pháp giảng hòa, không tồn tại, năm đó, thần thân lẻ loi một mình rời đi Thiên Xu cầm đất tranh bá sân thi đấu thời điểm, thì đặt nợ máu cần trả bằng máu quyết tâm. Nhị công tử, Đông Phương Nguyên Hổ chết, để còn lại ba tên đồng hành Tuyệt Binh Tông cao thủ, rất là kinh chấn. Bọn họ vô luận như thế nào đều không nghĩ tới, đã lưu lạc làm toàn dân công địch thần thân, chẳng những sáng loáng cao điệu xuất hiện, lại còn coi lấy tất cả mọi người mặt, thân thủ vặn gãy Tuyệt Binh Tông nhị công tử cổ. Liền tại bọn hắn cảm thấy đầu một trận hồn nhiên thời khắc, phát sinh trước mắt một màn, để ba tên này càng thêm bồn chồn. Đông Phương Nguyên Hổ sau khi chết, nguyên bản lơ lửng tại cách đó không xa Thích Vân phù hộ Thích lão thái bà, đúng là trực tiếp lòng bàn chân bôi dầu, quả quyết chuồn đi. Lúc này Thích Vân phù hộ chẳng những trốn lưu loát, trong lòng đối vị kia Tuyệt Binh Tông nhị công tử mắng chửi ngôn từ, cũng là không lưu tình chút nào. Đông Phương Nguyên Hổ thằng ngu này, hắn căn bản không hiểu trước mắt hình thức, còn hết lần này tới lần khác muốn làm ra cái kia đổ dầu vào lửa giống như hỗn trướng. Sự tình đến, thật sự là chết sống cái kia, đáng đời. Cảm xúc tuôn ra giận thời khắc, Thích lão thái bà lão mắt từ híp mắt, trong lòng âm thầm lẫm liệt, những cái kia muốn đương nhiên thất tông tu giả, cũng đều là một đám ếch ngồi đáy giếng. Hiện nay thần thân, có thể xa không chỉ là huyền khí tu vi đạt tới thất tinh huyền tôn đơn giản như vậy. Nghĩ hắn, âm rơi người chưa hiện, mới bắt đầu, thì liền bản tôn, đều không thể bắt được hắn cụ thể chỗ. Cái này từng bằng sức một mình, đem thiên su cầm đất tranh bá thi đấu quấy cái long trời lỡ đất thiếu niên, bây giờ nhất chiều trèo lên cùng, thiên tôn, chi cảnh về sau, lại có thể là cái tốt mã rẻ cùi. Lui 10.000 bước nói, dù là hắn thật là một cái trông thì ngon mà không dùng được, tốt mã rẻ cùi, bổn tọa. Cũng tuyệt không thể mạo hiểm thử một lần, mau chóng đem thần thân tái hiện thế gian, lại huyền tu cảnh giới đột nhiên bạo tăng tin tức mang về tông môn, mới là hàng đầu chi vụ. Nguyên lai, đây mới là thân là tuyệt binh tông thái thượng trưởng lão, đường đường lục tinh huyền tôn đỉnh phong cảnh Thích Vân phù hộ, tại nhị công tử sau khi chết, chưa chiến trước trốn nguyên nhân chính. Ha ha, hiện tại mới nghĩ đến muốn chạy trốn, không cảm thấy chậm chút a? Bỗng nhiên rót vào thần hồn thức hải bên trong truyền âm, để cái kia lông nghi dài như rắn, xấu xí Thích lão thái bà thể xác tinh thần đều không từ run lên. Nàng rõ ràng đã đem thân pháp thúc đến cực hạn, thậm chí đang bay trốn trên đường, còn lái mở một chương hộ thể sử dụng địa giai thượng phẩm huyền phù. Nhưng làm nàng nghe thấy thần thân lạnh băng như xương truyền âm lúc, vẫn cảm giác đến có cỗ tử hàn khí, tự lòng bàn chân gấp nhảy lên trên trán, không khỏi vong hồn đại mạo. Đúng lúc này, thần thân tay phải ngón tay cái hỗn hợp quá âm phế kinh, luật động không ngừng. Ngón trỏ tay phải liên lụy dương minh đại tràng kinh, khích lệ dương dương. Ngón giữa tay phải giao thiệp quyết âm tâm bao kinh, cũng theo huyền lưu sục sôi. Tay phải ngón áp út liên thông thiếu dương tam tiêu kinh, cũng theo đó lúc ấm lúc lạnh lên. Động tác mau lẹ ở giữa, thiếu niên ba ngón, phân đạn mà động. Lục mạch thần kiếm chi, thiếu thương kiếm. Lục mạch thần kiếm chi, thương dương kiếm. Lục mạch thần kiếm chi, trung xung kiếm. Lục mạch thần kiếm chi, quan xung kiếm. Nguyên lai, thần thân phân biệt búng ra ngón tay cái, ngón trỏ, ngón giữa, cùng ngón áp út, phân biệt đối ứng lục mạch thần kiếm chỉ pháp kiếm thế. Làm thiên giai thượng phẩm, đồng thời bao hàm có chỉ pháp cùng kiếm pháp, song loại thất huyền kỹ, thần thân trong nháy mắt mà bắn nháy mắt, thần hồn thức hải bên trong lại lần nữa vang lên năng lượng tăng cầm hệ thống nhắc nhở âm thanh. Đinh, ký chủ thi triển, thiên giai thượng phẩm bản đơn lẻ huyền kỹ lục mạch thần kiếm kỹ năng uy thế, đã bị lục mạch kiếm hồn quyết bị động tăng phúc hiệu quả, tăng lên 40%. Hiu, hiu, hiu, hiu, phốc, phốc, phốc, phốc, thần thân giữa ngón tay, thoáng chốc chạy lướt qua mà ra lôi ảnh kiếm hoa, trong nháy mắt liền xuyên thủng tuyệt binh tông còn lại 4 người thân thể mệnh môn. Phốc hoa, cái kia trói lại hạ thải nguyệt tứ tinh huyền tôn lúc này bị chỉ nhọn kiếm cương chi lực, động xuyên tim phổi. Hắn một mặt không thể tin cúi đầu nhìn qua, trừ một cái to lớn lỗ máu bên ngoài, còn có 4 phía từng tia trèo chảy hắc kim lôi năng, chỉ thoáng chớp mắt, liền đốt chơi hắn sau cùng một tia sinh cơ, phù phù một đầu mới ngã xuống đất. Cùng lúc đó, kiềm chế ở Phan Hợp, trưởng giáo Tà Tôn Sứ cùng Hữu Tôn Sứ hai người, cũng đều còn không có kịp phản ứng từ đâu tới xâm nhập chi lực đâu, đã bị lục mạch thần kiếm thu hoạch đi tánh mạng. Lại nhìn tuyệt binh tông mấy tên tu giả bên trong, tu vi cao nhất, thực lực mạnh nhất Thích Vân phù hộ. Lão thái bà này trước đó mở ra tấm kia địa giai thượng phẩm huyền phù, vốn là đã cho nàng cung cấp phòng ngự lực tương đương có thể nhìn vòng bảo hộ. Lại thêm nàng tự thân lục tinh huyền tôn đỉnh phong hộ thể huyền khí, vốn nhưng nói là thoát thân không ngại. Có ai nghĩ được, như thế phòng thủ kiên cố phòng ngự, đều khó mà ngăn cản kiếm lộ hùng tráng khỏe khoắn, rất có thạch phá thiên kinh, mưa gió đại đến chi thế lục mạch thiếu thương kiếm trùng kích. Chương 2809, cười đến có chút giả. Phốc, nhất chỉ hồng ánh sáng, thấu thể mà qua, cái kia lông nghi dài như rắn, xấu xí Thích lão thái bà, thân hình run lên bần bật, trong mắt tràn đầy ngạc nhiên. Thần thân hắn, thế mà so bản tôn đoán nghĩ, còn cường đại hơn. Hắn giết bản tôn, cũng chỉ dùng nhất kích mà thôi. Như thế thực lực, phóng nhãn toàn bộ huyền linh đại lục, cho dù là tại tam tông thất môn nhất tuyệt địa bên trong, chỉ sợ cũng tìm không ra mấy cái có thể anh phong mang tồn tại a. Ta tuyệt binh tông, tại trăm năm trước đó làm sao từng nghĩ tới, chính mình lại hội trêu chọc đến như thế yêu nghiệt. Nỗi lòng gấp động ở giữa, Thích Vân phù hộ con ngươi, theo tụ ánh sáng đến tan rã, cũng bất quá là nửa cái hô hấp quang cảnh. Đáy lòng, có thể nói là vừa sợ lại buồn bã, lại hối hận vừa hận, sớm biết như thế, lúc trước thì tuyệt không cái kia cùng kẻ này trở mặt. Nhưng bây giờ, ván đã đóng thuyền, nói cái gì đều muộn. Ý thức hoảng hốt thời khắc, cái này Thích lão thái bà bên tai, tựa hồ lại tiếng vọng lên thiếu niên áo trắng kia trước đây gào to xuất khẩu lời nói. Ngươi nói có thể cùng Tam Tông Thất Môn Nhất Tuyệt Địa đối kháng, cũng chỉ có đều là Tam Tông Thất Môn Nhất Tuyệt Địa thế lực. Ngươi còn nói liên quan tới điểm này, 30.000 năm đến đều chưa từng có ngoại lệ, nói đây là trên đời đều biết chân nghĩa. Như vậy, này cầu thí, chân nghĩa, liền để ta tới đánh vỡ đi. Tại lúc này Thích Vân phù hộ muốn đến, có lẽ đây cũng không phải là một câu cuồng ngôn. Cái kia sớm đã biến thành toàn dân công địch thiếu niên, nói không chừng thật có thực lực, đánh vỡ Tam Tông Thất Môn Nhất Tuyệt Địa cộng trị thiên hạ cục diện. Đinh, chúc mừng ký chủ thành công đánh giết một tên Tam Tinh Huyền Tôn đỉnh phong, lấy được kinh nghiệm giá trị 1.350 ức điểm. Đinh, chúc mừng ký chủ thành công đánh giết một tên Tứ Tinh Huyền Tôn, lấy được kinh nghiệm giá trị 1.580 ức điểm. Đinh, chúc mừng ký chủ thành công đánh giết một tên Lục Tinh Huyền Tôn đỉnh phong, lấy được kinh nghiệm giá trị 460 tỷ điểm. Mấy cái thì thu hoạch điểm kinh nghiệm thanh âm nhắc nhở nổ vang bên tai về sau, thần thân đã đem Âu Dương Na Già, Hạ Thải Nguyệt, Phan Hợp bọn người cứu lên thân thể đến, lại lấy tự thân tế ra huyền khí bình chướng đem bọn hắn hộ ở trong đó. Thuận tiện lấy, hắn trả đem cái kia mấy tên tuyệt binh tông cao thủ không gian huyền giới, hết thảy hút vào lòng bàn tay, tạm thời đặt tại tay áo trong túi. Leng keng lang, đúng lúc này, lặng im im ắng đệ nhất Hàn Thiên Phong chi đỉnh, chợt nghe một trận thanh thúy vang động. Nguyên lai, là thất tông môn hạ, một tên tay cầm thương thép tu giả năm ngón tay mềm nhũn, binh khí trực tiếp rơi xuống tại đá núi trên mặt đất, lúc này mới va chạm ra thanh thúy tiếng vang. Cái này bất chợt tới dị hưởng, hoảng sợ người kia một cái lảo đảo, hơi kém không có hai đầu gối quỳ xuống đất, trực tiếp đối với thần thân dập đầu cầu xin tha thứ. So sánh cùng nhau, hắn thất tông môn đồ cũng không khá hơn chút nào, một cái hai cái đều là mặt trắng như tờ giấy, thân thể ngăn không được khẽ run. Mẹ con chim, lúc này thật đúng là nhìn nhầm. Tuyệt binh tông Thích Vân phù hộ Thích lão, tính cả còn lại mấy tên tôn giai cao thủ, lại đều bị thần thân cho nhất kích miểu sát. Có lầm hay không a? Nói tốt, Tam Tông Thất Môn Nhất Tuyệt Địa, tu giả, so tầm thường huyền tu thực lực cao hơn một cái đầu đâu. Lục Tinh Huyền Tôn đỉnh phong cảnh Thích lão thái bà, không nói có năng lực ngược lại nghiền ép tôn giai thất tinh thần thân a, có thể chỉ ít cũng nên có thể cùng đối phương đấu ngang tay mới bình thường a. Nhưng bây giờ, quỷ dị lặng im, cũng không có tiếp tục quá lâu. Chợt nghe có người phù phù một tiếng quỳ rạp xuống đất, tiếp theo lôi kéo cuống họng hàng nói thần thiên tôn anh tuấn uy vũ vô song, cường uy cái thế. Ta nguyện thề chết cũng đi theo, lấy hiệu chó ngựa, còn mời thiên tôn khai ân thu lưu. Ô ép một chút một mảnh hống loạn trong đám người, cũng không biết là ai trước làm cái đầu, bọn người cũng đều đi theo giật mình minh ngộ đồng dạng, ào ào bò trên mặt đất mà bái. Chúng ta đều là nguyện lấy huyết thệ vì bằng, thề chết cũng đi theo thần thiên tôn, còn mời thần thiên tôn thu lưu. Thất tông kẻ xâm lược, cùng nhau cúi đầu quỳ bái, sơn hô xin hàng tràng diện, không thể bảo là không hùng vĩ. Cái này xâm lược cực Hàn Thiên Tông thất mới tông môn, cũng đều là 99 ngày trụ cột trên bảng có tên thế lực. Tuy nói lúc này đám người này, xem chừng chỉ là chiếm được các tông môn dưới, một hai thành hai bên chiến lực. Nhưng nếu có thể đem cái này thất tông bộ phận thế lực, hết thảy chỉnh hợp đến cùng một chỗ, vậy cũng thật là một cỗ không thể bỏ qua năng lượng. Chỉ sợ liền Tam Tông Thất Môn Nhất Tuyệt Địa các đại lão đều khó tránh khỏi sẽ có tâm động. Nhưng là, mở ra biết người mục đích thần thân, theo cái này chút bò trên mặt đất xin hàng tu giả trên đầu nhìn đến, nhưng đều là đại biểu cho cừu hận tử địch chi sắc hồng quang, hoặc sâu hoặc cạn, hoặc nồng hoặc nhạt. Hắc hắc, lão tử trước giả ý đầu nhập vào, các loại thời cơ chín muồi liền vụng trộm chạy đi. Coi như hắn nhìn nghiêm, đến mức bổn tọa không cách nào thoát thân, nhưng ta cũng có thể lấy truyền tin hạc giấy, các loại phương thức đem trước đây nhìn đập vào mắt bên trong hết thảy, chi tiết bẩm báo bên trên thế lực Tuyệt Binh Tông. Hừ hừ, coi như thần thân mạnh hơn, Thanh Vân Tông dư nghiệt không còn tồn tại, hắn cũng chỉ là đơn thương độc mã thôi, chung quy là có lực tận thời điểm. Mà Tuyệt Binh Tông môn hạ, trừ trưởng giáo Chí Tôn bên ngoài, càng có huyền tôn cao thủ như mây, bất kể thế nào nhìn đều vẫn là Tuyệt Binh Tông phần thắng càng lớn. Thất tông môn đồ, cơ hồ đều dưới đáy lòng thầm nghĩ, huống chi. Thần thân đoạt được tội, có thể xa không chỉ một Tuyệt Binh Tông. Còn lại, Tam Tông Thất Môn Nhất Tuyệt Địa, các đại năng, cũng bao giờ cũng không muốn lấy tánh mạng, làm tinh thần hoảng hốt binh a. Hắc hắc hắc, theo ta thấy tiểu tử này xuống chàng đã định trước, đó chính là tại phù dung sớm nở tối tàn, sao băng một cái chớp mắt huy hoàng sau đó, triệt để rơi vào vĩnh dạ giống như tối tăm a. Lúc này, thần thân đột nhiên khóe miệng khẽ nhếch, trên mặt rào rạt lên như vui sướng giống như ấm áp nụ cười, ha ha ha, tốt, rất tốt. Đã các ngươi tự nguyện cải tà quy chính, bổn tọa tự nhiên là hoan nghênh đã đến. Nghe đến nơi này, cực Hàn Thiên Tông những cái này các tu giả đều không cấm nhíu nhíu mày. Đối bọn hắn mà nói, xâm lược cực Hàn Thiên Tông thất mới tông chúng, đều là hủy gia viên, hại bản thân kẻ cầm đầu, theo một cái nhân tình cảm giác góc độ cân nhắc, bọn họ là tuyệt không nguyện ý tiếp nhận đầu hàng. Nhưng lần này, cứu vớt bọn họ người là thần thân. Đã thần thân có lòng muốn thu biên chiến bại mới, Cực Hàn Thiên Tông những cái này trưởng lão, các đệ tử, coi như trong lòng khó chịu không cam lòng, cũng tự biết không có tư cách nhiều lời. Mà khi huyền năng bình chướng bảo hộ bên trong Hạ Thải Nguyệt, nhìn thấy thần thân lần này cười khẽ thần sắc lúc, lại như có điều suy nghĩ nheo lại đôi mắt, ta làm sao luôn cảm thấy hắn cười có chút giả đâu. Cùng lúc đó, thần thân lên tiếng lần nữa, ngữ khí vẫn như cũ là không vội không chậm, dạng này, ban đầu thất tông dưới trướng, đều tập trung vào bổn tọa bên tay trái. Ai đúng, là ở chỗ này, dựa theo trước đây không đồng tông môn thuộc về, liệt kê tốt đội ngũ. Sau đó, bổn tọa sẽ đích thân đưa ngươi các loại phe phái xáo trộn, pha trộn. Dù sao từ giờ trở đi, các ngươi cũng coi là hạ xuống ta thần thân, trước đó môn đình lý niệm tự nhiên là muốn vứt bỏ. Chương 2810, hơi nhỏ thất vọng, thần thân nói xong, vẫn không quên cười nhẹ hỏi, bản tôn mới nói, các ngươi có thể nguyện. Nếu là có cái gì nỗi khổ, nói ra, ngược lại cũng không phải không thể thương lượng. Đón cái kia áo bào trắng thiếu niên ấm áp nét mặt tươi cười, thất tông môn hạ, những cái này hư tình giả ý đầu hàng các tu giả, đều là liên tục khoát tay, không có không có. Chỉ cần có thể đi theo thần thiên tôn, liền là chúng ta muôn đời tu luyện tới phúc phận, nơi nào còn có cái gì nỗi khổ. Đúng đấy, đã chúng ta đã một lòng đi theo thần thiên tôn, cái kia trước kia tông môn môn đỉnh khái niệm, tất nhiên là cái kia sửa lại. Đem nguyên bản thất tông tu giả xáo trộn, pha trộn, thật là mau lẹ nhất hữu hiệu phương thức, trưởng giáo chí tôn anh minh. Đến, cứ như vậy mất một lúc, đám người kia liền trưởng giáo chí tôn đều kêu lên, chỉ không biết mang có mấy thành chân tâm thực ý. Thần thân nghe vậy, lại dường như rất được lợi bộ dáng, gật gật đầu, vậy là tốt rồi. Ngược lại đem ánh mắt liếc nhìn Cực Hàn Thiên Tông những cái kia những người may mắn còn sống sót, mi đầu hơi hơi nhíu lên, hơi có vẻ chần chờ, đến cho các ngươi mà. Sách, các ngươi dù sao còn không phải ta thần thân dưới trướng, chỉ ít hiện tại còn không phải. Vậy trước tiên đến bổn tọa phải phía sau trên đất trống ở lại đi. Cụ thể xử trí như thế nào, còn phải chờ bổn tọa cùng các ngươi trưởng giáo chí tôn nói qua về sau, làm tiếp định đoạt. Nói xong, thần thân vẫn không quên tha cho có thâm ý nhìn Âu Dương Na già liếc một chút. Thần thân cái nhìn này, ánh mắt thật là có chút xâm lược tính, dường như còn mang theo điểm mập mờ vị đạo. Nhìn Âu Dương Na già đều có chút trong lòng hưu con sông loạn hoang đường cảm giác, kém một chút thì bật thốt lên mắng ra cái kẻ xấu xa đến. Thần thân cái nhìn này, để Cực Hàn Thiên Tông môn hạ, những cái kia cảm niệm thần thân ân cứu mạng trưởng lão, các đệ tử, không khỏi nhíu mày lại, đáy lòng không khỏi sinh ra loại vừa ra miệng hồ, lại nhập hang sói cảm giác bất an. Thần thân cái nhìn này, cũng bị đại đa số tam thất tông môn đồ bắt vừa vặn, trong lòng ám đạo. Hắc hắc hắc, xem ra Âu Dương Na già hôm nay vô luận như thế nào đều trốn không thoát bị người, ăn hết mệnh đi. Không phải sao, duy nhất không một dạng, cũng là biến thành người khác đến, ăn, nàng. Theo ta thấy a, Hạ Thải Nguyệt cùng Phan Hợp cái kia hai cái tuyệt thế giai nhân, cũng bình tĩnh chạy không thoát thần thân ma chảo đi. Hừ, nghĩ hắn thần thân vừa lộ diện lúc đó đợi, còn nói một đống hiên ngang lẫm liệt lời nói. Có thể kết quả là, tiểu tử này cứu Cực Hàn Thiên Tông hành động, cũng không chỉ là đơn thuần vì báo ân nha, hắn như cũng là có mưu đồ khác. Không ít tu giả càng là ước ao ghen tị đến đôi mắt phát hồng, nhưng cuối cùng cũng chỉ là dám dưới đáy lòng ồn ào, hắn nãi nãi. Âu Dương Na già, Hạ Thải Nguyệt, Phan Hợp, đây chính là ba đóa khuynh thế kiều hoa a, sau cùng đều mẹ hắn miễn không nên bị thần thân tiểu xúc sinh này cho trà đạp. Không bao lâu, thất tông môn đồ, còn có Cực Hàn Thiên Tông những cái kia những người may mắn còn sống sót, liền đều tuân theo thần thân nói, chiếm được thuộc về mỗi người khu vực bên trong, phân biệt rõ ràng. Lúc này thời điểm, thần thân tin tay khẽ vẫy, ông, linh quang chợt hiện về sau, trong tay hắn liền đã thêm ra tam xích thanh phong. Ngay tại cái này áo bào trắng thiếu niên quay đầu quay lại một sát, cuồng lôi tùy thân, kiếm thế lăng vân. Tứ hoang kiếm quyết chi, lôi trạch, xì, lạp lạp, vẩy lạp lạp lạp, thất tông môn hạ những tu giả kia bên trong, có khá hơn chút đều còn tại lặng yên nghị luận thần thân cái kia khiến người ta ước ao ghen tị diễm phúc đâu, thế nào lại bên tai chợt vang lên bạo lôi vang. Ngay sau đó, một mảng lớn lôi chi cuồn cuộn, tự thần thân quản lý tam xích thanh phong phía trên, đột nhiên tóe trải rộng ra đến. Âm âm, vẩy lạp lạp lạp, ách a a a a, đằng đẵng lôi trạch, rất nhanh liền đem trước đó tuân thần thân chi lệnh, tụ tập ở một chỗ thất tông tu giả hỏa tốc bao phủ. Lôi bạo hồ quang điện chói tai thanh âm, xen lẫn ngàn vạn tên thất tông cao thủ kêu đau cùng phẫn nộ gào thét, rung khắp vân tiêu. Không, không, vì cái gì? Chúng ta rõ ràng đều đã đầu hàng hắn. Thần thân, con mẹ nó ngươi thế mà mánh khóe đằng sau. Ách a a a, ngươi xử suất như thế thì tiện thủ đoạn đánh lén, đã định trước chết không yên lành, chết không yên lành a. Lúc này, Hạ Thải Nguyệt đột nhiên hai mắt tỏa sáng, kìm lòng không được vỗ một cái bàn tay, a ta liền nói cảm giác thần thân trước đó triển lộ cho thất tông môn đồ cười, quá giả mà. Nguyên lai, hắn từ vừa mới bắt đầu, không có ý định chiêu hàng đám này ăn tươi nuốt sống kẻ xâm lược. Hiện tại xem ra, thần thân chỗ lấy muốn giả trang ra một bộ vẻ mặt ôn hòa tiếp nhận đầu hàng hình dạng, chỉ là vì tại không để trong bảy tông người hoài nghi tình huống dưới, đem bọn hắn cùng ta Cực Hàn Thiên Tông môn đồ, hoàn toàn ngăn cách tới. Ngăn cách đến, nghe đến nơi này, Phan Hợp cũng đột nhiên tỉnh ngộ, là, trước đó, ta Cực Hàn Thiên Tông trưởng lão, các đệ tử, phần lớn cũng còn bị thất tông những người xâm lược áp đảo đây. Đến lúc này, thần công tử hắn tự nhiên sẽ có chỗ cố kỵ, cũng liền không cách nào thi triển ra giống trước mắt bực này phạm vi lớn, cường độ cao huyền kỹ lấy giết địch. Nhưng bây giờ, thần công tử liền có thể không có tránh lo âu về sau đại triển quyền cước đâu. Nói đến đây, Phan Hợp còn có chút tiếc nuối nhếch miệng, Xem ra ta trước đó là sai quái thần công tử, ta còn tưởng rằng hắn nhìn trưởng giáo chí tôn ánh mắt, là mưu đồ làm loạn đâu. Bây giờ nghĩ lại, cái kia cũng bất quá là dùng đến mê hoặc thất tông chúng người thủ đoạn a. Một bên, nghe được Phan Hợp cái này không tim không phổi tự nói, Âu Dương Na già vụt một chút mặt đỏ gò má, ánh mắt cũng có chút né tránh, quả nhiên là lúng túng khó xử cái giới. Đinh, chúc mừng ký chủ thành công đánh giết một tên lục tinh huyền tông, lấy được kinh nghiệm giá trị 1450 triệu điểm. Đinh, chúc mừng ký chủ thành công đánh giết một tên cửu tinh huyền hoàng, lấy được kinh nghiệm giá trị 48 triệu điểm. Đinh, chúc mừng ký chủ thành công đánh giết một tên nửa bước huyền tôn, lấy được kinh nghiệm giá trị 25 tỷ điểm. Đinh, chúc mừng ký chủ thành công đánh giết một tên bát tinh huyền tông đỉnh phong, lấy được kinh nghiệm giá trị thất 10530 triệu điểm. Đinh, theo mảng lớn tu giả chết bởi lôi trạch kiếm cương phía dưới, thần thân bên tai, cũng đuổi theo vội vàng vang lên thu hoạch điểm kinh nghiệm hệ thống nhắc nhở âm thanh. Đỉnh trán phía trên, cái kia bởi vì từng vận dụng huyết tộc thần thông chi lực, mà phai màu thành một dải tóc trắng, bây giờ chỉ còn lại không tới một thành trắng bạc khu vực. Chiếu tiến độ này, thần thân có lẽ có thể đuổi tại cùng tam tông thất môn nhất tuyệt địa toàn diện khai chiến trước đó, liền đem huyết tộc thần thông chi lực tích lũy đầy. Suy suy, ầm ầm rồi. Không bao lâu, thất tông tu giả, không một may mắn thoát khỏi, tất cả đều bị mặt đất lôi hoa nổ cháy đen, sinh cơ hoàn toàn không có. Thần thân sờ sờ mũi. Đem chính mình vừa không cẩn thận dây toàn bộ địch nhân sự tình, cùng thủ ở phía xa tiểu bạch các loại thú nói. Tiếp qua đến một lát, mai phục tại Cực Hàn Thiên Tông đệ nhất Hàn Thiên Phong bên ngoài những cái kia Thanh Vân Tông mọi người, đang nghe tiểu bạch, xích thố các loại thú bôn tẩu bẩm báo tin tức về sau, không khỏi hơi nhỏ thất vọng. A, trưởng giáo chí tôn hắn, một người thì giải quyết toàn bộ. Ta soạt, muốn hay không nghiêu như vậy khí, không phải đã nói muốn cho mình chừa chút nhi cuồn cuộn thủy, luyện cái tay a. Chương 2811, như được đại xá. Đợi lệ khí tan hết thời điểm, đệ nhất Hàn Thiên Phong đỉnh núi, bỗng nhiên bay lên tuyết mịn. Cái kia mênh mông mấy ngàn tên Cực Hàn Thiên Tông môn hạ người sống sót, ngay tại tông chủ đại điện bên ngoài quảng trường trên đất trống, tĩnh tọa điều tức. Cùng thất tông kẻ xâm lược lề mề khổ chiến, để Cực Hàn Thiên Tông môn hạ, những chuyện lặt vặt kia xuống tới trưởng lão, các đệ tử, cũng đều đến hết đạn cạn lương cấp độ. Như là huyền đan, huyền phù những vật này. Cơ hồ đều đã thì dùng sạch sành xanh. May ra, thần thân đoạn đường này đi, một đường hủy diệt 99 ngày trụ cột cường tông đến bây giờ, không hề thiếu huyền đan những vật này. Hắn rất nhiều rơi xuống ngưng nguyên xây khí đan cùng ngưng nguyên cơ thể sống đan, để Cực Hàn Thiên Tông người bị thương nhóm như uống cam thuần. May mắn có thần tông chủ khẳng khái tặng đan, nếu không phải như thế, bằng vào ta trước đó thương thế, dù là sau cùng phúc lớn mạng lớn không chết, cũng khó tránh khỏi hội in dấu xuống đau xót nguyên nhân bệnh, thực lực sụt giảm. Không phải sao, thần tông chủ hắn, nói là ta Cực Hàn Thiên Tông tái sinh phụ mẫu, cũng không đủ. Lúc này, một tên vừa mới ngồi dậy mặt đen trắng hắn, dùng lực lắc lắc đầu, hùng hùng hổ hổ nói, con chó thất tông, đợi lão tử khôi phục nguyên khí, nhất định muốn thân lấy đến cửa, lấy báo mối thù ngày hôm nay. Nhị đệ, ngươi nhanh nằm xong, chớ lộn xộn. Một người khác vội nói, vừa tỉnh dậy thì trách trách vù vù, còn ngại chính mình bị thương không đủ nặng a. Lại nói, ngươi vừa mới một mực hôn mê, đều bỏ lỡ chúng ta trưởng giáo chí tôn cùng thần tông chủ trò chuyện. Nguyên lai, thần tông chủ đến ta Cực Hàn Thiên Tông trước đó, đã công diệt thất tông thế lực. A, thật, nói nhảm, thần tông chủ chính miệng nói, cái kia còn là giả. Dù sao lão phu là 100% tin, cái kia mặt đen tráng hán gãi gãi tóc đầu đinh, nhíu mày nói, ngô. Nghe người kiểu nói này, đệ ta liền biết rõ báo thù không cửa, ngược lại cảm thấy trong đầu có chút hư không một mực. Hư không cái dám a ngươi hư không, huynh trưởng lật cái đại đại bạch nhãn, nói, ngươi nếu muốn thật muốn báo thù huyết hận, vậy liền các loại chữa khỏi vết thương, trực tiếp theo thần tông chủ một đường lên phía bắc, kiếm chỉ thất tông sau lưng tuyệt binh tông. Thất tông, nói trắng ra cũng là tuyệt binh tông dưỡng vài đầu ác khuyển a. Xâm lược ta cực hàn thiên tông, hại chúng ta cửa nát nhà tan kẻ cầm đầu, là tuyệt binh tông a. Tuyệt binh tông a, nghe xong lời này, không chỉ là hán tử mặt đen, liền bốn phía ngồi xếp bằng hắn tu giả, trên nét mặt cũng không nhịn được chảy qua một vệt vẻ kiêng dè. Làm sao, tiểu tử ngươi mới còn gọi báo thù hô vang dội rất, hiện tại nhận rõ địch nhân chân chính, lại biến đến sợ đầu sợ đuôi. Ai nói, lão đệ ta chỉ là còn không có chuẩn bị tâm lý thật tốt. Trên thực tế không chỉ là cái này hán tử mặt đen, hắn không ít cực hàn thiên tông tu giả nghe vậy, cũng đều dưới đáy lòng đả khởi cổ lai. Đây chính là tam tông thất môn nhất tuyệt địa, một trong tuyệt binh tông a. Hùng cứ toàn bộ tu giới đỉnh cao kim tự tháp quái vật khổng lồ. Thế nào, sợ, đó cũng không phải, chẳng qua là không muốn uổng phí chịu chết a. Đúng, nếu là báo thù chiến, cũng nên làm cho đối phương trả giá đắt a. Thì chúng ta trước mắt đội hình, nói câu không dễ nghe, sợ là liền người tuyệt binh tông ra lông đều chưa từng thương tới, liền bị toàn diệt hầu như không còn. Ta nói, các ngươi cũng không cần đến bi quan đến tận đây a. Có người kêu suy, tự cũng có nhân lực thẳng. Chỉ cần thần tông chủ chịu tự thân vì chúng ta chấp trưởng soái kỳ, chúng ta chưa hẳn liền không có sức đánh một trận. Cũng thế, quân không thấy trước đây, thần tông chủ chỉ dựa vào lực lượng một người, liền liên tiếp chu sát mấy tên tuyệt binh tông tôn giai cường giả a. Liền lục tinh huyền tôn đỉnh phong thích lão thái bà đều không ngoại lệ a. Thích vân phù hộ vậy lão bà tử tuy mạnh, nhưng so với tuyệt binh tông trưởng giáo chí tôn đến, vẫn có lấy chênh lệch rất lớn nha. Huống chi thần tông chủ cừu địch, có thể xa không chỉ tuyệt binh tông nhất phương thế lực. Trăm năm trước trận kia, Thiên Xu cầm đất tranh bá thi đấu, phía trên, hắn cơ hồ biến thành tam tông thất môn nhất tuyệt địa tập thể cái đinh trong mắt, cái gai trong thịt. Hai phe mỗi người mỗi ý đám người, rất nhanh liền tranh chấp đốm lửa bắn tứ tung. Kẹt kẹt, đang lúc này, tông chủ đại điện đóng chặt cửa lớn một lần nữa mở ra, bao khỏa bên ngoài trận pháp huyền cương, cũng theo đó tiêu trừ. Đi ra khỏi mấy bóng người, trừ cực hàn thiên tông trưởng giáo chí tôn Âu Dương Na Già, cùng Hạ Thải Nguyệt, Phan Hợp, trưởng giáo trái. Phải hai vị tôn sứ các loại cao tầng bên ngoài, còn có ở giữa mà đứng một thiếu niên lang, thần thân. Nhìn thấy trưởng giáo chí tôn cùng vị kia thần ân công cùng nhau hiện thân, nguyên bản bên nào cũng cho là mình phải song phương, đều không hẹn mà cùng đình chỉ tranh chấp. Bọn họ đáy lòng đều là cảm thấy kinh ngạc, trước đây, thần tông chủ nói có việc muốn cùng trưởng giáo chí tôn cùng tông môn các cao tầng thương thảo. Nhưng từ bọn họ tiến vào tông chủ đại điện, đóng cửa tế trận đến bây giờ, cũng bất quá thời gian uống cạn nửa chén trà, nhanh như vậy thì nói tốt. Ngô, theo lý thuyết song phương trưởng giáo chí tôn gặp gỡ, ngắn thì một hai canh giờ, lớn lên lời nói sợ là song phương ngươi đoạt ta đoạt, tranh giành nói cái ba năm ngày, đều nói không ra kết quả. Nhưng bây giờ, trưởng giáo chí tôn cùng thần tông chủ nhanh như vậy thì nói xong đi ra, hơn nữa nhìn hai phương diện sắc, lại không giống như là đàm phán không thành thiết tấu. Cái kia cũng chỉ có một giải thích, bọn họ trao đổi mục tiêu lạ thường nhất trí. Cô, cũng không biết hiệp đàm kết quả là cái gì, đối mặt vô cùng có khả năng xuất hiện. Tuyệt binh tông điên cuồng hành động trả thù, cực hàn thiên tông đến tột cùng đi con đường nào. Vạn chúng chú mục phía dưới, thần thân đầu tiên là nhìn một chút Âu Dương Na Già, thấy đối phương chậm rãi gật gật đầu về sau, thiếu niên này mới hắng giọng nói chư vị, bổn tọa mới đã cùng Âu Dương tông chủ, cùng hắn cực hàn thiên tông cao tầng trao đổi ý kiến. Lúc này, Đông Phương Nguyên Hổ, Thích Vân phù hộ bọn người tin chết, tất đã vì tuyệt binh tông biết. Tuy nói Đông Phương Nguyên Hổ giá trị tiềm lực, sức ảnh hưởng chờ một chút. So với thân là tuyệt binh tông thiếu tông chủ phía Đông Nguyên Long đến, đều phải kém hơn rất nhiều. Nhưng hắn dù sao vẫn là phía Đông kiên quyết máu mủ tình thâm nhị tử. Huống hồ, Thích Vân phù hộ các loại mấy tên tôn giai tu giả chết, phía Đông kiên quyết, tính cả toàn bộ tuyệt binh tông, đều khó có khả năng chẳng quan tâm. Nói không chừng hiện tại, tuyệt binh tông báo thù hành động, đã trên đường. Nghe đến nơi này, không ít cực hàn thiên tông tu giả đều là thần sắc siết chặt, trên mặt treo đầy vẻ bất an. Cũng có chút người lôi kéo cuống họng hô quát, đã dù sao là tránh không rơi, vậy còn không bằng lấy mệnh tương bính, chết cũng muốn chết cái kiên cường, chết oanh oanh liệt liệt. Đối với hai loại phản ứng, thần thân đều từ chối cho ý kiến cười cười, ngay sau đó ép một chút tay, đợi chàng diện an tĩnh lại về sau, mới chậm rãi mà nói, ta ý nghĩ cùng các ngươi trưởng giáo chí tôn suy nghĩ một dạng, cái kia chính là các ngươi đi ở, hoàn toàn do tự. Chính mình làm chủ, này, chuyện này là thật, lần này, không ít tâm tư cảnh tâm thần bất định. Không dám cùng tuyệt binh tông cương chính mặt các tu giả, nhất thời như được đại xá. Chương 2812, mê muội, chúng ta đi ở, toàn bằng tự mình làm chủ. Này, chuyện này là thật, khá hơn chút cực hàn thiên tông trưởng lão, đệ tử trong mắt, đều là tràn ngập vẻ chờ mong. Nhiều người hơn, lại đối với mấy cái này đồng bạn lúc này biểu hiện ra trạng thái, khịt mũi coi thường, hừ, một đám tham sống sợ chết hàng. Tuyệt binh tông bày mưu đặt kế phía dưới, thất tông xâm lược chiến, tàn sát chúng ta bao nhiêu đồng môn. Bọn họ có ít người, mới vào đất, máu còn không có lạnh thấu đây. Nhưng hôm nay các ngươi nắm thần tông chủ cứu giúp, mới lấy tồn tại, sau đó lại một lòng muốn làm con rùa đen rút đầu. Đối mặt tức giận bất bình đồng bạn, những cái kia đã bắt đầu sinh thoái ý tu giả, cũng không khỏi mặt mo đỏ ửng, trong lòng ý xấu hổ ngầm sinh. Nhưng cũng có người nhắm mắt nói ta, chúng ta bị thần tông chủ đại ân cứu mạng, không thể báo đáp, tự giác hổ thẹn. Có thể để cho chúng ta đi cùng, tam tông thất môn nhất tuyệt địa, một trong tuyệt binh tông là địch, trong mắt của ta hoàn toàn cũng là trứng chọi đá, giống như hành động. Đúng, cùng không có chút ý nghĩa nào đi chịu chết, còn không bằng lưu đến hữu dụng chi thân, hoặc nhiều hoặc ít. Còn có thể vì trưởng giáo chí tôn cùng thần tông chủ đại nghiệp cung phụng sức một mình. Ồ, nghe đến nơi này, thần thân có chút hăng hái thiêu thiêu mi sao, cái kia theo các ngươi chỉ ý, muốn như thế nào cung phụng chính mình lực lượng. Cái này, linh thạch, ta nguyện đem không gian huyền giới bên trong, trọn vẹn một nửa linh thạch chắp tay muốn tặng. Ta cũng nguyện ý, lão hủ thân không vật dư thừa, cũng muốn lấy linh thạch giúp đỡ một hai, trò chuyện tỏ tâm ý. Bọn họ nguyện ý xuất ra không gian huyền giới bên trong, một nửa linh thạch đến. Ngược lại là một khi cũng không ra thần thân dự kiến. Bởi vì, những người này giờ phút này sở tác sở vi, không chỉ là tại bồi thường thần thân trước đây ân cứu mạng, bọn họ càng là đang vì mình dùng tiền mua mệnh. Làm dự định thoát ly cực Hàn Thiên Tông trưởng lão, các đệ tử, trong lòng bọn họ đầu sợ nha. Sợ thần thân, hay là trưởng giáo chí tôn Âu Dương Na già trong đầu một cái khó chịu, trực tiếp tới cái thanh tẩy hành động, đem bọn hắn hết thảy xử lý. Cùng như thế, còn không bằng chính mình chủ động điểm. Thừa dịp song phương còn nể mặt nhau, mà lại người thần thân còn có nói tiếp ý tứ lúc, của đi thay người. Nói đến, cực Hàn Thiên Tông những thứ này may mắn còn sống sót các tu giả, không gian huyền giới bên trong cũng chỉ có một chút linh thạch còn đem ra được. Đến mức huyền đan, huyền phù, huyền thực những vật này, sớm liền ở đây trước trong giao chiến hao tổn không còn. Lúc này, nghe lấy cực Hàn Thiên Tông môn hạ khá hơn chút trưởng lão, các đệ tử chủ động của đi thay người, Phan Hợp không khỏi liếc trộm thần thân liếc một chút. Đáy lòng tràn đầy khâm phục chi tình, thần công tử thật sự là lợi hại, hắn liền những trưởng lão này các đệ tử nguyện ý dứt bỏ linh thạch lượng. Đều đoán không sai chút nào, thần thân nhạt cười nhạt một tiếng, ha ha ha, tốt, cũng coi như các ngươi có lòng. Bất quá, các ngươi cũng phải biết bổn tọa cùng tuyệt binh tông, hoặc là nói cùng tam tông thất môn nhất tuyệt địa, mâu thuẫn có nhiều bén nhọn. Nghe được cái kia áo bào trắng thiếu niên trong miệng thốt ra tuy nhiên hai chữ lúc, những cái này trưởng lão, các đệ tử hô hấp thì không tự giác dồn dập lên. Sợ một nửa linh thạch, còn cho ăn không no thần thiên tôn cái này đại giả dày vương. Lại nghe đối phương vẫn như cũ cầm lấy hứng hờ ngữ điệu, nói, nếu như bổn tòa hôm nay trả lại cho các ngươi tự do, các ngươi phản quay đầu lại liền đi tìm nơi nương tựa tam tông thất môn nhất tuyệt địa. Hay là đem bổn tòa trước đây làm xuống đủ loại, đều tiết lộ mà ra, vậy bất luận là đối với ta, vẫn là đối với các ngươi lão chủ nhân cực Hàn Thiên Tông, cũng sẽ là một trận cực kỳ sâu sắc đả kích ha. Lúc này, những cái này trưởng lão, các đệ tử xem như nghe rõ, đuổi vội mở miệng, điểm này thần tông chủ cứ yên tâm đi, chúng ta thân gia tính mệnh đều là mộng ngài cứu, làm thế nào có thể làm ra loại kia vong ân phụ nghĩa sự tình. Đúng vậy a, nói miệng không bằng chứng, nếu như thần tông chủ thật có thể đưa ta các loại tự do chi thân, chúng ta nguyện lập xuống huyết thệ. Đúng, nguyện lấy huyết thệ làm chứng, nghe đến nơi này, thần thân mới khẽ vuốt cằm, vậy cũng tốt. Cái kia còn đến làm phiền các vị lập huyết thệ thời điểm, nói thêm một câu, ngày sau bất luận là ai. Phàm là hỏi đến thất tông hủy diệt, hoặc là tuyệt binh tông nhị công tử Đông Phương Nguyên Hổ bọn người tử vong chân tướng lúc, thì kẻ gây tai họa đến hắn tam tông thất môn nhất tuyệt địa đầu. Đi lên, các ngươi cũng không cần xác định đến tột cùng là cái gì một tông, chỉ cần một mực chắc chắn không cách nào thấy rõ người kia dung mạo, chỉ mơ hồ trong đó cảm giác ra hắn huyền kỹ, công pháp, thậm chí cả hành động đặc điểm, cùng một phương nào tam tông thất môn nhất tuyệt địa thế lực cực kỳ tương tự là được. Thần thân nói đến đây, khóe miệng nhẹ nhàng dương lên, ha ha. Càng là mơ hồ đáp án, ngược lại càng dễ dàng thủ tín tại những cái kia truy vấn việc này, người có quyết tâm. Mà lại, mơ hồ không rõ đáp án, còn sẽ không trở thành các ngươi nhóm lửa trên thân phiền phức, các ngươi có thể nguyện giúp ta chuyện này. Thần thân đều đem nói được phần này bên trên, những cái kia một lòng muốn giành lấy tự do thân trưởng lão, các đệ tử, làm thế nào có thể cự tuyệt. Huống chi bọn hắn cũng đều cảm thấy thần thân nói, rất có đạo lý. Trong bảy tông người coi như bỏ qua, cái kia tuyệt binh tông nhị công tử. Cùng thích vân phù hộ thích lão chết, khẳng định sẽ có người đào sâu ba thước tra rõ. Đến lúc đó, thoát ly cực Hàn Thiên Tông bọn họ, người nào cũng không thể cam đoan sẽ không bị Tuyệt Binh Tông truy tra người nhóm tìm tới môn đi. Mà bọn họ nếu là chịu dựa theo thần thân nói, lập xuống huyết thệ, cái kia mặc kệ sau này bị thẩm vấn người là Trương Tam, Lý Tứ, vẫn là Vương Nhị Ma Tử, đều sẽ cho truy tra người mang đến cùng một cái mơ hồ không rõ đáp án, làm cho đối phương chính mình đi đoán. Thứ này cũng ngang với bọn họ không chỉ có tại huyết thệ chế ước dưới, hết lòng tuân thủ đối thần thân lời hứa, đồng thời cũng bảo vệ bọn hắn tính mạng mình, không đến mức bởi vì có người bị hỏi ra khác biệt đáp án, mà đầu một nơi thân một nẻo. Rất dễ dàng liền nghĩ thông suốt điểm này về sau, mọi người ào ào gật đầu đồng ý, không có vấn đề, không có vấn đề. Ta cái này liền tuân theo thần ân công nói, lập xuống huyết thệ. Lúc này, nếu có người từ không trung quan sát đệ nhất Hàn Thiên Phong đỉnh núi, thì sẽ thấy ngàn vạn tên cực Hàn Thiên Tông môn đồ, tranh nhau chen lấn cắn nát ngón tay, chỉ thiên thể. Thấy cảnh này, Hạ Thải Nguyệt mày liếu trao lên, trong lòng thầm nghĩ, thần thân gia hỏa này, làm thật đúng là hảo thủ đoạn đâu. Hắn không chỉ có đem cực Hàn Thiên Tông môn hạ, những cái kia có khả năng tại tương lai đối mặt áp lực lúc, đung đưa không ngừng cỏ đầu tường nhóm, hết thảy đuổi ra khỏi cửa. Mà lại, còn từ trên người bọn họ phản gõ đến một món linh thạch tư nguyên, càng trọng yếu là, để những người này tương lai đối mặt thẩm vấn lúc, đem phương thuốc cổ truyền hướng, mơ hồ không rõ đáp án mang cho địch nhân. Kể từ đó, cho dù không cách nào châm ngòi, tam tông thất môn nhất tuyệt địa, lẫn nhau tướng phạt, chỉ ít cũng có thể trong lòng bọn họ nhiều đâm mấy cây cây đinh, sinh ra càng lớn khe hở đến. Thần thân chiêu này, có thể nói là đem những thứ này lập trường không kiên định, cỏ đầu tường, nhóm giá trị thẳng dư, ép cái không còn một mảnh đâu. Hạ Thải Nguyệt không hổ là Hạ Thải Nguyệt, ở thế tục giới lúc, liền lấy cơ trí như yêu lấy xương nàng, bây giờ càng là liếc một chút liền xem thấu thần thân làm như vậy tầng tầng dụng ý. Khi nàng đôi mắt đẹp lại nhìn hướng thần thân cái kia góc cạnh rõ ràng trách mặt lúc, trong mắt cái kia thưởng thức, hoặc là nói là dần dần mê muội thần thái, cũng giữa bất chi bất giác dày đặc chút. Chương 2813, Đông Phương Nghị, làm mặt trời lặn dư huy, triệt để nằm tại dưới đường chân trời thời khắc, vốn nên dần dần tĩnh di tu giới trong tông môn, lại có nhất phương thế lực tông chủ đại điện, đột nhiên nổ tung âm thanh. Hỗn trướng a a a, đến tột cùng là ai, giết con ta không nói. Càng ngay cả ta Tuyệt Binh Tông có thể đếm được trên đầu ngón tay, hệ chiến đấu thái thượng trưởng lão Thích Vân phù hộ cũng dám giết. Tông chủ đại điện, cái kia một thanh như là to lớn thân kiếm, lui thiên mà đứng kim trên mặt ghế, một tên mặt mũi tràn đầy mọc ra cương châm dây kẽm giống như dâu hùm, hai đầu lông mày càng dường như hơn hai đầu phi long, nghiêng nghiêng chọn hướng về hai bên phải trái lão giả, tức giận kích giống. Người này, sinh được lưng hùm vai gấu, trên mặt cái kia ngang dọc xen lẫn nếp nhăn, lại là che lấp không hắn ngút trời sát khí cùng phồn vinh mạnh mẽ như mặt trời mới mọc giống như sinh mệnh lực. Lão giả này không là người khác, chính là tam tông thất môn nhất tuyệt địa một trong, cái kia Tuyệt Binh Tông trưởng giáo chí tôn, Đông Phương Nghị. Xì, lạp lạp, xì xì xì á. Giờ phút này, dưới cơn thịnh nộ Đông Phương Nghị trên dưới quanh người, sấm sét điện tuôn. Theo lý thuyết, cái này Tuyệt Binh Tông trưởng giáo chí tôn cái kia trèo lên đến tôn giai cửu tinh chi cảnh to lớn lôi kình, vốn nên có thể sắp tới tại sau lưng kim loại cự kiếm hình ghế dựa, chấn cái lưa thưa nát. Có thể trên thực tế, làm cái kia cuồng bạo lôi cương tàn phá bừa bãi đến kim sắc cự kiếm hình ghế bành phía trên thời điểm, lại như du long vào nước đồng dạng, tại to lớn trên kiếm phong du tẩu một lát, liền biến mất không còn tăm hơi vô tung. Xem ra, cái này thuộc về Tuyệt Binh Tông các đời trưởng giáo chí tôn cái ghế, không giống phàm vật a. Mà lại, cái này Tuyệt Binh Tông trưởng giáo chí tôn tế ra màu đỏ cam lôi hoa, cũng không giống phàm phẩm. Đông Phương Nghị giờ phút này giống như là phát như điên hô gào. Quỳ ở điện hạ tên kia ký hồn đường giám sát xứ, thì là câm như hến. Hắn không thể không tế ra hộ thể huyền khí, miễn được bản thân bị trưởng giáo chí tôn bốn oanh mà tán nào đó một đạo lôi kình oanh chúng, trực tiếp ném mạng nhỏ nhi. Hô, trưởng giáo chí tôn chân trước vừa ra quan, ta chân sau liền dẫn cho lão nhân ra ông ta như thế bất hạnh tin tức, cũng khó trách hắn hội nổi giận như vậy. Khó trách chuyện này, ký hồn đường đường chủ chính mình cáo ốm không đến. Chỉ phái ta một cái tầm thường sứ giả đến đây báo cáo. Hóa ra đường chủ hắn là muốn cho ta tới trước làm một người nơi chút giận a. Mẹ con chim, làm thượng quan nhi thật đúng là không có một cái tốt. Vừa nghĩ đến đây, ký hồn đường giám sát sứ thân thể run rẩy là càng phát ra lợi hại, thật sâu gõ chôn ở địa đầu một mực không dám nâng lên. Nếu như bây giờ có người đem hắn cái kia một bộ trường bào thoát, tuyệt đối có thể vặn ra một thanh một vệt mồ hôi lạnh đến. Cũng không biết qua bao lâu, nổi giận trạng thái dưới trưởng giáo chí tôn Đông Phương Nghị cuối cùng là tỉnh táo lại. Hắn một mặt hồng hộc thở hổn hển, một mặt khiến nói đi, đem thiếu chủ, còn có người ký hồn đường tất cả biết cái này một tin tức người, hết thảy gọi tới gặp bổn tọa, đường chủ cũng không ngoại lệ. Mặt khác, lại đem tất cả chưa từng bế quan hoặc ra nước ngoài các thái thượng trưởng lão, cùng nhau gọi tới. Nghe đến nơi này, cái kia ký hồn đường giám sát sứ run run rẩy rẩy nói, hồi bẩm trưởng giáo chí tôn, chúng ta đường chủ hắn, thân thể của hắn nhiễm bệnh, sợ là đến. Đến 002 chữ còn chưa nói ra miệng, cái này ký hồn đường giám sát sứ liền chợt thấy đến cổ họng siết chặt. Nguyên lai là trưởng giáo chí tôn lấy tranh hồng lôi kình ngưng ra tiêu diệt bài dây thừng, đã khung đến trên cổ hắn. Lần này, ký hồn đường giám sát sứ kém chút bị hoảng sợ phá hồn, gấp vội xin tha, a. Trưởng giáo chí tôn thủ hạ lưu tình a. Thuộc hạ vô luận như thế nào đều sẽ đem đường chủ mời đến, thuộc hạ cam đoan có thể hoàn thành nhiệm vụ. Như vậy cũng tốt. Nghe đến nơi này, Đông Phương Nghị mới chậm rãi lỏng ngón tay ra, cái kia ngưng hình mà lộ ra tiêu diệt bài dây thừng cũng tiêu tán theo. Chỉ nghe hắn gần từng chữ một, bổn tọa để cho ngươi kêu đến những người kia trước đó, ngươi không cần nói với bọn họ phát sinh cái gì, cũng không cho biểu lộ ra bất luận cái gì có thể mang đến tâm tình thần sắc trạng thái. Mặc kệ ngươi là thiếu mời tới một người, vẫn là để những người kia sớm biết một loại nào đó tin tức, ngươi. Còn có ngươi toàn tộc già trẻ trên cổ đầu người, liền đều không gánh nổi a, hiểu không? Ký hồn đường giám sát sứ dập đầu như dã tỏi, vâng. Thuộc hạ cam đoan hoàn thành nhiệm vụ, cút đi, bổn tọa chỉ chờ ngươi một nén nhang, chờ đối phương bóng người hoàn toàn biến mất, Đông Phương Nghị mới chậm rãi nheo lại lão mắt, trong lòng thầm động, nghe thằng ngu này nói, ký hồn ngọc lần lượt sụp đổ chênh lệch thời gian rất ngắn. Đây cũng là mang ý nghĩa, Hổ Nhi cùng Ưu Tư Vân phù hộ các loại 6 người, tử vong thời gian không kém bao nhiêu. Phóng nhãn toàn bộ tu giới, đầy đủ thực lực tại ngắn như vậy thời gian bên trong hủy diệt bọn họ, cũng chỉ có đều là Tam Tông Thất Môn Nhất Tuyệt Địa trưởng giáo chí tôn a. Thế nhưng là, hắn Tam Tông Thất Môn Nhất Tuyệt Địa trưởng giáo chí tôn, làm sao đến mức tự mình chạy đến Cực Hàn Thiên Tông đi, lại đồ diệt ta Tuyệt Binh Tông nhị công tử cùng một đám trưởng lão. Sách, không nghĩ ra, thật sự là không nghĩ ra a. Đông Phương Nghị càng nghĩ cảm thấy não tử càng loạn, không khỏi nhăn lại cặp kia long lông mày, sự kiện này chuyện rất quan trọng, nói không chừng hắn Tam Tông Thất Môn Nhất Tuyệt Địa lẫn vào ta tông tai mắt đem mượn cơ hội hành sự. Bất luận như thế nào, lúc này tạm thời đều không nên lộ ra, nếu không, ta Tuyệt Binh Tông nhất triều tổn thất 5 tên huyền tôn, bên trong còn có một tên là Chiến Đường Đại Tôn, một khi tin tức rõ gì, chắc chắn là mối họa. Muốn đến, đây cũng là hắn trước đó không cho ký hồn đường giám sát sứ lộ ra nguyên nhân. Thời gian đốt hết một nén hương, nói dài cũng không dài, nói ngắn cũng không ngắn. Lúc này, Đông Phương Nghị muốn gặp người tất cả đều đúng chỗ. Ánh mắt của hắn lãnh sát liếc một chút qua lại trong đám người, thấp không ngoi đầu lên ký hồn đường đường chủ, ngoài cười nhưng trong không cười nói, ha ha ha, nghe nói ngươi nhiễm bệnh. Có cần hay không bổn tỏa vì ngươi xem bệnh một bắt mạch. Nhắc tới bệnh lý y thuật, bổn tỏa cũng là hơi thông một hai đâu. Nghe xong lời này, ký hồn đường đường chủ toàn thân run lên. Vội vàng xin lỗi, trưởng giáo chí tôn chiết sát thuộc hạ. Thuộc hạ thật sự là, hổ thẹn a. Tuy nói Đông Phương Nghị là Tuyệt Binh Tông trải qua đảm nhiệm tông chủ đến nay, một cái duy nhất không biết tinh luyện kim loại huyền binh trưởng giáo chí tôn. Nhưng là, cái kia cửu tinh huyền tôn cảnh siêu cường thực lực, vẫn là để hắn tại 17.000 năm trước lực bài chúng nghị, vững vàng ngồi lên trưởng giáo chí tôn ngai vàng. Trưởng giáo chí tôn xây dựng ảnh hưởng đến bây giờ, lại thêm cái kia so dã binh chi hỏa còn muốn giữ dần mấy phần tinh khí. Làm cho Tuyệt Binh Tông từ trên xuống dưới đều đoạn không dám tiếp xúc nghịch lân. Hừ, Đông Phương Nghị xoang mũi chấn động, tiếp theo chuyển xem mọi người, nói, bổn tòa hôm nay triệu tập các người đến đây, là bởi vì Đông Phương Nguyên Hổ, cùng theo hắn cùng nhau đi tới Cực Hàn Thiên Tông Thích Vân phù hộ các loại 5 tên trưởng lão, đều là người làm hại. Cái gì, nghe xong lời này, đại điện bên trong tất cả mọi người đều không tùy tâm thần nhất chấn, sắc mặt ngạc nhiên. Duy chỉ có cái kia ngồi tại bộ vị trí đầu não hán tử. Chỉ hơi hơi mở ra một chút ánh mắt, thần sắc liền khôi phục như lúc ban đầu, nửa khép lấy mắt, lạnh như cái tảng băng. Mà lúc này, đại điện mọi người, bao quát trưởng giáo chí tôn Đông Phương Nghị, tựa hồ cũng thành thói quen người này lãnh đạm như băng trạng thái. Chương 2814, Quyệt Vân tầng tầng. Thượng, nhìn thật kỹ, năm này tuổi xen vào thanh niên cùng trung niên ở giữa nam tử, hình dạng hình thể, đều cùng trưởng giáo chí tôn Đông Phương Nghị rất có vài phần rất giống. Nguyên lai. Hắn chính là Đông Phương Nghị con trai trưởng, Tuyệt Binh Tông thiếu tông chủ, phía Đông Nguyên Long. Lúc này, Tuyệt Binh Tông tất cả tham dự hội nghị cao tầng, ai cũng vì Đông Phương Nguyên Hổ bọn người tin chết lắc đầu thở dài, hay là trợn mắt trừng trừng. Duy chỉ có phía Đông Nguyên Long thần sắc lãnh đạm như băng, dưới đáy lòng thậm chí còn rất cảm thấy khinh thường, hừ. Lấy Nguyên Hổ ngu xuẩn trình độ, làm ra chút tự rước lấy họa, tự chịu diệt vong sự tình, cũng đều hợp tình hợp lý. Có điều Thích lão thái bà thế mà cũng cho cái kia ngu xuẩn chôn cùng. Như thế để bổn tọa nhìn có chút không hiểu. Phải biết, Đông Phương Nguyên Hổ cùng phía Đông Nguyên Long thế nhưng là cùng cha cùng mẫu thân huynh đệ a. Nhưng bây giờ, Đông Phương Nguyên Hổ làm người giết chết, phía Đông Nguyên Long cái này làm ca ca, lại là nhạt như thu xương. Dường như cái kia bị giết chỉ là cái vốn không quen biết, dâu riêng người, mà cũng không phải là hắn thân đệ đệ. Tiểu tử này, phía Đông Nguyên Long thần sắc, bị cha Đông Phương Nghị điểm không rơi nhìn đập vào mắt bên trong, cái kia hai đầu vểnh lên long lông mày cũng chỉ là hơi hơi nhăn lại, liền một lần nữa giãn ra. Xem ra, Đông Phương Nghị sớm thành thói quen chính mình vị trưởng tử này có chút lương bạc tính tình. Thân thể vì phụ thân, Đông Phương Nghị chính mình nhìn phía Đông Nguyên Long, đều cảm thấy có chút âm u, có chút không vừa mắt. Bất quá làm Tuyệt Binh Tông trưởng giáo chí tôn, Đông Phương Nghị ngược lại không cho là mình người thừa kế lương bạc tính nết, có gì không ổn. Thiên gia vốn vô tình, lời này cũng không phải tùy tiện nói một chút mà thôi. Trên thực tế, chính là bởi vì phía Đông Nguyên Long xưa nay lãnh đạm cùng lương bạc, tại toàn bộ tu giới đều nổi danh, mới cùng cái kia Diêm La Môn thiếu môn chủ Trần Du, cùng xưng là tuyệt đá lạnh song sát, ý chỉ hai người này tính tình lạnh như hàn băng, cực kỳ tuyệt tình, liền tựa như hai tôn ác quỷ la sát. Ngắn ngủi lặng im về sau, một số Tuyệt Binh Tông cao tầng liền bắt đầu mỗi người phát biểu ý kiến của mình, đã sự tình phát sinh ở Cực Hàn Thiên Tông, cái kia theo ý ta, cái kia trước phái người tiến về điều tra. Không thể, có thể tại rất ngắn thời gian bên trong, đem nhị công tử, Thích lão thái bà, cùng hắn mấy vị tôn giai tam tứ tinh cảnh đồng nghiệp sát hại, địch nhân kia thực lực cùng thân phận, tất không thể khinh thường. Cái này ghim một cái bánh quai trèo đại bím tóc bà lão, đương nhiên sẽ không giống thiếu chủ phía Đông Nguyên Long đồng dạng. Không thèm đếm xỉa đến nhị công tử tồn tại. Bổn tòa cũng đồng ý tịch trưởng lão thuyết pháp, tại địch tình không rõ tình huống dưới, chúng ta cùng mạo hiểm xuất kích, chẳng bằng yên lặng nhìn biến. Yên lặng nhìn biến, chẳng lẽ những cái kia đồng môn cố hữu, cùng nhị công tử chết, thì đều như thế kéo dài thêm hay sao? Ai nha lão Trần, người trước đừng kích động nha, người ở đây đều biết người đối Thích Vân phù hộ cảm tình, biết chắc người báo thù sốt ruột. Nhưng ở trưởng giáo chí tôn điện hạ còn chưa kết luận trước đó, hết thảy không đều phải thương lượng đi a. Thả ngươi nương chó dám thối. Cái kia được xưng lão Trần tu giả dựng râu trợn mắt nói, cái gì gọi là ta đối Thích Vân phù hộ cảm tình? Việc này làm sao còn kéo tới trên mặt cảm tình đi? Ngươi lão gia hỏa này chớ nên ở chỗ này hồ ngôn loạn ngữ. Ta hồ ngôn loạn ngữ? Bổn tòa, đầy đủ, Đông Phương Nghị nổ quát một câu, bên trong cao tầng đồng loạt im lặng, từng đôi mắt tất cả đều chằm chằm chuẩn trưởng giáo chí tôn, chờ hắn quyết định chủ ý. Chỉ thấy Đông Phương Nghị bờ môi khẽ nhúc nhích, dường như thật vất vả đè xuống ngập trời tức giận, từ trong hàm răng gạt ra câu nói đến cha, là nhất định muốn cha. Đông Phương Nghị vừa dứt lời, liền phát hiện phía dưới có ít người, đã không lớn có thể ngồi vững vàng cái mông, liền tiếp tục nói, có điều, phải đi dò xét người, không phải là trong các người bất kỳ một cái nào, mà là ta tông ngoại môn trưởng lão, cùng các hạch tâm đệ tử. Đầu tiên, bọn họ thân phận không quá làm người khác chú ý, nếu như lại đánh lấy tông môn nhiệm vụ, mặt ngoài chiêu bài đến hành động lời nói, ngược lại lại càng dễ tra ra điểm thật đồ vật tới. Lần, tựa như trước đây có ít người lo lắng như thế, lần này dò xét, tính nguy hiểm không thể bảo là không cao. Phái chút ngoại môn trưởng lão, đệ tử hạch tâm tiến đến, coi như thật có cái gì vạn nhất, bọn họ một đi không trở lại, cũng không đến mức lệnh ta Tuyệt Binh Tông thương cân động cốt. Lần này, các ngươi hài lòng a? Câu nói sau cùng, lại là cố ý nói cho những cái kia không chủ trương lập tức điều tra các cao tầng nghe. Bọn họ nghe vậy, từng cái mặt lộ vẻ vẻ xấu hổ, miệng nói lấy trưởng giáo chí tôn anh minh. Lại không biết, trong bọn họ, có mấy người trên mặt vẻ xấu hổ không phải diễn xuất đến. Lúc này, cái kia họ Trần lão giả quả quyết tiến lên hai bộ, ôm quyền mà nói, lão hủ coi là, lần này hành động cũng nên có một người tổng lĩnh cương hàm a. Trưởng giáo chí tôn, lão hủ bất tài, hai bên cũng không có mấy trăm năm có thể sống, lần này nguyện chờ lệnh làm soái. Nghe vậy, Đông Phương Nghị cái kia rộng lượng bờ môi chậm rãi nhu động hai lần, cuối cùng mãnh liệt gật đầu một cái, chuẩn. Ngươi lần này cắt không thể hành động theo cảm tính, do bất cứ tin tức gì, đều muốn tại trước tiên báo cáo bản tôn, hiểu chưa? Cái kia họ Trần lão giả cúi đầu mà bái, đa tạ trưởng giáo chí tôn thành toàn, lão hủ tất cần tuân phía trên mệnh. Cùng lúc đó, cùng tồn tại Tam Tông thất môn nhất tuyệt địa hàng ngũ, lại đồng dạng trải qua một trận quỷ quyệt giết hại một phương thế lực khác, lại tại cái này đến cái khác bí ẩn bên trong, càng lún càng sâu. Dược Thần Tông, trước đây, thần thân lật tay ở giữa hủy diệt Minh Nhật Tông, nhiều ngày về sau, có Dược Thần Tông chân truyền, đệ tử hạch tâm tiến về Minh Nhật Tông biên thành chấp hành nhiệm vụ, mới phát giác ra quỷ dị chỗ. Tiến một bước ép hỏi về sau, Dược Thần Tông đệ tử mới biết, nguyên lai trước đây không lâu, nơi này từng tới một vị ngoan nhân, hơi kém đem Minh Nhật Tông đệ nhất nữ tu hạng Bắc U đầu người, chặt đi xuống làm cầu để đá. Lại về sau, cái kia kẻ tài cao gan cũng lớn, càng ỷ vào sau lưng có Dược Thần Tông cái này lá cờ lớn chỗ dựa chân truyền đệ tử, liền dẫn mấy tên tiểu đệ cùng nhau đạp vào truyền hướng Minh Nhật Tông hạch tâm khu vực truyền tống trận. Có thể kết quả hoàn toàn ra khỏi cái này chân truyền đệ tử đoán trước. Minh Nhật Tông chết không chỉ là đệ nhất nữ tu hạng Bắc U, toàn bộ tông chủ đại điện đều khiến người ta cho oanh thành phế tích, đập vào mắt chỗ, trừ thi thể phế tích, chính là tông chúng nội loạn chi chiến. Đối với những cái kia làm theo ý mình Minh Nhật Tông còn sót lại trưởng lão, các đệ tử tới nói, cái này Dược Thần Tông chân truyền đệ tử khoác trên người tầng kia ra hổ, chẳng những không có nửa điểm uy hiếp lực, ngược lại thành bọn họ giết người cướp hàng hạng nhất mục tiêu. Kết quả là, cái này Dược Thần Tông môn hạ chân truyền đệ tử, còn có mấy cái kia đệ tử hạch tâm, đều chết sạch sành xanh. Chân truyền đệ tử chết, cũng không phải việc nhỏ, riêng là đối Tam Tông thất môn nhất tuyệt địa một trong thế lực mà nói. Phải biết, phổ thiên to lớn, chưa có người dám không bán Dược Thần Tông mặt mũi, thì liền đều là Tam Tông thất môn nhất tuyệt địa thế lực, bình thường giữa lẫn nhau cũng sẽ không đối chân truyền đệ tử đau hạ tử thủ. Có ai nghĩ được, một cái chỉ là Minh Nhật Tông, dám hố giết bọn hắn chân truyền đệ tử. Đây quả thực không thể nhịn a. Chợt, tên kia chân truyền đệ tử sư tôn liền tự mình ra mặt, điều tra việc này. Kết quả để hắn vô cùng kinh ngạc là, Minh Nhật Tông lại sớm đã biến thành một vùng phế tích. Chương 2815, quyệt phân tầng tầng. Chung, điều tra việc này Dược Thần Tông trưởng lão lúc này mới chợt hiểu, cái kia vị chân truyền đệ tử, sợ không phải bị Minh Nhật Tông cho xử lý. Chí ít, không nên là tại Minh Nhật Tông tông môn hệ thống vẫn còn tồn tại thời điểm, bị trưởng giáo Chí Tôn lệnh cưỡng chế giết chết. Lúc đến bây giờ, Dược Thần Tông tu giả đã điều tra một đoạn thời gian rất dài, nhưng bọn hắn rất khổ cực phát hiện, theo thời gian chuyển rời, cả sự kiện bí ẩn là càng ngày càng nhiều. Một tầng không giải được quỷ quyệt mây mù, cứ như vậy bay tới Dược Thần Tông đỉnh đầu, chậm chạp không rời. Nhưng cùng Tuyệt Binh Tông so ra, Dược Thần Tông trước đây tổn thất, cũng có vẻ không đáng giá nhắc tới. Nó bất quá là hao tổn một tên chân truyền đệ tử, mấy tên đệ tử hạch tâm mà thôi. Người ta Tuyệt Binh Tông, trưởng giáo Chí Tôn chết con ruột không nói, còn hao tổn mấy vị hàng thật giá thật tôn giai cường giả, thậm chí còn bao quát một vị lục tinh huyền tôn đỉnh phong cảnh đại năng. Bất quá, phóng nhãn Tam Tông thất môn nhất tuyệt địa, từ khi thần thân trở về đến nay, tao ngộ so Tuyệt Binh Tông còn thê thảm hơn thế lực cũng không phải là không có. Sát Quỷ Môn, trước đây, bởi vì Sát Quỷ Môn si, quyến rũ, võng, lượng tứ đại quỷ lão một trong võng lão, thân vẫn tại Nguyệt Quang Chi Lâm cửa vào chi địa, Sát Quỷ Môn trưởng giáo Chí Tôn liền quả quyết phái ra mặt khác ba tên quỷ lão, liên đồng môn phía dưới khá hơn chút huyền tôn cảnh động chủ, chạy tới điều tra. Trên thực tế người nào nhiều minh bạch, Sát Quỷ Môn bí mật phái ra như thế cường hãn đội hình, cũng không chỉ là vì điều tra võng lão nguyên nhân cái chết mà thôi. Bọn họ còn gánh vác tìm ra hung phạm về sau, diệt đi hung phạm, thậm chí cả trừ rơi hậu trường hắc thủ trọng yếu chức trách. Không biết sao lần này hành động kết quả, lại có chút vượt quá Sát Quỷ Môn trưởng giáo Chí Tôn đoán trước. Hắn phái đi một đám cường giả, đều bị thần thân thu hoạch tánh mạng, đều không ngoại lệ. Đại đa số tôn giai cường giả, bao quát tứ đại quỷ lão một trong Ngụy lão cùng Lượng lão, đều là bị thần thân lấy tính chỗ lấn, dẫn dụ tiến vào không cách nào thôi động huyền khí Nguyệt Quang Chi Lâm, về sau không cần tốn nhiều sức liền đem bọn hắn giải quyết. Còn lại một cái bát tinh huyền tôn đỉnh phong cảnh, người xưng thiên phát vạn giết lão ma đầu Si lão, mặc dù chưa từng chết tại Nguyệt Quang Chi Lâm bên trong, nhưng cũng tại một phen kịch chiến về sau, thất bại tại thần thân lục mạch thần kiếm phía dưới. Kể từ đó, Sát Quỷ Môn có thể nói đình trụ tứ đại quỷ lão toàn bộ tử vong, liền mang theo còn có không ít động chủ cấp bậc tôn giai cường giả, cũng tại một trận chiến kia bên trong mất mạng. Sát Quỷ Môn cũng bởi vậy nguyên khí đại thương, thân là trưởng giáo Chí Tôn Thiên Sát, vì thế nổi giận không ngã sau khi, trong lòng càng bay lên khởi trận trận không cách nào trưởng khống cảm giác sợ hãi. Nếu như là võng lão lúc trước chết, chỉ là ngẫu nhiên. Như vậy về sau cái này Si lão, Mị lão, Lượng lão ba người, tính cả khá hơn chút huyền tôn cảnh động chủ, cũng đều tại cùng một ngày chết bởi Nguyệt Quang Chi Lâm cửa vào. Cái này đổi lại Tam Tông thất môn nhất tuyệt địa tùy ý một phương trưởng giáo Chí Tôn, sợ rằng sẽ đủ kiểu chấn ngạc, tâm hồn khó có thể bình an. Kể từ đó, đối mặt nguyên khí đại thương đã thành cố định sự thật Sát Quỷ Môn, trưởng giáo Chí Tôn cũng không dám lại hái lấy hành động gì. Hắn sợ 10 triệu môn đồ nhóm tâm động dao động, dứt khoát đối tứ đại quỷ lão, cùng khá hơn chút tôn giai động chủ tử vong tin tức ẩn mà không báo cáo, thậm chí không tiếc bí mật xử tử đến đây mật báo việc này hồn đường giám sát xứ. Sau đó, tự mình tiến về ký hồn đại điện, đem mấy tên quỷ lão, một số động chủ hồn ngọc toái phiến thu thập sạch sẽ, lại lấy ra vật thay thế, bày đặt tại vị trí cúp phía trên, để cầu vàng thau lẫn lộn, ổn định quân tâm. Sát Quỷ Môn trưởng giáo Chí Tôn Thiên Sát đối sách đơn giản rõ ràng, bất quá giả ngu hai chữ. Dù sao Sát Quỷ Môn đỉnh phong cao thủ gần như chết hết, coi như hắn lại phái người điều tra, các loại điều tra ra kết quả, lại có thể thế nào? Chẳng lẽ chỉ bằng hiện tại bây giờ sát quỷ môn, còn có thực lực cùng một buổi hủy diệt ba tên quỷ lão, cộng thêm khá hơn chút tôn giai động chủ thế lực cứng đối cứng sao? Ở trên trời rất muốn đến, đáp án tự nhiên là phủ định. Cho nên, hắn còn không bằng lấy tĩnh chế động, đừng làm không có cái gì phát sinh, một bên vững chắc quân tâm, một bên ngồi đợi cừu địch giết đến tận cửa. Hắn tin tưởng vững chắc, đầy đủ thực lực để hắn sát quỷ môn nguyên khí đại thương, nhất định là đều là tam tông thất môn nhất tuyệt địa bên trong một phương nào, thậm chí là nào đó mấy cái phe thế lực. Chỉ cần bọn họ dám ở sát quỷ môn hạch tâm khu vực lộ bộ mặt thật, thiên sát thì có biện pháp để một trận chiến này huống, oanh động toàn bộ tu giới. Đến lúc đó, hắn cũng không tin hắn tam tông thất môn nhất tuyệt địa thế lực có thể ngồi được vững. Lợi ích trước mắt, nói không chừng sát quỷ môn còn có hy vọng mượn lực đả lực, không nói thực hiện phản chế, chỉ ít cũng có thể tại địch nhân trả giá đắt đồng thời, bảo đảm sát quỷ môn không việc gì. Lui 10.000 bước nói, dù là sát quỷ môn thật hủy hoại chỉ trong chốc lát, thiên sát cũng có thể để những người xâm lược kia có khả năng hưởng thụ được thành quả thắng lợi, bị hắn tam tông thất môn nhất tuyệt địa thế lực từ đó chia cắt đi, tốt thật buồn nôn bọn họ một thanh. Một phương diện khác, cùng tồn tại tam tông thất môn nhất tuyệt địa hàng ngũ Phật La Môn, gần nhất trong khoảng thời gian này cũng là cực khó hiểu. Trước đây, bọn họ bày mưu đặt kế cái kia mấy cái mới xâm lược Phù Diêu tông tông môn, chậm chạp chưa từng hồi âm. Phải biết, Phật La Môn đối vị kia người mang đặc thù huyết mạch, có thể thôi động năm màu tiểu người đường chi lực Vân Cốc Tuyết, thế nhưng là hết sức cảm thấy hứng thú. Mắt thấy chậm chạp chưa từng ra kết quả, nóng lòng phía dưới, Phật La Môn liền phái người tiến về mấy cái phương thiên cấp thượng tông chất vấn nhiệm vụ tiến trình. Kết quả, các loại cái kia mấy tên chia ra hành động thượng sứ nhóm đuổi tới mấy cái tông chi địa lúc, mới phát hiện phụ thuộc vào Phật La Môn mấy cái này thiên cấp thượng tông, tất cả đều thành một phương không xác. Thậm chí làm những cái kia thượng sứ nhóm lúc chạy đến đợi, phát hiện các tông môn phía dưới còn sót lại trưởng lão, các đệ tử, lại còn đang vì lão chủ nhân rách nát về sau, còn lại một chút lợi ích, chiến túi bụi. Đủ loại ham muốn nhấc lên loạn tượng, để những tông môn này chỉ còn trên danh nghĩa khá hơn chút thời gian, đều chưa từng có người đem đây hết thảy cáo chi Phật La Môn. Các loại những cái kia thượng sứ nhóm, đem tin tức này mang về tông môn về sau, Phật La Môn cao tầng nhất thời hoảng tâm thần. Cái gì, phụ thuộc ta Phật La Môn thế lực, tất cả đều lật úp. Tại sao có thể như vậy? Bọn họ dù sao cũng là trèo lên đến 99 ngày trụ cột chi vị tông môn A. Chủ yếu nhất là, Vân Cốc Tuyết người đâu? Nàng đến tột cùng sống hay chết? Là, những thứ này cái gọi là cao tăng nhóm, chính thức quan tâm còn có thể cho bọn hắn mang đến vô tận kỳ lực, theo trình độ nào đó giảng, có thể nói là có thể cho bọn hắn mang đến máu mới Vân Cốc Tuyết. Nữ oa nhi kia thân thể chảy xuôi lấy, thế nhưng là đại thiên dị tộc quay bên trong ghi chép di thần tộc, cùng ám giả tinh linh hỗn tạp kỳ máu. Bằng vào ta Phật La Môn, dạy linh, mà nói, di thần tộc mệnh lý thuộc tính là quang, mà ám giả tinh linh tộc mệnh lý thuộc tính là thầm. Bình thường mà nói, ánh sáng cùng hắc ám, tuyệt nhiên không cách nào cùng tồn tại. Nhưng bây giờ, một cái đem ánh sáng, hắc ám hai loại hoàn toàn ngược lại mệnh lý hình thức, thậm chí cả huyết mạch năng lượng, tập hợp vào một thân kỳ lạ tồn tại, đã buông xuống thế gian, nàng chính là Vân Cốc Tuyết. Chương 2816, Quyệt Vân tầng tầng. Hả, Vân Cốc Tuyết cái nữ oa nhi này, đối với ta Phật La Môn ý nghĩa, thậm chí so với thần thân năm đó chỗ nắm món kia hư hư thực thực thần phẩm huyền binh đến, cũng không thua bao nhiêu. Nguyên lai, cái này Phật La Môn các tăng nhân phổ biến cho rằng, chỉ cần có thể đem cái này kỳ lạ cá thể nghiên cứu thông thấu, bọn họ sở tu Phật La chi tâm, liền có khả năng đạt tới âm dương hai tướng toàn hoàn mỹ cảnh giới. Nếu thật như thế, những cái kia cao tăng tu vi ít thì tăng vọt mấy lần, nhiều thì tăng vọt mười mấy lần, có cực lớn khả năng đánh vỡ tôn giai ràng buộc, thuận thế thành tựu huyền quân chi vị. Thế mà sự tình bất toại người nguyện, bọn họ hết sức các loại trông mong kỳ dị huyết mạch thể, thế mà mất tích. Liền như là Phù Diêu tông chưa từng tìm được thi thể Phù Diêu tiên cô bọn người một dạng. Sống không thấy người chết không thấy xác. Bọn họ tự là vô pháp tưởng tượng, Vân Cốc Tuyết cũng tốt, Phù Diêu tiên cô thần khiếu vân cũng được, bao quát Phù Diêu tông hắn người sống sót, sớm đã bị thần thân thu nhập thải thiên vân địa bên trong. Tu giới to lớn, mặc cho Phật La Môn tu giả bố trí xuống hạng gì thiên la địa võng, chỉ cần tìm không thấy thần thân, thì mơ tưởng tìm tới Vân Cốc Tuyết. Huống hồ, đi qua cái này cực kỳ kỳ quặc sự kiện về sau, Phật La Môn những cái kia các cao tầng, ngược lại không dám trắng trợn tìm kiếm Vân Cốc Tuyết. Đối những cái này tăng tu mà nói, trước mắt tựa hồ có một trận quỷ quyệt khó lường nguy cơ, chính từng bước một hướng bọn họ tới gần. Để thuận theo ta Phật La Môn nhiều phe thế lực, đều không tiếng động hủy diệt hậu trường hắc thủ, đến tột cùng sẽ là ai? Bọn họ làm như vậy mục đích ở đâu? Chẳng lẽ cũng là nhìn chúng Vân Cốc Tuyết kỳ dị huyết mạch, mới ra tay tướng đoạt? Bọn họ, là, tại Phật La Môn cao tầng muốn đến, có thể làm đến điểm này, tuyệt không phải một người một mình có thể hoàn thành. Cho dù là hắn Tam Tông thất môn nhất tuyệt địa thế lực, chỉ phái ra một người lời nói, cho dù là trưởng giáo Chí Tôn tự mình xuất thủ, cũng rất khó làm đến như vậy gọn gàng. Thế nhưng là không đúng, nếu như những người kia mục đích chỉ là vì Vân Cốc Tuyết, vậy bọn hắn chỉ cần giải quyết hết tại Phù Diêu Tông cảnh nội vướng bận chi đồ liền đầy đủ, cần gì phải chuyên tốn thời gian phí sức, đem thuận theo ta Phật La Môn tất cả thiên cấp thượng tông, hết thảy giết hết. Không đúng, có lẽ những tên kia chính là bởi vì sợ hãi thuận theo ta Phật La Môn tông môn trước tới báo tin, lúc này mới giơ cao đồ đao, một tên cũng không để lại. Đáng chết, có gan phạm phải đây hết thảy, đến tột cùng là Tam Tông thất môn nhất tuyệt địa, bên trong cái nào nhất phương thế lực. Những thứ này Phật La Môn cao tầng, cơ hồ đều đã ngầm hiểu lẫn nhau đem đối thủ đánh lên Tam Tông thất môn nhất tuyệt địa nhãn hiệu. Không có cách, tựa như Đông Phương Nguyên Hổ từng nói với thần thân qua câu nói kia. Phóng nhãn toàn bộ Huyền Linh Đại Lục, có thể cùng Tam Tông thất môn nhất tuyệt địa đối kháng, cũng chỉ có đều là Tam Tông thất môn nhất tuyệt địa thế lực. Tại Phật La Môn chúng tu người muốn đến, có thực lực hủy diệt thuận theo bọn họ, lại đều là 99 ngày trụ cột bảng trên bảng có tên cường tông đại phái thế lực, vốn là không có nhiều. Lại thêm, dám làm ra loại này không thua gì tại lão hổ trên mông nhổ lông sự tình người, tuyệt không phải hời hợt thế hệ. Tại không có trực tiếp chứng cứ tình huống dưới, chúng tăng tu càng nghĩ, cũng chỉ có đồng liệt tại Tam Tông thất môn nhất tuyệt địa bên trong thế lực, hiểm nghi lớn nhất. Nếu như nói thần thân trở về đến bây giờ, lấy một hệ liệt hành động, đều thẳng tiếp hoặc gián tiếp dẫn đến Tuyệt Binh Tông, Dược Thần Tông, Sát Quỷ Môn, Phật La Môn, bị to to nhỏ nhỏ hỏng bét khó quấy choáng váng. Như vậy còn có hai phe tông môn, thì cũng là do ở thần thân quyển này bởi vì, mới trong khoảng thời gian này đến nay, dường như bị tầng tầng quỷ quyệt tầng mây bao khỏa bên trong, đủ kiểu xoắn suýt. Một, chính là Thiên Vọng Tuyệt Vực, trước thiếu chủ quân Mạc Thương trở về, cho Thiên Vọng Tuyệt Vực trưởng giáo Chí Tôn, cũng chính là phụ thân hắn quân Tuyệt Tiêu, mang đến một cái để vô cùng kinh chấn tin tức. Thần thân, chỉ gây chút gia nhục chi thương tổn, liền kết liễu rơi Sát Quỷ Môn tứ đại quỷ lão đứng đầu Si lão. Mà lại, thần thân vẫn là quân Mạc Thương ân nhân cứu mạng. Đối với Thiên Vọng Tuyệt Vực mà nói, thần thân hai loại mới thân phận, đan vào một chỗ, để quân Tuyệt Tiêu rất là xoắn suýt một trận. Nhưng sau cùng, hắn vẫn là quyết định, tạm thời không đem tin tức này lan truyền thiên hạ đều biết, tự nhiên cũng sẽ không chủ động đi tìm thần thân phiền phức. Cùng lúc đó, quân Tuyệt Tiêu còn muốn cầu quân Mạc Thương lập tức đối ngoại cáo ốm, cần cực kỳ bế quan tu dưỡng. Trưởng giáo Chí Tôn làm như thế mục đích, chỉ ở tại không cho quân Mạc Thương nhất chiều trở về sau, huyền khí tu vi liền đã tấn cấp đến thất tinh thiên tôn chi cảnh chân tướng, quá sớm ra ánh sáng. Nếu không, khác không nói, chỉ là đều là Tam Tông thất môn nhất tuyệt địa những cái này thế lực, thì tuyệt đối sẽ không ngồi im mà nhìn Thiên Vọng Tuyệt Vực ra cái thực lực như thế trái ngược thiên thiếu chủ. Trong khoảng thời gian này đến nay, quân Mạc Thương mặc dù đã cáo ốm bế quan, nhưng hắn vị kia đệ đệ, cũng chính là khi còn bé từng phạm phải sai lầm lớn, bị phụ tôn quân Tuyệt Tiêu huấn làm tâm thuật bất chính nhị công tử quân Mạc Truyền, thì càng phát ra giơ chân lên. Hắn cho rằng, quân Mạc Thương mặc dù đã trở về, nhưng hắn dù sao tại một ngày tương đương ngoại giới một năm Nguyệt Quang Chi Lâm bên trong phí thời gian lâu như vậy, lúc này sợ là đã sớm thành kim ngọc bên ngoài, thối giữa bên trong phế vật. Cho nên, hắn cho rằng cái này Thiên Vọng Tuyệt Vực trưởng môn đời kế tiếp vị trí, nhất định là hắn quân Mạc Truyền vật trong bàn tay. Kết quả là, vị này không nhận trưởng giáo Chí Tôn chào đón nhị công tử, trong bóng tối thế nhưng là không ít dùng lực. Hết lần này tới lần khác từ quân Mạc Thương sau khi trở về, quân Tuyệt Tiêu chú ý lực lại cơ hồ đều tại hắn vị này đại trên người con trai, tên là Trợ Liệu Thương, trên thực tế lại tại lặng lẽ lặng yên truyền cho hắn huyền kỹ bí pháp. Rời khỏi Nguyệt Quang Chi Lâm về sau, quân Mạc Thương huyền tu cảnh giới là tiến triển cực nhanh tăng vọt, nhưng hắn những cái kia huyền kỹ cảnh giới tầng thứ, lại vẫn đình trệ tại trước đây trạng thái. Dưới loại tình huống này, quân Tuyệt Tiêu đương nhiên sẽ không cho phép để thấp kém huyền kỹ cảnh giới, trở thành quân Mạc Thương xương sườn mềm. Đến lúc này, thân là trưởng giáo Chí Tôn hắn liền giống thường ngày, làm lên vung tay trưởng quỹ. Như tại trước kia, hắn làm là như vậy không có bất cứ vấn đề gì. Nhưng bây giờ mà, nhị tử quân Mạc Truyền khổ tâm kinh doanh, lại thêm con trai trưởng quân Mạc Thương trở về sau, tại chúng tu người trước mặt cố ý biểu hiện ra không gượng dậy nổi hình dạng, để Thiên Vọng Tuyệt Vực không ít cao tầng, cũng dần dần sinh ra ủng hộ quân Mạc Truyền vì thiếu chủ, trở thành đời tiếp theo. Tòng Long Chi Thần tâm tư, lại tùy ý như thế phát triển tiếp. Chỉ sợ muốn không bao lâu, nhị công tử quân Mạc Truyền liền sẽ trở thành Thiên Vọng Tuyệt Vực thực quyền trưởng khống giả. Chỉ cần trưởng giáo Chí Tôn một ngày không xuất quan, quân Mạc Truyền sức ảnh hưởng, liền đủ để hai bên chỉnh cái tông môn động tĩnh. Mà một cái khác bị thần thân khiên động thần kinh nhạy cảm Tam Tông thất môn nhất tuyệt địa thế lực, là Thiên Huyền Môn. Từng có lúc, Thiên Xu cầm đất tranh bá thi đấu vừa mới kết thúc không lâu. Thiên Huyền môn thiếu chủ, người kia xưng thần toán tử Khổng Đào, từng tại hắn Tam tông thất môn nhất tuyệt địa tập thể tạo áp lực dưới, không thể không bói toán một quẻ, định vị thần thân chỗ. Từ đó về sau, vị này thần toán tử mỗi có nhàn hạ, liền sẽ lại lần nữa bói toán. Hắn tính toán là thần thân sinh tử tiền đồ, nhưng chẳng biết tại sao, vẫn luôn tính toán không ra cái xác thực kết quả tới. Nhưng lại tại vừa rồi, Khổng Đào vừa mới bói toán hết một quẻ, để hắn đôi mắt chợt sáng, sao? Tại sao có thể như vậy? Chương 2817, lấy chiến dưỡng chiến, càng đánh càng. Sao, tại sao có thể như vậy? Đập vào mắt chỗ, vật đổi sao rời giống như linh động quẻ cờ, bày thành cái đơn giản rõ ràng ký hiệu. Cái ký hiệu này, căn cứ thần toán tử Khổng Đào chìm đắm nhiều năm bói toán bí lục ghi chép, phiên dịch tới cũng là hai chữ. Không giới hạn, thần toán tử áp chế lên hai ngón tay, dùng lực xoa xoa mí mắt, nhìn chăm chú lại nhìn lúc, phát hiện cái kia tượng trưng cho không giới hạn chi ý quẻ phù, vẫn như cũ thật sự rõ ràng tồn tại. Ngô, không giới hạn, không giới hạn sao? Thần toán tử một bên nhẹ nhàng nắm bóp vài cái ngón tay, một bên tự nói thì thào, trước đó, bổn tọa từng không chỉ một lần bói toán qua thần thân sinh tử tiền đồ, đạt được đều là không đếm được, hai chữ. Nhưng hôm nay, ra kết luận lại là không giới hạn. Tại sinh tử tiền đồ quẻ tượng bên trong, không giới hạn thì mang ý nghĩa vô biên mênh mông, thiên thông vạn đạt. Cái này trừ biểu thị người này đem trong tương lai năm tháng bên trong, có vô số loại biến hóa khả năng bên ngoài, cũng có sợi thế bất khả kháng, vô hạn không chế ý vị a. Vừa nghĩ tới đó, thần toán tử Khổng Đào không khỏi nuốt nước miếng, bất luận thần thân quẻ tượng chỗ hiện lên, không giới hạn, hai chữ, cụ thể đại biểu là cái nào một loại khả năng, chỉ ít đều có thể xác định, cho đến ngày nay, hắn vẫn còn sống. Mà lại nói không chừng cũng có ngày, hắn liền sẽ thành tựu, thế bất khả kháng, vô hạn không chế cảnh giới, lại hoặc là diễn biến thành hắn đủ loại kỳ quái khả năng. Có thể bất kể nói thế nào, tại quẻ tượng có khả năng trước xem đến, tương lai ngàn năm thời gian ở giữa, thần thân người này, đều đã định trước không biết sinh tử đạo tiêu. Cái ý thức này cùng một chỗ, thần toán tử trên mặt vẻ ngạc nhiên, nhưng không khỏi càng thêm dày đặc chút tương lai ngàn năm a. Chẳng lẽ cái này trên dưới trăm năm đến, đã từ từ bị tuyên bố thành, toàn dân công địch, thần thân, còn có thể bình yên vô sự tránh thoát tương lai ngàn năm, tam tông thất môn nhất tuyệt địa, tính cả phụ thuộc thế lực đối với hắn truy sát. Cái này theo Khổng Đào, vốn nên là một kiện rất hoang đường sự tình. Nhưng cái này trên dưới trăm năm ở giữa, hắn nhàn hạ thời khắc, từng không chỉ một lần vì thần thân bói toán, bất luận cụ thể chỗ, còn là sống trước khi chết trình, đạt được đều là không đếm được hai chữ. Làm cho hắn vị này thần toán tử tính toán hơn mấy trăm lần hư không quẻ nhân vật, trừ huyền khí tu vi cùng thần hồn cảnh giới, đều so bản thân hắn cao hơn rất nhiều những cái kia tam tông thất môn nhất tuyệt địa đỉnh cấp cường giả bên ngoài, lại không hắn. Nhưng đối mặt thần thân, Khổng Đào cái kia thần toán tử công lực, lại dường như nê nghiêu nhập giang hải, căn bản là bất lực thi triển. Có thể nói, thần toán tử đã sớm thói quen phát sinh ở thần thân trên thân rất nhiều tình hình quỷ dị, lần này cũng không có lộ ra đến quá mức thất thố. Ngắn ngủi trinh lăng về sau, hắn hít sâu một hơi, mấy trăm lần bói toán, mới tính ra một lần, mà lại đáp án vẫn là phong cách vực cực lớn, khả năng rất nhiều, không giới hạn. Thần thân người kia, thật đúng là cái không giống bình thường nhân vật a. Bất luận như thế nào, ta đều cái kia nhanh chóng đem tin tức này chi tiết bẩm báo trưởng giáo chí tôn. Sợ là không có ai có thể nghĩ đến, vị kia đã sớm bị liệt kê làm toàn dân công địch, thân là hỗn độn thiên long tại là thế dư nghiệt thần thân, trở về sau đủ loại hành động, đã để tam tông thất môn nhất tuyệt địa bên trong, vượt qua một nửa thế lực đều là bị khác biệt trình. Độ tác động đến, mà lại, theo thời gian chuyển rời, những cái kia thuận theo tam tông thất môn nhất tuyệt địa, lại tại trăm năm trước đó trèo lên đến 99 ngày trụ cột bảng số lượng lớn mạnh phái nhóm, hủy diệt số lượng càng là càng ngày càng tăng. Thần thân chôn xuống viên kia quỷ quyệt trùng điệp hạt giống, rất nhanh liền tại tam tông thất môn nhất tuyệt địa thế lực ở giữa khởi xướng nha nhi, cũng mang theo một trận đủ để dẫn tới trên đời dung chuyển họa ngọn nguồn, phá đất mà lên. Mà lúc này, làm quỷ quyệt cục diện người sáng lập chính chủ nhân, thần thân đang bận kiểm duyệt chính mình bộ đội. Cái này cái gọi là kiểm duyệt, cũng không phải bình thường trên ý nghĩa nghe một chút nhìn xem, hô hô khẩu hiệu. Lạnh lùng dưới trướng, cái kia mênh mông như hải khô lâu các tướng sĩ, bây giờ chính thông qua một trận cùng khắp nơi tiên cấp thượng tông thực chiến, đến kiểm nghiệm cái này kiểu mới bộ đội chiến lực. Thần thân bên tai, cái kia thu hoạch giết địch kinh nghiệm hệ thống nhắc nhở âm thanh, lại là liên tiếp không ngừng vang lên. Đinh, địa sát số 15 khô lâu tướng quân, thành công đánh giết một tên bát tinh huyền tông. Ký chủ phân kinh nghiệm giá trị 2650 triệu điểm. Đinh, thiên cương số 9 khô lâu chiến soái, thành công đánh giết một tên nửa bước huyền tôn, ký chủ phân kinh nghiệm giá trị 123 ức điểm. Đinh, cực âm đại thống lĩnh đẹp trai thành công đánh giết một tên nhị tinh huyền tôn, ký chủ phân kinh nghiệm giá trị 36 tỷ 20 triệu điểm. Đinh, Cực Dương Đại Thống lĩnh đẹp trai thành công đánh giết một tên nhất tinh huyền tôn đỉnh phong, ký chủ phân kinh nghiệm giá trị 278 ức điểm. Đinh, ha ha, lạnh lùng tấn cấp chí thiên tôn chi cảnh về sau, mới tăng nhất cực âm, nhất cực dương hai vị khô lâu đại thống lĩnh, làm thật là cường hãn. Trừ cái đó ra, 36 thiên cương khô lâu đẹp trai, cùng thất thập nhị địa sát khô lâu đem đội hình, tại đối mặt thiên cấp thượng tông tuyệt đại đa số tu giả lúc, cũng hoàn toàn có thể bày biện ra nghiền ép thái độ. Thần thân trong lòng mừng thầm, lúc đến bây giờ, lúc trước xâm chiếm Thanh Vân Tông 99 ngày trụ cột mạnh trong tông, đã có một nửa bị thần thân tiêu diệt. Những cái kia chiến tử môn đồ tu giả, thậm chí là tòa kỵ huyền thú, một cách tự nhiên liền thành lạnh lùng triệu hoán mới khô lâu quân đoàn tạo binh khuôn mẫu, làm không biết mệt. Cho nên, trận này chàng trận chiến đánh xuống, thần thân binh mã tiền thuế chẳng những không có mảy may hao tổn, ngược lại tại lấy chiến dưỡng chiến quá trình bên trong, càng đánh càng mập. Cái này khó trách hắn lúc trước hội như vậy quả quyết không thụ địch hàng. Dụng ý khó dò mới hàng chi địch, nào có chiến sủng khốc khốc triệu thi mà thành những cái kia nghe lời răm rắp khô lâu quân dùng tốt. Ha ha, các loại cái gì thời điểm, lạnh lùng có thể đem 5 triệu số lượng khô lâu binh toàn bộ gom góp, cả quân đoàn vũ trang lực lượng liền xem như đại viên mãn. Trong lòng ước mơ sau khi, thần thân nơi lòng bàn tay tế lên tiên thiên chữa trị thuật chi linh trạch, lại là tại một khắc không ngừng vì Vạn Hoa Tông Kim Hoa Thánh Nữ, cùng đệ tử Ngưu Tiểu Lộ liệu thương. Nguyên lai, nơi này là chính là Vạn Hoa Tông đại bản doanh, phúc địa động thiên vị trí. Ở chỗ này, thể chất đặc thù Kim Hoa Thánh Nữ, hoàn toàn có thể bộc phát ra thiên tôn cảnh thực lực. Theo lý thuyết, trừ Tam Tông thất môn nhất tuyệt địa bên ngoài, hắn đồng liệt tại 99 ngày trụ cột tông môn cường giả, còn thật không dám tới đây lỗ mãng. Không biết sao, Kim Hoa Thánh Nữ tuy mạnh, lại tại khai chiến trước đó, đã bị đồng môn gian nhân làm hại, thân chúng hóa huyền tán chi độc, một thân chiến lực không phát huy ra sáu thành. Cuối cùng, Vạn Hoa Tông cao tầng, bao quát trưởng giáo Chí Tôn và mấy tên thái thượng trưởng lão, đều lần lượt vẫn lạc. Nếu như thần thân chậm một chút đến nửa bước, Kim Hoa Thánh Nữ, tính cả Ngưu Tiểu Lộ, chỉ sợ đều muốn đầu một nơi thân một nẻo. Dù vậy, Kim Hoa Thánh Nữ cùng Ngưu Tiểu Lộ thể nội độc tố, từ lâu lan tràn ra, tính mạng đang như ngàn cân treo sợi tóc. May ra thần thân sở tu tiên thiên công bên trong, tự mang tiên thiên chữa trị thuật kỳ hiệu bất phàm, cái kia cực kỳ đặc thù tiên thiên chân lực qua quán thâu, liền có thể khiến vạn độc ảm yếu, chung quy vẫn là có thể cứu trị hy vọng. Chương 2818, truyền kỳ, phanh phanh phanh, phốc phốc phốc, thiên chủng thần khô khô lâu đại quân quá cảnh, thuận tiện giống như từng chuôi cắt mệnh cự liêm, chỗ qua chỗ, thiên quân vạn mã cũng bị dẹp yên. Đâu, từ đâu tới tử linh khô lâu, còn mạnh như thế, nhiều như thế. Lão tử nhìn rõ ràng, đây rõ ràng là theo thần thân cùng nhau xuất hiện cái kia đại khô lâu triệu hoán đi ra. Đi theo hắn bộ xương khô kia vương A, thần thân hắn, vậy mà làm cho cái này tử linh sinh vật chúa tể, đối cúi đầu xương thần. Mẹ hắn, chẳng lẽ nói thần thân tên này, không đơn thuần là hỗn độn thiên long sinh hạ nhiệt xúc, càng là ác quỷ tử linh hóa thân sao? Không, à không a a a, xâm nhập Vạn Hoa Tông khắp nơi thế chúng, trước đó cũng đều phách lối không thôi. Lúc này lại đều biến thành một đám sợ mất mật con mồi, kinh dị, bi thống, kêu đau thanh âm, liên tiếp. Mà giờ khắc này, thần thân bên tai, trừ địch quân kinh khủng, tuyệt vọng tiếng kêu rên bên ngoài, còn tràn ngập liên tiếp kinh nghiệm tăng vọt hệ thống nhắc nhở âm thanh. Đinh, cực âm đại thống lĩnh thành công đánh giết một tên nửa bước huyền tôn, ký chủ phân kinh nghiệm giá trị 122 ức điểm. Đinh, địa sát 87 số khô lâu tướng quân thành công đánh giết một tên lục tinh huyền tông, ký chủ phân kinh nghiệm giá trị 750 triệu điểm. Đinh, 9 số 527 khô lâu binh sĩ thành công đánh giết một tên thất tinh huyền hoàng, ký chủ phân kinh nghiệm giá trị 11 triệu điểm. Đinh, 8 số 619 khô lâu binh sĩ thành công đánh giết một tên tứ tinh huyền hoàng đỉnh phong, ký chủ phân kinh nghiệm giá trị 370 vạn điểm. Đinh, cũng không lâu lắm, thần thân theo khô lâu quân đoàn bên trong chia sẻ đến điểm kinh nghiệm, đã lần lượt chuyển biến làm huyết tộc thần thông năng lượng. Kể từ đó, thiếu niên này trước chán rủ xuống cái kia một giải hồng phát cuối cùng, vốn lộ ra trắng xám bạc trạch tóc rối, cũng dần dần nhiễm lên hồng quang. Nào đó thời khắc, đinh, thiên cương 29 số khô lâu chiến soái thành công đánh giết một tên cửu tinh huyền tông, ký chủ phân kinh nghiệm giá trị 5 tỷ điểm. Giết địch chỗ kinh nghiệm giá trị, đã toàn bộ chuyển biến làm, huyết tộc thần thông, năng lượng, lưu giữ nhập thể nội. Đinh, chúc mừng ký chủ, huyết tộc thần thông năng lượng đã xúc đến đủ số. Nghe đến nơi này, thần thân gấp nhíu mày mới hơi lỏng lỏng, một đường đi tới. Ca đã giết hết 99 ngày trụ cột, trên bảng, hơn phân nửa cường tông đại phái. Lúc đến bây giờ, cuối cùng là đem trước đây tế dùng qua, huyết tộc thần thông, năng lượng, một lần nữa tích lũy đầy. Tiếp qua đến một lát, thần thân đã đem thần thân cảm giác được Kim Hoa Thánh Nữ cùng Như Tiểu Lộ sinh mệnh dấu hiệu, chậm chậm vững chắc, cái này mới hoàn toàn triển khai mi đầu, thở phào, hô cuối cùng là đoạt cứu trở về. Thần thân ca ca, Như Tiểu Lộ độc khử thần về thời điểm, vừa mới mở mắt, liền vì gần ngay trước mắt đạo thân ảnh kia kinh hỉ vạn phần, thật sự là thần thân ca ca ai. Thế mà, tại cực ngắn ngủi mừng rỡ cảm giác sau đó, Như Tiểu Lộ lại không khỏi nhíu lên nhu lông mày, chờ một chút, ta sẽ không phải đã nhập âm tào địa phủ, mới cùng thần thân ca ca gặp nhau ha. Nghe được nàng giống như thất thần khẽ nói thì thào, thần thân nhất thời giờ khóc giờ cười, không nhẹ không nặng gõ một chút đối phương trơn bóng như ngọc trán nhi, nói nhăn gì đấy. Cái gì âm tào địa phủ, người đây là tại chú ca đâu? A, Như Tiểu Lộ bỗng nhiên khẽ giật mình, tiếp theo có chút ngốc trệ đưa tay trái ra đi, sờ sờ thần thân gương mặt. Tay phải thì xoa xoa chính mình vừa mới bị gõ một chút chán, chợt bỗng nhiên lấy lại tinh thần, a. Có cảm giác, ta cảm giác được đau ai. Mà lại thần thân ca ca sờ tới sờ lui, cũng là chân thật, mang theo nhiệt độ xúc cảm. Ta không phải đang nằm mơ, đây hết thảy đều là thật. Vốn là có lấy trở về từ cõi chết may mắn cảm giác, lại thêm chính mình lo lắng đã lâu người, bây giờ gần ngay trước mắt, hơn nữa còn bình yên vô sự, cái này khiến Như Tiểu Lộ rất cảm thấy nhảy cẫng. Vui mừng cười không ngừng, hì hì ha ha, thật sự là quá tuyệt đâu. Một bên khác, đồng dạng bị thần thân cứu Kim Hoa Thánh Nữ, lại không giống chính mình vị này đồ nhi như vậy thất thố. Chỉ thấy cái này hình dáng tướng mạo thân thiện lão bà ngồi thẳng người về sau, vừa hướng thần thân chắp tay thở dài, vừa lên tiếng nói, đa tạ thần. Lão đệ ân cứu mạng, lão sinh cái này toa lễ độ. Đối với thần thân, Kim Hoa Thánh Nữ tự nhiên là không xa lạ gì, nguyên bản nàng là muốn vô ý thức hô lên thần tiểu hữu ba chữ tới. Có thể sắp đến bên miệng, mới phát giác ra không ổn. Chỉ vì nàng bỗng nhiên giật mình, trước mắt cái kia một vàng một đen, song sắc lôi đình ngưng ở quanh thân thiếu niên, đã là một tên hàng thật giá thật thất tinh huyền tôn. Mà Kim Hoa Thánh Nữ chính mình, chỉ có tại Vạn Hoa Tông Phúc Địa Động Thiên bên trong, mới có thể phát huy ra có thể so với thất tinh thiên tôn cảnh chiến lực. Như tại nơi khác, Kim Hoa Thánh Nữ tu vi cảnh giới, so với thần thân cái này hàng thật giá thật thất tinh huyền tôn đến, ngược lại muốn rơi xuống hạ phong. Tại nàng muốn đến loại tình huống này chính mình như lại xưng hô đối phương tiểu hữu, sợ là có chút bối phận vô lễ chi ngại, dù sao tại tu giới, mọi người phần lớn là lấy huyền khí tu vi cao thấp đến phân biệt đối xử. Lúc này, Kim Hoa Thánh Nữ một tiếng này thần lão đệ, đã không lộ ra quá mức cứng nhắc xa lánh, cũng sẽ không để đối phương cảm thấy chính hắn tại bối phận trên ăn thiệt thòi, từ đó lòng sinh không vui. Thần thân nghe vậy, khóe miệng dương nhẹ lấy khoát khoát tay, tiền bối vẫn là gọi ta thần thân tiểu hữu a, ta nghe lấy càng thói quen chút. Huống hồ năm đó nếu không có ngài cùng Như Tiểu Lộ bênh vực lẽ phải, lấy Tam Tông thất môn nhất Việt địa, xưa nay hành sự phách lối chi pháp, chỉ sợ ta cùng ta Thanh Vân Tông, đã sớm mộng tai gặp nạn. Cho nên, ngài càng không cần đến khách khí như thế, đây đều là vãn bối phải làm. Cũng không phải, Kim Hoa Thánh Nữ nhẹ lắc đầu, lão sinh bất quá là có sao nói vậy, có hai nói hai thôi, kết quả là cũng không có giúp đỡ cái gì đại ân. Lúc trước, người sở dĩ có thể thoát thân, lại không để Tam Tông thất môn nhất Việt địa quy mô xâm chiếm Thanh Vân Tông, cướp bóc linh mạch tư nguyên, đều là chính ngươi đủ vốn sự tình. Nói đến đây, Kim Hoa Thánh Nữ hơi dừng lại âm thanh, tiếp theo đối với thần thân nhoẻn miệng cười, ha ha ha. Hiện tại xem ra, ngươi có thể so sánh trăm năm trước đó càng có bản lĩnh. Lúc này, Như Tiểu Lộ vui sướng nhảy người lên, đúng vậy a, thất tinh huyền tôn, cái này, đây chính là vị cùng thiên tôn đâu. Nàng ngóng nhìn hướng thần thân cái kia đôi mắt đẹp bên trong, dường như bốc lên trăm ngàn khỏa sùng bái ngôi sao nhỏ, thần thân ca ca là mạnh nhất, là võ thần hóa thân. Nói xong, nàng vẫn không quên phối hợp gật đầu khẳng định, ân, nhất định là như vậy. Cái này rất là bộ dáng khả ái, để tụ tại bốn phía những cái kia Vạn Hoa Tông trưởng lão, các đệ tử, đều không cấm mỉm cười. Những người này, có khá hơn chút đều là ăn thần thân tặng cho ngưng nguyên cơ thể sống đan, mới lấy y thương tổn kéo dài tính mạng. Lúc này, bọn họ trừ cảm kích vị này như giúp đỡ đúng lúc đồng dạng từ trên trời giáng xuống ân công bên ngoài, càng kinh chấn tại hắn cường đại. Chỉ là trăm năm, thần ân công huyền tu cảnh giới, không ngờ trực tiếp bão tố vào tới thiên tôn chi cảnh. Cái này nếu không phải tận mắt nhìn thấy, ta là tuyệt nhiên sẽ không tin tưởng. Trước kia, tựa như bực này truyền kỳ nhân vật, vẻn vẹn hội tồn tại ở sách cổ trong truyền thuyết. Nhưng hôm nay, dạng này truyền kỳ thiên kiêu lại xa cuối chân trời, gần ngay trước mắt. Chương 2819, lần lượt kinh hãi giật mình. Đêm, Bắc Phong tiêu tiêu, Vạn Hoa Tông cái kia đủ có phương viên 700 dặm linh hoa cốc, bây giờ lại là cảnh hoang tàn khắp nơi. Cái kia cực điểm phồn hoa Vạn Hoa Thành bên trong, cũng là một mảnh người đi nhà trống hoang vu cảnh sắc. Nếu như ngày sau, có người dọc đường nơi đây, tỉ mỉ dò xét tòa này hoang thành, có lẽ sẽ tìm ra để hắn càng thêm mê nghi địa phương. Vạn Hoa Tông khu vực trung tâm, đập vào mắt đều là tàn phá không chịu nổi, xem xét cũng là ác chiến qua về sau cảnh tượng. Nhưng nếu nói quái lạ thì là ở, chiến đấu sau thi thể, tất cả đều là bị đốt thành cho, huyền hoàng cảnh phía dưới tồn tại. Giảng đạo lý, huyền tu cảnh giới chưa từng đi vào huyền hoàng tu giả, làm sao có thể đem đứng hàng 99 ngày trụ cột bảng phía trên cường đại tông môn, phá hư thành trước mắt này tấm thảm tướng. Vẫn là nói, phe thắng lợi cuối cùng đem tất cả huyền hoàng cảnh trở lên thi thể, hết thảy đóng gói đổi đi. Cái này mẹ nó, chỉ là suy nghĩ một chút đã cảm thấy hãi đến hoảng. Tại tận mắt nhìn đến trước đó, bất luận là ai, sợ đều khó có thể tưởng tượng. Biến mất những thi thể này, thực đều thành thiên chủng thần khô lạnh lùng dưới trướng binh mã. Đến mức Vạn Hoa Tông một chút người sống sót, thì cùng Cực Hàn Thiên Tông Hạ Thải Nguyệt, Phù Diêu Tông Vân Cốc Tuyết, cùng Minh Nhật Tông Hạng Nam Nhâm bọn người một dạng, đều bị thần thân thu vào Thải Thiên Vân Địa bên trong, yên ổn dưỡng thương tu hành. Lúc này, Thải Thiên Vân Địa bên trong, hừ, mỗi lần gặp gỡ, nữ đế tước tâm luôn luôn đối thần thân bày làm ra một bộ căm giận không sai bộ dáng. Tựa hồ không lấy lỗ mũi xuất khí, phụt ra cái dày đặc mà băng lãnh giọng mũi đến, nàng thì toàn thân đều không nở ra thản. Không phải sao, thần thân đang bận vì Kim Hoa Thánh Nữ cùng Như Tiểu Lộ hai người, loại trừ thể nội sau cùng một tia tàn độc đâu, Phụng Linh Nhi chi mệnh, cho thiếu gia đưa tới huyền thực bữa ăn ngon nữ đế, lại lần nữa lạnh lùng hừ nhẹ. Thần thân một mặt bất đắc dĩ nhún nhún vai, còn nhớ rõ ước chừng hơn một tháng trước, thần thân mang theo Ngưu Tiểu Lộ tiến vào Thải Thiên Vân Địa thời điểm, tiểu nha đầu này đối với mình trèo quấn cùng sùng bái, thế nhưng là để nữ đế tước tâm có chút khó chịu. Chắc hẳn, nàng nhất định là tại vì Linh Nhi cảm thấy không cam lòng đâu. À, bất quá suy nghĩ kỹ một chút, trong khoảng thời gian này thần thân trừ đối phó 99 ngày trụ cột trên bảng có tên Cường Tông lúc, chợt có ra nước ngoài bên ngoài, đại đa số thời gian đều đợi tại Thải Thiên Vân Địa bên trong. Bởi vì, Ngưu Tiểu Lộ cùng Kim Hoa Thánh Nữ thân chúng độc năng độc lực, sớm đã xâm nhập đáy lòng, dung nhập huyết hồn, cho dù thần thân có tiên thiên chữa trị thuật, cũng vô pháp duy nhất một lần loại bỏ sạch sẽ, nhất định phải lặp đi lặp lại nhiều lần thi pháp, mới có thể trừ sạch ngoan cố độc. Can, mà hắn đợi tại cái này Thải Thiên Vân Địa cái này hơn một tháng, nữ đế tước tâm tận mắt nhìn đến Phan Hợp, Hạ Thải Nguyệt, Hạ Thiến Thiền, còn có Hạng Nam Nhâm các loại mấy cái như hoa như ngọc mỹ nhân nhi, cùng thần thân có nhiều tiếp xúc. Riêng là cái kia Hạng Nam Nhâm, khá lắm, luôn mồm hô thần thân tướng công, quan nhân. Nữ đế nghe vào trong tai, quả thực giận không chỗ phát tiết. Nhưng không có cách, ai bảo Hạng Nam Nhâm bị đoạt vũ hồn quá trình bên trong ý thức bị hao tổn, tư duy tuổi tác đều vẻn vẹn tương đương với còn nhỏ hài đồng đâu. Hết lần này tới lần khác nàng đối mẫu thân của nàng năm đó một ít dạy bảo, lại trí nhớ sâu sắc, căn cứ nàng cái kia hơi có chút buồn cười phán đoán, liền đã nhận định thần thân là mình tướng công, bất luận ai cũng khuyên không đổi được. Một ngày này, như thường lệ vận công, vì Ngưu Tiểu Lộ cùng Kim Hoa Thánh Nữ khử độc thần thân đột nhiên bên tai nhất động. Đinh, chúc mừng ký chủ, tiên thiên chữa trị thuật đã đem mục tiêu thể nội độc lực, hoàn toàn loại bỏ sạch sẽ. Hô rốt cục xong, thần thân trong lòng một bao quát, lúc này, Kim Hoa Thánh Nữ cao tuổi rồi, lại nghiêm nghị ngưng mắt, đối với trước mặt thiếu niên khom người bái thật sâu. Thần thân sững sờ, tiếp theo vội vàng đem đỡ dậy, lão tiền bối được này đại lễ, chẳng lẽ không phải chiết sát cùng ta? Mau mau xin đứng lên, ai ngờ, lão bà kia lại là nhất định không chịu lên, bất luận là vì lão sinh chính mình, vì lão sinh đồ nhi Ngưu Tiểu Lộ, vẫn là vì ta Vạn Hoa Tông, thần tiểu hữu đều xứng đáng cái này cúi đầu. Tiền bối nói quá lời, chúng ta không nói những thứ này. Đã ngài thương tổn căn đã trừ, ta chỗ này có kiện chân vật, có thể dùng một lát. Thần thân nói xong, tin tay khẽ vẫy. Ông, linh quang chợt hiện về sau, hắn nơi lòng bàn tay liền thêm ra cái du động năng lượng lốc xoáy, rất là huyền dị. Cái này, đây là vật gì? Một bên Ngưu Tiểu Lộ nhất thời trợn to mắt, ta có thể cảm giác được ra, nơi này đầu. Bao hàm cực kỳ khủng bố năng lượng, xác thực như thế. Kim Hoa Thánh Nữ cũng không nhịn được tán thành gật gật đầu, cái này phảng phất là huyền binh chi khí linh, nhưng nó phía trên lại có chút cổ quái sợi tơ có thể vòng trèo quấn, khác có sinh cơ, xa không giống phổ thông huyền binh. Tiền bối hảo nhãn lực, thần thân tán một câu, tiến mà nói rằng, cái kia không biết tiền bối nhưng có nghe nói qua. Sát quỷ môn tứ đại quỷ lão đứng đầu. Có cái thiên phát vạn giết lão ma đầu, ngoại hiệu. Cái này lão sinh tất nhiên là nghe qua, nghe đồn lão sợi tóc, chính là tại một lần dưới cơ duyên xảo hợp, cùng một thanh thiên giai trung phẩm huyền binh khí linh hỗn hợp với nhau, cái này mới đạt tới huyết mạch tương thông, huyền lực tương dung tình trạng. Lão binh khí cũng không tầm thường đao kiếm, mà chính là hắn quấn quanh ở chính mình chỗ cổ tóc. Mọi người hình dung hắn, mỗi một sợi tóc lên đều nhiễm 10 cái nhân mạng, cho nên mới là thiên phát vạn giết lão ma đầu. Nói đến đây, đột nhiên lão mục đích chợt sáng, nửa tin nửa ngờ nói, chờ một chút. Trong tay người quản lý năng lượng lốc xoáy, chẳng lẽ cùng si lão dung nhập huyết mạch bên trong huyền binh khí linh tinh hoa, cùng loại bảo vật. Cũng không phải là cùng loại, thần thân lắc đầu, chờ hắn lên tiếng lần nữa thời điểm, lại nói ra một cái để kim hoa thánh nữ nửa ngày đều không lấy lại tinh thần tin tức, thực không dám giấu giếm, thứ này, chính là vãn bối đánh giết, si, về sau, may mắn theo trong cơ thể hắn bóc ra, cái kia biến dị, thiên giai trung phẩm. Huyền binh khí linh tinh hoa, cái gì, kim hoa thánh nữ lòng tràn đầy chấn ngạc, thần thân chỉ một câu mang qua, nói mình đánh giết si lão. Có thể tin tức này nghe nhập kim hoa thánh nữ trong tai, lại quả thực kinh ngạc. Phải biết, sát quỷ môn tứ đại quỷ lão một trong si, không chỉ có là một tên hàng thật giá thật thiên tôn cảnh cường giả, càng là bát tinh huyền tôn đỉnh phong, chỉ nửa bước đều đã dẫm vào cửu tinh đường trên đại năng. Trước mắt cái này cười nhạt như mây thiếu niên lang, thất tinh huyền tôn cảnh tu vi, thế mà đánh giết si lão, còn thành công bóc ra đối phương dựa vào xương hùng khí linh tinh hoa. Cái kia thiếu niên này chân thực chiến lực, lại đem khủng bố đến loại nào tình trạng. Một bên, Như Tiểu Lộ một mặt ngây thơ hỏi, sư tôn A, cái này si lão. Rất lợi hại phải không? Ách, kim hoa thánh nữ nhất thời nghẹn lời, cũng không biết nên nói như thế nào lên. Đang lúc này, trước mặt thiếu niên lại lần nữa mở miệng nói, hoàn toàn như trước đây phong khinh vân đạm, ta nhớ được trước đây vì tiền bối xem bệnh tật đoạn độc thời điểm, đã từng hỏi qua tiền bối, ngài lúc đó nói, trong cơ thể mình cũng không có đặc thù huyết mạch chi lực trộn lẫn bên trong, đúng không? Vậy thì thật là tốt, cái này biến dị, khí linh tinh hoa, liền đưa cho tiền bối.